ra, tạo thành một cái bằng phẳng mặt đất, mà đang ở tán cây này phía trên, nhưng có một cái đo đếm 10 thước lớn nhỏ đầu lâu. Những thứ này đầu lâu, hẳn là cự nhân tộc đầu lâu, tựa hồ bị thượng cổ vu tộc lấy ra làm phòng ốc cư trú. La Trình đánh giá một phen, đối với cự nhân tộc cái chủng tộc này, La Trình tiếp xúc không nhiều lắm, cái chủng tộc này võ giả đầu so với ma tộc còn cao lớn hơn gấp 2, bất quá bản thân di động chậm chạp, tộc nhân thiên phú cũng không cao lắm, duy nhất đem ra được đúng là thiên sinh thần lực, hầu như mỗi một người cự nhân tộc đều là thiên sinh thần lực. Nhưng ở cường giả xuất hiện lớp lớp thượng giới bên trong, vẻn vẹn bằng vào cả người thân thể cậy mạnh, hiển nhiên không cách nào cùng kỳ tha chủng tộc chống lại. Cho nên ở thượng giới ở bên trong, cự nhân tộc tính là một tiểu chủng tộc. Đánh giá một phen về sau, La Trinh liền dọc theo tán cây này bắt đầu thăm dò. Có lẽ là bởi vì một người nguyên nhân, hắn liền cảm giác không khí chung quanh bắt đầu âm trầm. Đại Xuân Thần Mộc này phía trên nguyên bản là hết sức yên tĩnh, trước đây có yêu giả tộc chúng nữ làm bạn, La Trinh đến lúc đó không có cảm giác này, hiện tại khác hẳn cả người đứng ở nơi này rồi, hắn nhưng là ngay cả tiếng tim đập của chính mình đều có thể nghe. Phù phù, phù phù, phù phù, La Trinh dọc theo tán cây đi ra sau mấy bước, nguyên bổn định bước chân phóng tới, nhưng là thình lình ngừng lại. Đồng thời lông mày của hắn hơi nhíu lên, này tim đập thanh âm, tựa hồ quá vang dội rồi. Có thể La Trinh này mới vừa dừng bước lại, chính mình tim đập thanh âm, rồi lại thời gian dần trôi qua đắm chìm xuống, mấy hơi thở về sau, càng là tiêu tán ở bên tai mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chính là lại lần nữa xê dịch bước chân. Phù phù, phù phù, phù phù, mới vừa dịch bước, tiếng tim đập của chính mình lại lần nữa truyền đến. Hắc, La Trinh trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng, hiện tại hắn đã xác định, chính mình hẳn là lâm vào nào đó kỳ lạ vô thuật bên trong. Hoàn vũ trong vô thuật, tại hôm nay đã coi như là tương đối nhỏ tất cả tu luyện chi pháp, từ khi thượng cổ vô tộc quỷ dị sau khi biến mất, tính cả vô thuật truyền thừa của bọn hắn cũng biến mất không còn một mảnh, chỉ có cực nhỏ mấy vô thuật truyền thừa xuống, nhưng đã không thành hệ thống. Bất quá này vô thuật, lợi hại liền lợi hại ở kia quỷ dị chỗ, thường thường có thể giết người ở vô hình, làm cho người ta khó lòng phòng bị. La Trinh cũng biết chính mình không cách nào xem thấu này vô thuật, nhưng giờ phút này La Trinh cũng không nghĩ nhiều. Mặc cho tiếng tim đập của chính mình càng lúc càng lớn, liền hướng phía tán cây này một mặt tiếp tục đi tới. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo La Trinh bước bộ pháp càng ngày càng nhiều, thanh âm liền càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có người đem từng nhát bồn bực quyền, đánh tại trái tim của La Trinh phía trên. Nhưng La Trinh luyện thể, chính là từ ngoại đến nội, nhục thể của hắn cường đại, tuyệt không phải chỉ hạn chế tại gân cốt bì bên trên, cho dù là ngũ tạng lục phủ cũng hấp thu các loại hỏa diễm, giống nhau kiên như thần khí. Thay đổi những võ giả khác, bị này loại lực lượng quỷ dị bóp chặt trái tim, sợ rằng sẽ thân chịu trọng thương, khó có thể cất bước, mà La Trinh nhưng là bình an vô sự, hắn thậm chí trực tiếp đem vang vọng ở bên tai mình tiếng tim đập coi thường rồi. Nhưng ước chừng thời gian một nén nhang về sau, hắn nhưng là lại lần nữa dừng bước. Đường này, tựa hồ cũng không đối, ta giống như tại vòng quanh, tán cây trên đỉnh con đường ở bên trong, tọa lạc 6-70 cái cự hình khô lâu đầu, hắn tha mấy vòng mấy lúc sau. Rất nhanh thì phát hiện mình ngay tại chỗ xoay vòng. Chính mình tựa hồ bị vây khốn ở nơi này. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt của La Trinh hơi lóe lên, một đôi mắt dính vào tầng một xanh mơn mởn ánh mắt. Vận chuyển thanh mục linh đồng về sau, ánh mắt của La Trinh quét một vòng. Xuyên thấu qua cái kia nhàn nhạt màu xám trắng sương mù, con người của La Trinh nhưng hơi hơi trợn mắt, nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Tại đây màu xám trắng nhiều sương mù ở chỗ sâu trong, vậy mà phiêu đãng từng khối lớn con mắt. Bởi vì phán đoán không xuất ra khoảng cách, La Trinh cũng không biết này con mắt cụ thể có bao nhiêu, nhưng đối với La Trinh mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, những thứ này con mắt liền lơ lửng ở trên không, lặng yên nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc kệ những thứ này con mắt đến từ chính sinh vật gì, nhưng bị như vậy con mắt nhìn chằm chằm vào, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà, La Trinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1233, thượng cổ nhất tộc cùng âm ảnh sinh linh. Một cùng sở hữu 13 cái khổng lồ con mắt, những thứ này con mắt, hẳn đại biểu cho thượng cổ vu tộc nào đó biểu tượng, thậm chí là bọn hắn nhất tộc chí cao vô thượng tồn tại. Trước đây La Trinh thì có phỏng đoán, này lớn như vậy một mộng huyễn chiến trường, hẳn là dựa theo thiên đạo ý chí cấu trúc mà thành, tại đây ý chí bên trong bao cất giấu thiên đạo trí nhớ. Cho nên tại đây một diễn kỳ ở bên trong, đã từng sinh ra văn minh, đã từng hủy diệt mất văn minh. Cùng với hiện tại lưu giữ văn minh, đều thay nhau xuất hiện. Tựa như La Trinh tiến vào cái kia ngôi chùa, đến từ chính vạn Phật Thánh Vực. Tựa như trước mắt Đại Xuân Thần Mộc này, đến từ chính thượng cổ vu tộc. Khổng lồ hoàn vũ, vài tỷ năm lắng đọng xuống, tích lũy văn minh cũng nhiều vô số kể. Có chút văn minh phù dung sớm nở tối tàn, liền biến mất ở trong lịch sử sông dài, trở thành một hạt hạt bụi bẩm của lịch sử, mà có chút văn minh tức thì ương ngạnh mà khỏe mạnh trưởng thành tính, tỉ như nhân tộc, yêu giả tộc. Ở đằng kia tự trong miếu, La Trinh lấy được một mai Na Di lệnh, có thể tự do tại đây đại giới trong ghé qua. Như vậy đại xuân thần mộc này đỉnh, lại có cái gì đạo cụ? Nếu là lý do ổn thỏa, La Trinh vừa rồi hoàn toàn có thể lựa chọn không vào nơi đây, hơn nữa hiện tại Na Di lệnh đã có thể lại lần nữa sử dụng, hắn cũng có thể sử dụng Na Di lệnh từ trong khốn cảnh này thoát ra. Nhưng trong mộng huyễn chiến trường cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tất cả võ giả đều đang ra sức phấn đấu, La Trinh đương nhiên sẽ không chọn lùi bước. Huống chi hắn mới vừa điều tra xếp hạng của chính mình tuy rằng đã nhận được hơn 200 vạn mộng huyễn điểm số, kết quả xếp hạng của chính mình không tiến ngược lại thụt lùi. Xếp hạng La Trinh trước mặt những người kia, hoặc là sử dụng thủ đoạn đặc thù cướp đoạt mộng huyễn điểm số, hoặc là phát hiện một ít La Trinh chưa từng vật phát hiện. La Trinh giờ phút này không liều mạng, bài danh sẽ rơi càng thêm lợi hại. Sương mù màu xám chỉ ra, những cái kia khổng lồ con mắt chẳng qua là lẳng lặng yên nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, dường như chỉ là một đạo quỷ dị bối cảnh mà thôi. La Trinh tự nhiên cũng không để ý tới, tại chỗ do dự trong chốc lát, nhưng là bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nếu như chính mình không cách nào khám phá cái mảnh này kỳ lạ mê cung, hắn cũng sẽ không theo mê cung này phân cao thấp, lần này nhảy lên một cái, liền ở giữa không trung bay vút dựng lên. Chế tạo lại tinh xảo mê cung, cũng không khả năng kéo dài đến không trung, huống chi đại xuân thần mộc này phía trên vừa không có cấm bay cấm. Vù vù, tuy rằng phía trước là từng tầng một màu xám trắng sương mù dày đặc, nhưng ở thanh mục linh đồng gia chỉ phía dưới, La Trinh nhưng có thể đem tán cây đỉnh hoàn cảnh thu hết vào mắt. Đại xuân thần mộc này đỉnh so sánh rộng rãi, chính là một dốc núi hình dáng tán cây, này một cười đi qua không sai biệt lắm dùng 30 độ góc độ, hướng phía trên nghiêng, diện tích cùng một tòa chủ thành không khác nhau lắm về độ lớn, dùng La Trinh độn tốc, mấy thời gian 10 hơi thở liền có thể đi ngang qua. Tại tán cây này đỉnh phía trên, thì có một đoàn ánh sáng màu tím nhẹ nhàng lắc lư, chẳng qua là nêu ví dụ thái quá mức xa xôi, La Trinh nhưng không cách nào phân biệt. Hô, làm La Trinh theo tán cây bay sau hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn như vậy bay, liền đem một ít đoàn ánh sáng màu tím cho rằng vật tham chiếu, nhưng hắn như vậy bay về phía trước một hồi lâu, cùng đoàn kia ánh sáng tím khoảng cách nhưng chưa từng gần hơn. Chờ cho La Trinh hướng phía dưới ngưng mắt vừa nhìn, ba cái đầu lâu đặt ở cùng một chỗ, đương nhiên đó là chính mình trước đây địa phương sở tại. Trong mê cung này di tán lực lượng nào đó, đem ta trói buộc ở đây, là không gian pháp tắc chỗ cấu trúc sao? Giống vậy mê cung căn bản không có khả năng đạt tới hiệu quả như thế, có thể để cho La Trinh trên không trung lưỡng lự, khả năng duy nhất mà thôi chỉ có cái kia không gian pháp tắc cấu trúc ra mê cung mới có thể đem hắn trói buộc ở trong đó. Nghĩ tới đây, La Trinh bỗng nhiên phóng ra một bước, lúc này đây hắn chính là ở trong không gian ghé qua. Thân ảnh của hắn giống như là một cái bóng thật dài, từ một cái địa điểm biến mất, lại từ mặt khác một chỗ xuất hiện. Liền như vậy nhiều lần sau mấy lần, tán cây này đỉnh một ít đoàn ánh sáng tím, khoảng cách La Trinh càng ngày càng gần. Hữu hiệu, La Trinh sắc mặt vui vẻ, nhưng mà ngay tại hắn lại lần nữa xuyên thẳng qua thời khắc, nhưng truyền đến rên lên một tiếng, thân hình chính là thất tha thất thểu từ trong không gian chảy xuống đi ra. Hắn nhưng là ở xuyên toa không gian thời điểm, đập lấy một chỗ vô hình bích chướng. Đang nhìn chính mình, lại trở về tại chỗ. Vào giờ phút này La Trinh, trên mặt mới toát ra một tia vẻ cười khổ, hắn là thật sự có chút không thể làm gì. Phù phù, phù phù, đi đôi với từng đạo tiếng tim đập, lông mày của La Trinh khẽ trao lại, trước mắt này khốn cảnh xác thực để cho hắn có chút khó giải quyết. Thời khắc này La Trinh chính là lại lần nữa đáp xuống tán cây phía trên, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm những thứ này đại đầu lâu phía trên. Những thứ này đầu lâu so với La Trinh cao hơn gấp đôi, như là một căn phòng vậy. Trước đây La Trinh cũng không quá lưu ý, nhưng vừa rồi hắn xuyên tới xuyên lui thời khắc, liền phát hiện một điểm, làm hắn cách những thứ này đầu lâu tương đối xa thời điểm, bên tai tiếng tim đập sẽ nhỏ đi, mà khoảng cách đầu lâu tương đối gần thời điểm, tiếng tim đập sẽ trở nên lớn. Đúng là điểm ấy chút xíu khác biệt, để cho La Trinh chú ý tới này đầu lâu. Đi ra phía trước, thò tay, tại đây đầu lâu mặt ngoài vuốt phẳng. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, tay bên trong dùng lực. Giang giác, một vết nứt xuất hiện ở đây to lớn đầu lâu mặt ngoài, từ đôi má cốt một đường kéo dài đến thiên linh cái. Lập tức La Trinh lại lần nữa một chưởng vỗ ra, này to lớn đầu lâu rốt cuộc giải thể. Oanh, khi này đầu lâu nứt ra lập tức, từ đó cũng bộc lộ ra một đạo thân ảnh, liền là một đen thùi lùi thân hình, nhìn đầu chỉ có một giống như loài người 1/3. Vật kia bao khóa lại một chương lam lũ vải rách ở bên trong, mơ hồ có thể phân biệt ra được nó cái kia gầy trơ xương thân thể. Vèo, Cái kia một đạo thân ảnh nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất, liền thẳng chui vào mặt khác một tòa đầu lâu trong. Này là, âm ảnh sinh linh, La Trinh tại hạ giới xuyên thẳng qua thời khắc, từng gặp loại sinh linh này. Nhìn thoáng qua phía dưới, hắn đối với này gầy trơ xương thân hình ấn tượng vô cùng khắc sâu, lúc ấy còn có một bầy âm ảnh sinh linh đuổi giết hắn cùng thiên vị nhất tộc mấy người. Vì sao lại ở chỗ này, kiến thức đến âm ảnh sinh linh? Chẳng lẽ thượng cổ vu tộc này, liền là bị chỗ thần nguyền rủa âm ảnh nhất tộc? Vừa rồi chính mình đem thứ này chạy ra, bên tai tiếng tim đập liền biến mất, xem ra hơn phân nửa là gia hỏa này dở trò. Nghĩ tới đây, La Trinh lại không có chút gì do dự, thân hình sau khi lóe lên liền đi theo khi đến một cái cự hình khô lâu đầu trước, cả người dùng sức phía dưới chính là trực tiếp đụng tới. Những thứ này cự nhân tộc đầu lâu không hề cứng rắn, tại thần của La Trinh khí thân thể trước mặt giống như giấy đồng dạng, hắn liền trực tiếp đụng tiến vào. Chỉ là ở La Trinh đụng vào lập tức, từ nơi này đầu lâu hai cái to lớn trong hốc mắt, nhưng xuất hiện hai đạo đá lởm chởm bóng đen. Hai cái, những thứ này đầu lâu bên trong đều cất giấu những sinh linh này. Vèo, lúc này đây, La Trinh nhưng không có ý định lại để cho thứ này trượt nhập kế tiếp đầu lâu ở bên trong, hắn chính là muốn bắt được một con, tìm tòi kết quả. Này đen thùi lùi thân ảnh kích thước không lớn, tốc độ xác thực nhanh vô cùng, La Trinh thúc giục thân hình phía dưới, một chảo phía dưới, xác thực chẳng qua là bắt lấy nó cái kia sau lưng một cái nát phải. Xì xì, này nát phải bị La Trinh nắm trong tay, nhưng hóa thành từng đạo hắc sắc khí tức, ăn mòn ngón tay của La Trinh, thứ này vậy mà cũng có kịch độc. Thay đổi mặt khác một người, chỉ sợ cái tay này đã liền xương cốt đều bị ăn mòn hết, nhưng La Trinh thần sắc không thấy chút nào biến hóa, vẫn ở chỗ của cái kia đen thùi lùi thân ảnh về sau theo đuổi không bỏ. Cát rồi, La Trinh đuổi theo một cái trong đó, mà một cái khác đen thùi lùi thân ảnh, nhưng là duỗi ra nó cái kia đá lởm chởm ngón tay, trên ngón tay móng tay giống như dã thú móng vuốt sắc bén, nó thật là tụng niệm cái gì chú ngữ. Mặc dù biết thượng cổ vu tộc này chú ngữ lợi hại, nhưng La Trinh cũng không cần biết nhiều như vậy. Trước đem trước mắt thứ này bắt lại rồi hãy nói. Thân hình kia tuy rằng linh hoạt, nhưng tốc độ cuối cùng kém La Trinh không ít, La Trinh chiêu thức ấy thỏ ra, vậy còn thân ảnh màu đen cũng không còn cách nào tránh né, bị La Trinh gắt gao theo như trên mặt đất, vén lên áo choàng. Cái kia áo choàng bị vén lên lập tức, liền hóa thành từng đạo hắc khí bắt đầu không ngừng mà tiêu tán, trước mắt ra hỏa này, từ ngoại hình đến xem xác thực không kém nhân loại, nhưng cả người đều là hoàn toàn đen xì. Tay trên chân cũng không có làn da, thay vào đó chính là ửng sáng cứng rắn vỏ ngoài. Cát Lạp, bị La Trinh gắt gao đè lại thứ này, tựa hồ biết mình chạy không thoát, đồng dạng cũng là một đạo chú ngữ tụng niệm ra. Sau đó bên người của La Trinh, liền xuất hiện hai đạo vòng xoáy màu đen, từ trong lốc xoáy này liền xuất hiện hai cái lớn chừng bàn tay đầu lâu. Này đầu lâu cùng trước đây La Trinh tại trên bàn đá thấy đầu lâu giống như đúc, bất đồng duy nhất là, những thứ này đầu lâu chính là mở ra miệng rộng, hướng phía La Trinh cắn xé mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1234, nhân quả đại sảnh. Đối mặt này lớn chừng bàn tay đầu lâu, La Trinh bang bang hai quyền anh ra. La Trinh cũng không đem nho nhỏ này đầu lâu để ở trong mắt, này hai quyền anh đánh mà ra, lực lượng cũng chỉ dùng một phần mà thôi. Dựa theo La Trinh suy nghĩ, đủ để đem nát bấy. Vạn vạn không nghĩ đến, hai cái này đầu lâu chính là bị La Trinh chỗ đánh bay. Bị La Trinh đánh bay mấy trăm trượng. Thậm chí còn quán xuyên hai tòa cự hình khô lâu đầu về sau, rõ ràng lại lần nữa tha trở về, như trước mở ra cái kia bạch nha miệng rộng, hướng phía La Trinh cắn xé mà đến. Này tiểu đầu lâu, không bình thường, cát lạp, cùng lúc đó, La Trinh liền nghe được chung quanh trong cự hình khô lâu đầu kia, lại lần nữa truyền đến từng đạo niệm chú thanh âm. Từng đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện ở La Trinh bốn phía, nguyên một đám tiểu đầu lâu liền từ trong lốc xoáy này chui ra. Thật sự đánh không vỡ. La Trinh ánh mắt tinh quang lóe lên phía dưới, chính là một cước đem trên mặt đất tên kia dẫm nát, lập tức tay phải vung lên phía dưới, liền đem một tiểu khô lâu nắm ở trong tay. Bể cho ta, lúc này đây, La Trinh vận dụng vạn mai long lân chi lực. Lực lượng mãnh liệt theo cánh tay phải của La Trinh dũng mãnh vào hắn năm ngón tay, như thế lực lượng cuồng bạo phía dưới, mặc dù là thần khí cũng phải bị vặn vẹo. Nhưng mà, nho nhỏ này đầu lâu, nhưng giống như bàn thạch một dạng đem La Trinh đạo lực lượng này hoàn toàn thừa nhận xuống. La Trinh như trước không có thể đem bóp nát. Hai vạn miếng, ba vạn miếng, đối phó một cái này nho nhỏ đầu lâu, La Trinh hầu như đã tiêu hao hết chính mình tất cả lực lượng, thậm chí mượn long lân chi lực, đem trong cơ thể cương nguyên hoàn toàn bộc phát. Nhưng cái này tiểu đầu lâu như trước không chút sức mẻ. Cùng lúc đó, những thứ khác tiểu đầu lâu cũng hướng phía La Trinh cắn xé mà tới. Khục khục khục, La Trinh một cái lượn vòng phía dưới, liền đem những thứ này đầu lâu đều đá văng ra, thân ảnh bỗng nhiên sau khi lóe lên, hắn chính là muốn đem giấu kín trong cự hình khô lâu đầu này đám gia hỏa đi đầu đánh chết. Oanh, cự hình khô lâu kia một tòa, bị La Trinh phá vỡ. Những thứ này người mặc hắc sắc đấu bồng, quần áo lam lũ gia hỏa không hề khó đối phó. Tại La Trinh toàn lực mà thôi dưới, tưởng muốn trong tay hắn đào tẩu hầu như không khả năng. Hắn chính là dọc theo tán cây này, đem ít cự hình khô lâu đầu này từng cái hủy diệt, đem những người kia từng cái đánh chết. Kể từ đó, hắn mới phát hiện mình khoảng cách tán cây này chi đỉnh càng ngày càng gần. Muốn đi ra mê cung này, nhất định phải hủy diệt mê cung này, La Trinh xem như đã minh bạch. Tuy rằng La Trinh nghĩ ra phá giải chi pháp, tiếp cận cái kia một tia sáng tím đã là không khó, thế nhưng là vấn đề mới nhưng xuất hiện, những thứ này tiểu đầu lâu làm sao bây giờ? Những thứ này đầu lâu nếu là những thứ này quỷ dị ra hỏa gây ra mà đến, La Trinh vốn định đánh chết chúng nó về sau, tiểu đầu lâu sẽ phải biến mất, nhưng dưới mắt đã đem bọn người kia giết chết hơn phân nửa rồi, nhưng không có gặp một cái tiểu đầu lâu biến mất, ngược lại, đi theo sau lưng La Trinh tiểu đầu lâu số lượng nhưng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa căn bản không bỏ rơi được. Hiện tại đánh chết bọn người kia, cùng tiểu khô lâu ở giữa không có tất nhiên liên hệ. Gần nửa giờ về sau, tán cây phía trên tất cả đại đầu lâu bị La Trinh toàn bộ đạp nát. Mà tiểu tử của âm ảnh nhất tộc kia đám cũng bị La Trinh giết chết sạch sẽ. Nhưng sau lưng của La Trinh nhưng thêm 4-500 cái lớn chừng bàn tay tiểu đầu lâu, rậm rạp chằng chịt trôi nổi sau lưng La Trinh, thay nhau cắn xé lấy thân thể của La Trinh, nhìn qua làm cho người ta tê cả da đầu. Cút, La Trinh trong cơ thể tuôn ra một cỗ tràn đầy chi lực. Lực lượng kia chụp về phía sau lưng này một đoàn rậm rạp chằng chịt tiểu đầu lâu, tất cả đầu lâu đều bị La Trinh đập bay, tán bắn đi ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, rồi lại hướng La Trinh tụ lại mà đến, tiếp tục sau lưng hắn cắn xé. Những thứ này tiểu đầu lâu cắn xé lực lượng cũng không tính mạnh, mà La Trinh lại có thần khí thân thể, hắn ngược lại là không có cảm giác nhiều lắm. Nhưng nếu là những thứ này tiểu đầu lâu không cách nào tiêu trừ, chẳng phải là biết một thẳng sau lưng chính mình. Đến lúc này, La Trinh mới là nghĩ tới. Trước đây tại Trung Thiên vực bị thiên tôn vây bắt thời điểm, có một vị thiên tôn sau lưng cũng theo sau vô số đầu lâu, những cái kia đầu lâu cũng là như vậy không ngừng cắn xé lấy vị thiên tôn kia. Vị thiên tôn kia cũng hẳn là đánh chết âm ảnh nhất tộc mới trêu chọc phải những thứ này đầu lâu. Thiên tôn đều cầm những thứ này đầu lâu không thể làm gì, La Trinh chỉ sợ cũng càng thêm không có chiêu. Bất quá thiên tôn kia dù sao cũng là tại Hoàn Vũ bên trong đánh chết, mà La Trinh hiện tại cuối cùng ở vào mộng huyễn chiến trường. Nhưng lưng đeo nhiều như vậy đầu lâu trong mộng huyễn chiến trường đông đi dạo tây chạy, cũng không phải là một sự tình. Củ kết liễu sau khi, La Trinh lập tức lắc đầu, mặc kệ, chỉ có thể tới đâu hay tới đó rồi, tối đa coi như là lưng đeo một chương đầu lâu kết thành vỏ sò. Này tiểu đầu lâu cứng như vậy, nói không chừng còn có thể trợ giúp chính mình ngăn cản một ít công kích nữa. Không nghĩ nhiều nữa về sau, La Trinh chính là thẳng hướng cái kia ánh sáng tím đi đến. Phá vỡ mê cung này về sau. La Trinh cùng cái kia ánh sáng tím chỉ có không đến 200 trượng khoảng cách, mà ở La Trinh trước mắt liền là do thân cây hình thành một cái bậc thang, những thứ này cầu thang lăng không mà khung, liền một đường kéo dài đến Đại Xuân Thần Mộc chi đỉnh. Coi như La Trinh mới vừa bước lên bậc thang lập tức, chân trời một cái khổng lồ con mắt nhẹ nhàng nháy xuống. Khí tức của La Trinh bên trong liền truyền đến nhất đạo kỳ dị mùi thơm, chung quanh sương mù do màu xám trắng chuyển hóa làm màu vàng nhạt. Khói độc, thượng cổ vu tộc này cường đại nhất hai loại thủ đoạn nhà nghề. Chính là vu độc cùng chú thuật. Cái kia chú thuật xác thực để cho La Trinh cảm thấy đau đầu, treo sau lưng chính mình không ngừng tốn hơi thừa lời những cái kia tiểu đầu lâu chính là ví dụ chứng minh, hắn căn bản khó giải. Về phần vu độc, hắn liền không lọt vào mắt rồi. Kỳ thật này màu vàng khói độc, chính là thượng cổ vu tộc thất truyền đã lâu Đà La cổ độc. Phối trí loại độc này phương pháp đã sớm thất truyền, nhưng ở một ít trên tư liệu ghi chép, này độc chi bá đạo, hóa thân ba biến võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Chính là một ít giới chủ cũng nghe mà biến sắc, lúc trước thượng cổ vu tộc khuếch trương thời khắc, chết ở loại độc này dưới võ giả vô số. Nhưng lại bá đạo, đối với La Trinh cũng không có hiệu quả chút nào. Hắn là một món binh khí, chẳng qua là xem ra giống người binh khí. La Trinh đi về trước lại đi 10 trượng, lại có một viên khổng lồ con mắt chấp một hồi, màu vàng kia sương mù khí tiêu tán, tràn ngập mà đến nhưng là màu lam khói độc. Này màu lam khói độc chính là để cho La Trinh nhướng mày. Cũng không phải hắn sợ hãi loại độc này. Mà là bởi vì này màu lam khói độc thật sự là quá khó ngửi rồi. Cái kia màu vàng khói độc hấp vào trong mũi chính là kỳ hương vô cùng, mà màu lam khói độc tức thì hôi thối vô cùng, hoàn toàn là hai thái cực. La Trinh cũng chỉ có thể che mà đi. Tiếp đó, La Trinh mỗi bước qua 10 trượng bậc thang, cái kia khói độc tổng hội biến ảo một loại, truyền tới mùi cũng hoàn toàn khác nhau, nhưng đại đa số đều rất thối, hoặc là mùi hôi thối, hoặc là hư thối chi vị. Tóm lại ngoại trừ loại thứ nhất khói độc ngửi cũng không tệ lắm, phía sau khói độc để cho La Trinh đều cảm thụ không được tốt cho lắm. Nếu như thượng cổ nhất tộc những đại năng kia vẫn tồn tại, phát hiện La Trinh đã dùng loại phương pháp này phán đoán bọn họ 13 giết kỳ độc, chỉ sợ sẽ tức hộc máu. Này 13 giết kỳ độc, chính là thượng cổ nhất tộc kiêu ngạo, 13 trong kỳ độc riêng mình độc tính bất đồng, có chút độc có thể làm cho toàn thân người thối rữa mà chết, mà có chút độc tại võ giả trong cơ thể ẩn núp mấy năm mới có thể bộc phát, một khi bộc phát tức thì sẽ không lưu lại toàn thây, thậm chí toàn bộ người đều sẽ bị bùng nổ độc cho cắn nuốt sạch. Thế nhưng là với tại La Trinh thi triển những độc chất này, cũng là có chút phung phí của trời, quá lãng phí. Này tràn đầy các loại khói độc bậc thang, đối với võ giả tầm thường chỉ sợ là rãnh trời giống vậy tồn tại, căn bản là không có cách thông qua. Thời khắc này La Trinh nhưng là nhẹ nhõm xuyên qua, rốt cuộc đã tới một ít đoàn ánh sáng màu tím đoàn trước mặt. Cái kia ánh sáng màu tím đoàn, giống như là một đoàn nổi bồng bềnh giữa không trung màu lam nước gợn, La Trinh đánh đo một vòng mấy lúc sau, trên mặt toát ra một tia thất vọng. Không có những cái kia trái cây, cũng không có mộng huyễn điểm số ban thưởng, cái kia đây là cái gì? La Trinh chứng kiến này ánh sáng màu tím đoàn bên trong, phiêu động một khối hình chữ nhật thiết khoán. Hắn tự tay chính là lọt vào màu tím kia đốm sáng, vồ một cái về phía này hình chữ nhật thiết khoán, trong ánh mắt lóe ra vẻ tò mò. Đem này thiết khoán lấy ra vừa nhìn, ánh mắt của La Trinh liền hơi hơi ngưng tụ, chỉ thấy này thiết khoán phía trên để lại bốn chữ, nhân quả đại sảnh. Cùng lúc đó, nhất đạo ý niệm liền từ này thiết khoán bên trong truyền lại mà đến. Giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số, liền có thể vào nhân quả đại sảnh. Nhân quả đại sảnh mở cần 10 người đồng thời tham gia, khoảng cách nhân quả đại sảnh mở, còn kém 3 người, có hay không giao nạp mộng huyễn quang điểm. Khi thanh âm này quanh quẩn La Trinh não hải bên trong, lập tức để cho La Trinh hơi sững sờ. Chính mình vất vả khổ cực tại tán cây này đỉnh lưu lạc lâu như vậy, không cho mộng huyễn điểm số còn chưa tính, lại vẫn để cho ta giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số, La Trinh chính là dở khóc dở cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1235, phiền lòng tiểu đầu lâu. Tại Đại Xuân Thần Mộc này đỉnh cao nhất lưu lạc một phen, chẳng qua là lấy tới một khối sắt khoán, còn làm một thân đầu lâu cắn tại sau lưng, La Trinh cũng là phi thường không cam lòng. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, đứng ở đỉnh cao nhất hướng tán cây này chung quanh nhìn lại, tựa hồ cũng lại không có có chỗ đặc thù. Xoắn suýt phía dưới, hắn vận chuyển thanh mục linh đồng liền ánh mắt nhìn chăm chú ở đằng kia 13 cái khổng lồ con ngươi phía trên. Không biết đem các loại con ngươi đạp nát, sẽ có tưởng thưởng gì? La Trinh liếm môi một cái, ý nghĩ hão huyền phía dưới, hắn thật đúng là nhảy lên một cái, vậy mà phá vỡ trùng trùng điệp điệp màn xương, hướng phía những cái kia xa cuối chân trời khổng lồ con mắt bay đi. Nhưng mà, hắn mới vừa bay ra mấy trượng khoảng cách, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ vô hình chi lực khổng lồ, hướng phía La Trinh hung hăng đập đánh xuống. Theo một tiếng giòn giã, thân ảnh của La Trinh trực tiếp phành một cái đi. Hắn chính là trực tiếp từ tán cây phía trên ngã xuống. Trong quá trình này, La Trinh tưởng muốn ngừng mình ngã thế. Giờ phút này La Trinh mới phát hiện mình căn bản là không có cách ngỗ nghịch vẻ này vô hình chi lực, trực tiếp từ Đại Xuân Thần Mộc đỉnh một đường rớt xuống. Đám người Lưu Vũ cùng Lam Nhiễm đã từ trên Đại Xuân Thần Mộc chậm lại, liền ở chỗ không xa chờ La Trinh. Đợi hồi lâu sau, các nàng cũng đang suy đoán tình huống của La Trinh. Tên kia, có thể hay không đã bị đuổi về chủ thành rồi hả? Lam Nhiễm ngẩng đầu nhìn Đại Xuân Thần Mộc đỉnh, cách lấy trùng trùng điệp điệp màn xương. Nàng tự nhiên cái gì cũng nhìn không tới. Cái gọi là bị đuổi về chủ thành, dĩ nhiên chính là vẫn lạc ý tứ. Muốn thật sự vẫn lạc tại Đại Xuân Thần Mộc đỉnh, vậy thì đáng tiếc, trong cơ thể hắn mộng huyễn điểm số cũng không ít, một nửa mộng huyễn điểm số kia lưu ở phía trên, ai cũng không dám đi vào cầm. Bạch Phi nhún nhún cô ấy là cao gầy bả vai nói ra. Lưu Vũ Thần sắc lạnh nhạt, hẳn sẽ không, thế nhưng là này thời gian đều đi qua lâu như vậy rồi. Tiếng nói của Lam Nhiễm vừa dứt, mọi người liền thấy cách đó không xa một cái bóng từ bên trên màu trắng màn xương trong rơi thẳng xuống. Ầm ầm, này nện xuống lực lượng, liền để cho mọi người mặt đất dưới chân đều rung động vài cái. Thân ảnh của Lưu Vũ hơi lóe lên, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một cái hố to, chờ cho nàng quá khứ thời điểm, La Trinh đã từ trong hố to kia bỏ ra. La Trinh, ngươi không sao chứ? Lưu Vũ ân cần hỏi han. La Trinh mỉm cười, yên tâm, không có trở ngại. Lam Nhiễm giống như một con hồ điệp một dạng chậm rãi thổi qua đến, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn đến trên đỉnh đầu một mảnh đông nghịt tiểu đầu lâu, sắc mặt thình lình biến đổi. Không chỉ có là Lam Nhiễm, kể cả Lưu Vũ ở bên trong kia yêu giả tộc võ giả hắn, trên mặt cũng là trầm xuống, trong lòng các loại cảnh giác. Cẩn thận, Lưu Vũ phản ứng nhanh nhất, một ít chuôi tế kiếm nơi tay, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang đưa tay thì đã chảy ra mà ra, đâm về trên bầu trời một mảnh kia tiểu đầu lâu. Bành bạch, một kiếm này đâm ra, liền đem hơn 10 người tiểu đầu lâu cho đánh bay ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, rồi lại xoay quanh mà quay về, thẳng hướng phía La Trinh xông lại, thật chặt muốn cắn tại trên lưng La Trinh, cái kia dày đặc hàm răng trắng vẫn còn không ngừng cắn xé, phảng phất giống như là ác quỷ tốn hơi thừa lời. Cái này, Lưu Vũ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vừa rồi một kiếm kia đâm ra, uy lực bao nhiêu trong lòng nàng hết sức rõ ràng, thế nhưng là cái kia bị ánh kiếm của chính mình đâm trúng tiểu đầu lâu mặt ngoài, nhưng không có chút nào dấu vết rơi xuống. La Trinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, không có tác dụng đâu, những thứ này tiểu đầu lâu tựa hồ không cách nào phá vỡ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt của Lam Nhiễm toát ra hết sức nồng nặc vẻ tò mò, thậm chí còn không che giấu được nụ cười của chính mình. Tuy rằng những cái kia đầu lâu xem ra thập phần khiếp người, nhưng La Trinh lưng đeo một đống tiểu đầu lâu, tựa như là một mai rùa cực lớn một dạng, đích xác có chút buồn cười. Hẳn là nguyền rủa chi lực của thượng cổ vu tộc. La Trinh một tay lấy trên vai một cái nhỏ đầu lâu giật xuống đến, liền là dùng sức ném ra ngoài, cái đồ chơi này tựa hồ không cách nào phá vỡ, lực nguyền rủa này lợi hại như thế. Cái kia tiểu đầu lâu bị La Trinh ném về sau, trên không trung một cái vòng qua vòng lại, lại lần nữa hướng phía La Trinh cắn tới, mà La Trinh ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, từng đạo sắc bén lưỡi dao gió, không ngừng mà cắt về phía cái kia tiểu đầu lâu, chỉ thấy lưỡi dao gió lăng lệ ác liệt, nhưng đánh vào tiểu đầu lâu trên nhưng là không hư hao chút nào. Bất quá đang ở đó tiểu đầu lâu bay vụt hướng mình thời điểm, hắn nhưng là một thanh đem nắm ở trong tay, lông mi có chút giơ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng nhấn một cái tu di giới chỉ của chính mình, một chút quốc chim chính là bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Hắc tinh quáng hảo, chí tôn thần khí, trong mắt của Lam Nhiễm bỗng nhiên bắn ra một tia sáng. Nàng thân là giới chủ truyền nhân, lần này tham gia mộng huyễn chiến trường, một phương đại giới trong đồ tốt nhất đều tại trong tay nàng, nhưng Lam Nhiễm nhưng không có khả năng có được chí tôn thần khí. 10 vạn đại giới, giới chủ nhiều như vậy, chí tôn thần khí nhưng chỉ có hơn 3.000 kiện, này hơn 3.000 kiện, hay vẫn là vô số năm tích lũy, chỉ sợ trăm vạn năm mới sinh ra một kiện chí tôn thần khí. Trong tay tên này lại có hắc tinh quáng hạo, La Trinh cũng mặc kệ hắc tinh quáng hạo này đến cùng có lai lịch gì, hắn chỉ cần biết này quốc chim rất cao dùng là được. Nếu như hắc tinh quáng hạo này chất chứa đào mở hết thảy nhân quả luật, không biết này tiểu đầu lâu có thể hay không đào vỡ. Hắn thanh này đập xuống. Tiểu đầu lâu như cũ là tiểu đầu lâu, quốc chim như cũ là quốc chim, chính là không dùng được. Thấy một màn như vậy, trên mặt của La Trinh cũng toát ra vẻ lẫm nhiên, hắc tinh quáng hạo đều không thể đập nát. Hắc tinh quáng hạo này chính là vận dụng thiên đạo trong nhân quả luật, hẳn là có thể đập nát hết thảy. Nếu ngay cả hắc tinh quáng hạo đều không thể đập nát, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những thứ này đầu lâu trong tích chứa nhân quả luật, chỉ sợ vẫn còn hắc tinh quáng hạo phía trên. Cái này chính là để cho La Trinh không nghĩ ra. Bất kể là thượng cổ vu tộc, hay vẫn là âm ảnh nhất tộc, bọn hắn có cường đại như vậy sao? Những cái kia người mặc nón rộng vành ra hỏa, trong âm ảnh nhất tộc chắc tính không được tên vô cùng lợi hại, ít nhất La Trinh đánh chết không hề khó khăn. Nhưng chỉ có những hóa sắc này, liền có thể đưa tới nghịch thiên như thế tiểu đầu lâu, bọn họ là như thế nào làm được? Cường đại như vậy một chủng tộc, vì sao phải chạy trốn đến thế giới mặt sau? Liền hắc tinh quáng hạo đều không thể đem này tiểu đầu lâu gõ đi, La Trinh chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu nạp lên. Về phần Lam Nhiễm, cũng thò tay từ sau lưng của La Trinh hái rơi xuống một viên tiểu đầu lâu quan sát kỹ lưỡng, nhìn sau nửa ngày, nàng nhưng cười tủm tỉm nói ra, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể thử xem. Biện pháp gì? La Trinh hỏi, những thứ này tiểu đầu lâu một mực cùng sau lưng ngươi cắn xé đúng không? Lam Nhiễm nói, đúng. La Trinh gật gật đầu, mấu chốt là, không biết chúng sẽ đi theo tới khi nào. Thế nhưng là trong chủ thành, chính là do thiên đạo xây dựng quy tắc, nơi đó là cấm chiến đấu. Ngươi có thể lợi dụng chủ thành lực lượng thử xem, Lam Nhiễm đề nghị. Nghe được lời của Lam Nhiễm, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên sáng ngời. Hắn ngược lại là thật không ngờ trên tầng này đến. Dựa theo trong mộng huyễn chiến trường quy tắc, chủ thành cấm chiến đấu, này quy tắc nếu là thiên đạo xây dựng, là không thể nào bị không tuân theo, hắn cũng không tin những thứ này tiểu đầu lâu có thể trực tiếp trái với thiên đạo xây dựng quy tắc. Kể từ đó, chính mình hẳn tiến vào chủ thành thử xem. Lúc trước La Trinh từ yêu gia tộc chủ thành xuất phát, một đường hướng bắc hai vạn dặm, liền đi tới khô mộc chi môn này. Tại khô mộc chi môn này phương bắc cùng phía tây, có tất cả hai tòa chủ thành, cũng không phải xa. Nếu có thể thoát khỏi những thứ này chết tiệt tiểu đầu lâu, coi như là cảm ơn trời đất. Trừ những thứ này ra tiểu đầu lâu, người ở tầng chót vót còn lấy được cái gì? Không phải là 100 quả trái cây chứ? Lam Nhiễm hỏi tiếp, nàng tự biết chính mình không cách nào xông qua tầng cao nhất, nhưng trong nội tâm hay là đối với La Trinh đoạt được hết sức tò mò. Nghe nói như thế, La Trinh chính là trừng trừng mắt, nếu thật là 100 quả trái cây, tổng cộng 1.000 vạn mộng huyễn điểm số, La Trinh kia thật là muốn cảm ơn trời đất. Hắn cũng không có che đậy, liền đem cái kia thiết khoán xuất ra, nghĩ đến ngược lại là Mỹ, đừng nói 100 quả trái cây, chính là một viên đều không có, liền một cái mộng huyễn quang điểm đều không cho ta, thì cho ta đây một. Móc ngược 500 vạn mộng huyễn điểm số, móc ngược 500 vạn, Lam Nhiễm nhịn không được trách líu lưỡi, nàng tích lũy tốc độ cũng không chậm, nhưng lâu như vậy quá khứ, cũng vẻn vẹn tích lũy không đến 200 vạn mộng huyễn điểm số. Này thiết khoán đến cùng có gì thần kỳ, tự nhiên trực tiếp lại để cho giao nạp số lượng như vậy mộng huyễn điểm số. Dựa theo bình thường tư duy suy đoán, chỉ là tiến vào này nhân quả đại sảnh, chính là giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số, một phe này đại giới trong có được bực này số lượng võ giả, chỉ sợ cũng liền chừng 300 người, có thể nói là thưa thớt, tưởng nhân quả trong đại sảnh ban thường tất xa xỉ. Nhưng bây giờ La Trinh tạm thời không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, hắn hiện tại phải làm trước tiên là đem các loại tiểu đầu lâu tiêu diệt hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1236, chủ thành quy tắc chi lực. La Trinh không cùng đám người Lam Nhiễm cùng Lưu Vũ trở về yêu giả tộc cái kia tòa chủ thành. Cùng các nàng hiệp đồng lưu lạc khô mộc chi môn, cướp đoạt mộng huyễn điểm số tốc độ đối với phổ thông võ giả mà nói cũng không tính chậm, nhưng với La Trinh mà nói hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Huống chi La Trinh chiếm cứ khô mộc chi môn, chia lãi đến trên người Lam Nhiễm mộng huyễn điểm số tỷ lệ tự nhiên sẽ giảm xuống, từ nội tâm của Lam Nhiễm mặt đến xem, nàng chỉ sợ cũng không hy vọng La Trinh lưu lại. Khô mộc chi môn bên ngoài, rất nhiều yêu giả tộc nhân chứng kiến La Trinh hóa thành một đạo độn quang bắc đi. Lưu Vũ nhìn qua bóng lưng của La Trinh rời đi, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp. Lam Nhiễm nhìn Lưu Vũ liếc mắt, cũng biết Lưu Vũ đang suy nghĩ gì. Cuối cùng La Trinh là nàng lấy được tự do lần nữa một chút cơ hội, chẳng qua là cơ hội này xem ra thái quá mức xa vời. Ta cảm thấy thực lực của La Trinh đã có thể cùng các đại thế lực đám thiên kiêu phân cao thấp rồi, gia hỏa này chỉ sợ có thể đấu võ mộng huyễn chiến trường bài danh trước trăm, Lam Nhiễm nói như thế. Trong mộng huyễn chiến trường này bài danh trước 100, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cái bảo bối. Những người này chính là trong thiên địa sủng nhi, bọn hắn hoặc là có được hết sức thưa thất đặc thù huyết mạch, hoặc là có được tuyệt thế thiên phú, thậm chí còn có đủ để nghịch thiên đại khí vận. Một ức ức võ giả bên trong, cũng còn lại này khoảng trăm người mà thôi. Cũng chỉ có như vậy võ giả, mới có tư cách được gọi là thiên kiêu. Lưu Vũ đã trầm mặc một hồi lâu, chờ cho La Trinh một ít đạo độn quang hoàn toàn biến mất ở trước mắt về sau. Nàng chẳng qua là ngắn gọn nói một câu, La Trinh sẽ đứng ở mộng huyễn chiến trường đỉnh phong. Nghe được lời của Lưu Vũ, Lam Nhiễm trong mắt lộ ra vẻ khác thường sắc thái. Đứng lên đỉnh phong, đấu võ thứ nhất, Lưu Vũ cái nhìn này không khỏi quá lạc quan đi một tí. Nàng thừa nhận thực lực của La Trinh kinh người, hơn xa tại bình thường thần hải cảnh võ giả, tự lấy La Trinh hiện tại bày ra thực lực, giống vậy thần cực cảnh cường giả tại La Trinh trong tay, chỉ sợ cũng trèo trống không đến một hiệp. Có thể là hắn gặp phải đối thủ cạnh tranh nhưng tăng thêm sự kinh khủng. Những chủng tộc khác thiên kiêu tạm còn không đề cập tới. Đã nói bọn hắn yêu giả tộc tịch cát, thực lực đã là thâm bất khả chắc, La Trinh tưởng muốn lấy thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi hoàn vũ trong tất cả đại chủng tộc nhiều như thế, mỗi một vị đều là mạnh mẽ cạnh tranh giả. Tự tin của Lưu Vũ, thái quá mức mù quáng đi một tí. Nhưng Lam Nhiễm tất nhiên sẽ không đi vạch trần, như La Trinh thật có thể làm được, nàng còn có thể vì Lưu Vũ cảm thấy vui mừng, có lẽ La Trinh thật có thể tại thời gian 3 năm, mang Lưu Vũ ly khai cái kia cái nhân gian luyện ngục. Trong khô mộc chi môn trái cây bị lấy đi một lần về sau, cần ước chừng 6 canh giờ, mới có thể lại lần nữa mở. Trong khoảng thời gian này, Lam Nhiễm sẽ mang yêu giả tộc nhân trở về thành nghỉ ngơi và hồi phục, giờ phút này các nàng liền bắt đầu đường về rồi. Hiện tại Mai Na Di lệnh kia của La Trinh đã có thể lại lần nữa sử dụng. Nhưng mỗi vận dụng một lần Na Di lệnh, liền phải đợi thời gian không ngắn. Hiện tại đã biết tiếp tục Bắc Thượng sẽ có một tòa chủ thành, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí một lần dịch chuyển cơ hội. La Trinh đang phi độn lúc trước, thân thể chấn động kịch liệt, liền đem những thứ này tiểu đầu lâu cho trấn khai về sau, lập tức hóa thành một đạo độn quang cấp tốc đi về phía trước. Những thứ này tiểu đầu lâu liền một đường đuổi theo sau lưng La Trinh, vô hưu vô chỉ. Hơn nữa tốc độ của chúng cùng La Trinh hầu như bảo trì nhất trí, La Trinh có thể bay mau hơn, chúng cũng có thể bay mau hơn, chỉ cần La Trinh hơi có dừng lại. Những cái kia tiểu đầu lâu đám liền mở ra dày đặc răng trắng, cắn trên người La Trinh, thật sự là làm cho người ta phiền chán vô cùng. Đối với cái này La Trinh cũng 10 phần bất đắc dĩ. Lần đi bay rừng ước chừng vạn dặm về sau, ngay phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa nguy nga chủ thành. Chẳng qua là quan sát một chút cái này thành tường cấu tạo, còn có những kiến trúc kia hình thức, La Trinh liền biết đây là một tòa ma tộc chủ thành. Đến cùng nơi này về sau, tốc độ của La Trinh thoáng làm chậm lại một chút, cẩn thận quan sát một phen. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một hồi khụ khụ khụ thanh âm, lại cắn lấy trên lưng La Trinh. Mặc kệ, trước hay là thử xem, nhìn có thể hay không giải quyết hết những thứ này đầu lâu rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, La Trinh thân thể bỗng nhiên run lên, những cái kia tiểu đầu lâu đám lại bị La Trinh trấn khai, hắn lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang, phóng tới cái kia tòa chủ thành. Này tòa chủ thành ra, không ít ma tộc võ giả như trước đang không ngừng chém giết. Ma tộc nguyên bản chính là một cái máu tanh hiếu chiến chủng tộc, tại dưới hoàn cảnh này, chỉ có thể để cho hắn đám nội tâm chiến ý càng thêm mãnh liệt. Dựa theo La Trinh quy hoạch, có được truyền tống làm về sau, hắn không ngừng mà xuyên thẳng qua tại từng cái trong chủ thành, sau đó thu hoạch chủ ngoài thành những cái kia dê béo tiếp xúc nhưng. Chẳng qua là dưới mắt hắn vẫn vội vã trước đem sau lưng phiền toái cho xử lý sạch. Cho nên đối với ngoài thành ít ma tộc võ giả kia nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền hướng phía trong chủ thành thẳng bắn đi. Vèo, La Trinh biến thành độn quang, tốc độ cũng là cực nhanh. Nguyên bản chính đang chém giết lẫn nhau loạn chiến đám ma tộc võ giả, bỗng nhiên chứng kiến này một đạo độn quang, trên mặt từng người đều dần hiện ra vẻ ngạc nhiên. Khi nhìn đến độn quang kia về sau, lại vẫn đi theo một đống đầu lâu, ít đám ma tộc võ giả này cũng là không có làm rõ ràng tình trạng. Đó là đồ chơi gì? Trước mặt nhất giống như là một vị nhân tộc võ giả. Hắn tới nơi này cái gì? Này trong chủ thành bên ngoài đám ma tộc võ giả, thấy một màn như vậy cũng là trò chuyện với nhau. La Trinh đương nhiên sẽ không để ý tới tò mò của bọn hắn, chẳng qua là hướng phía chủ thành bay trốn đi. Nhưng hắn mới vừa tới gần chủ thành thời khắc, từ nơi này trong chủ thành nhưng bay ngừng ra một vị ma tộc võ giả, trên vai liền khiêng một cây cự thương, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nói, ha, từ đâu tới nhân tộc tiểu tử, tưởng trốn vào chủ thành, vậy trước tiên lưu lại ngươi mộng huyễn. Lời của ma tộc võ giả này còn chưa nói hết, trong mắt của rất nhiều ma tộc võ giả, La Trinh phi độn đưa tới một ít đạo độn quang chính là chiết cong một cái góc độ, lượn quanh hướng về phía vị ma tộc võ giả kia. Phốc, một chùm màu nâu máu tươi tuôn ra, ý định cản đường vị ma tộc võ giả kia thân thể liền gãy thành hai đoạn. Tuyệt đại nhiều mấy ma tộc võ giả thậm chí không thấy rõ ràng, La Trinh rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì đánh chết. Chờ cho bọn hắn phản ứng lúc tới, La Trinh đi tới thành tường biên giới. Một màn này, lập tức làm cho ở đây đám ma tộc võ giả trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ, nguyên bản còn đang nghị luận chi nhân, giờ phút này cũng là câm như hến, e sợ cho bị La Trinh cho rằng mục tiêu. La Trinh thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, hắn sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, một bước này bước lên chủ thành trên tường thành, xoay người, quay đầu lại nhìn lại, hắn liền muốn nhìn một chút những thứ này tiểu đầu lâu sẽ như thế nào. Có thể hay không bị người chủ thành này quy tắc cho xóa bỏ. Rất nhanh, trong mắt của hắn vẻ buồn rầu càng thêm nồng đậm. Những thứ này tiểu đầu lâu như trước ngoài cái kia dày đặc hàm răng trắng, nhưng chúng nó cũng không tiến vào chủ thành, chỉ là ở tường thành bên ngoài không ngừng mà người cô độc, tựa hồ người chủ thành này có một cỗ lực lượng kỳ lạ đưa chúng nó chủ thành. La Trinh cắn răng phía dưới, liền lại lần nữa đi ra tường thành, hắn mới vừa rời đi cái này thành tường, những cái kia tiểu đầu lâu đám giống như là ngửi được mùi máu tươi bầy xa, lại lần nữa hướng phía trên thân La Trinh cắn xé mà tới. Chờ cho những thứ này tiểu đầu lâu cắn trên người chính mình về sau, La Trinh lại lần nữa tiến vào chủ thành, cái kia một cổ lực lượng vô hình, lại đem các loại tiểu khô lâu ngăn cách ở bên ngoài. Về phần trong chủ thành bên ngoài ít đám ma tộc võ giả kia, thấy một màn như vậy, cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều đang ngẩn người. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì đó? Ta còn tưởng rằng những cái kia đầu lâu, chính là vũ khí của hắn đâu rồi, hắn tựa hồ tưởng đem các loại đầu lâu làm cho tiến chủ thành. Xem không hiểu. Vừa rồi La Trinh dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết một vị ma tộc cường giả, hiện tại nghị luận lên, bọn hắn cũng là thấp giọng, cường giả luôn làm cho người ta kính sợ. La Trinh cau mày suy tư một chút, đứng ở trên tường thành chính hắn liền bỗng nhiên thò tay, y hệt tia chớp đem một cái nhỏ đầu lâu nắm trong tay, sau đó liền hướng phía ngực mình thoát đi. Hắn nguyên bản là đứng ở chủ thành biên giới, bước ra một xích, liền vì ngoài thành, sau lùi một bước, liền vì nội thành, La Trinh liền muốn này tiểu đầu lâu cứng rắn kéo vào chủ thành. Nhưng khi La Trinh đem này đầu lâu kéo vào bên tường thành duyên thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một cỗ hết sức rõ ràng lực cản. Cỗ lực lượng này, hiển nhiên không phải đến từ những thứ này tiểu đầu lâu, bởi vì La Trinh bắt lấy này tiểu đầu lâu sau đó có thể ném ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách. Tựa hồ là chủ thành cấm chế, kháng cự những thứ này tiểu đầu lâu tiến vào bên trong. Làm nhiễm đích thực mạch suy nghĩ là chính xác, ví như nếu có thể đem các loại tiểu đầu lâu làm cho tiến chủ thành. Đích xác có thể dựa vào người chủ thành này lực lượng đem các loại tiểu khô lâu giết chết. Bây giờ vấn đề là, chính mình căn bản làm cho không vào. Đứng ở trên tường thành La Trinh gắt gao cầm lấy cái kia tiểu đầu lâu, hướng phía trong tường thành kéo, trong quá trình này, long lân chi lực cũng bị La Trinh một chút xíu kích hoạt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1237, vũ khí. Hai chân của La Trinh đè ở thành tường một viên gạch trên đá. mà trong cơ thể vẻ này đủ để tồi núi khuếch trương hải lực lượng, chính mãnh liệt tiết ra. Nếu như hắn đứng ở bình thường gạch đá cấu trúc trên tường thành, thành tường kia sợ rằng sẽ như là đậu hũ sụp đổ. Có thể mộng huyễn chiến trường này chủ thành không thể phá hư, hắn như vậy thi triển lực lượng, dưới chân hắn tường thành cũng là không chút sức mẻ. Mà La Trinh thì gia tăng lực lượng đối tượng, nhưng thị sử ở ngoài thành tiểu đầu lâu, nội thành cấm quy tắc chiến đấu ngược lại là không có hiệu lực. Chẳng qua là cái kia một cỗ lực lượng vô hình, giống như là một đạo vô pháp vượt qua vách tường. La Trinh thậm chí đem long lân toàn bộ thắp sáng về sau, cái kia tiểu đầu lâu như trước không cách nào bị kéo vào trong chủ thành, đầu lâu chẳng qua là trong tay hắn khụ khụ khụ tốn hơi thừa lời, nó thậm chí tại cắn xé ngón tay của La Trinh. Hô, rơi vào đường cùng, La Trinh chỉ có buông lỏng ra hai tay. Nghĩ lại chủ thành quy tắc lực lượng tiêu diệt những thứ này tiểu đầu lâu hẳn là không thể nào. Người chủ thành này không thể phá vỡ, mặc dù La Trinh toàn lực thi triển, cũng không cách nào phá vỡ mất người chủ thành này tường thành, liền là vì có này một đạo vô hình quy tắc chi lực che chở. Đạo lý giống nhau, La Trinh cũng không khả năng đem này tiểu đầu lâu kéo vào chủ thành. Đám này tiểu đầu lâu chính là thượng cổ vu tộc thi triển nguyền rủa, chúng bị triệu hoán đi ra, liền sẽ không ngừng hướng La Trinh phát động công kích, cũng là như thế mới có thể bị chủ thành kháng cự ở bên ngoài. Trừ phi La Trinh có được có khả năng đem chủ thành phá hư lực lượng, mới có thể đem tiểu đầu lâu làm cho tiến trong chủ thành, ví như lực lượng của La Trinh cường đại như thế, hắn cũng không cần mượn nhờ chủ thành quy tắc chi lực rồi, trực tiếp có thể mang này tiểu đầu lâu cho bóp nát. Nhìn xem không ngừng bay múa tiểu đầu lâu, La Trinh lắc đầu, liền vòng quanh chủ thành tường thành đi vài bước, mà những cái kia đầu lâu cũng như bóng với hình, dán chủ thành biên giới đi theo hắn di động. Tên gia hỏa này, nhìn xem những cái kia lộ ra lành lạnh răng trắng tiểu đầu lâu, La Trinh cũng lại im lặng ngưng nghẹn. Rất nhiều ma tộc võ giả nhìn chằm chằm vào rời đi đến La Trinh, nguyên một đám nhưng là càng xem càng hồ đồ, bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng La Trinh đến cùng muốn làm gì. La Trinh tại trên thành tường này sau khi đi mấy bước, nhíu mày nhìn qua này tiểu đầu lâu, bỗng nhiên một bước nhảy ra chủ thành ra, thuận tay lại nâng lên một viên tiểu đầu lâu, trong cánh tay lực lượng lần nữa tuôn trào ra, đem tiểu đầu lâu hướng phía chủ thành hung hăng đập tới. Nho nhỏ này đầu lâu dường như một đạo giống như sao băng, chất chứa cực mạnh trùng kích chi lực đánh tới hướng chủ thành. Đầu lâu đánh tới hướng chủ thành thời điểm, như trước đụng vào một đạo bức tường vô hình phía trên, lại dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược trở về, nhưng là đạn hướng ngoài thành trên mặt đất, trực tiếp đâm đầu lao vào. 3. Cái kia tiểu đầu lâu dưới mặt đất không biết xuyên thẳng qua nhiều khoảng cách xa. Không lâu sau, cái kia tiểu đầu lâu phản lực biến mất, liền từ tại chỗ rất xa một chỗ trên mặt đất chui ra, lại nhanh chóng mau trở về quy đến La Trinh sau lưng, cắn lấy trên lưng hắn. Hắc, ta hiểu được, nhân tộc tiểu tử kia, hình như là chỉ muốn thoát khỏi sau lưng những cái kia đầu lâu. Không biết hắn ở đâu gây ra đến những vật này, thật không ngờ chắc chắn, chỉ sợ so với thần khí còn muốn lợi hại hơn chứ. Ít đám ma tộc võ giả này cho dù đè thanh âm rất thấp, nhưng như trước truyền vào trong tai của La Trinh. Hắn nguyên bản tâm tình thập phần phiền muộn, nghe được những lời này, trong đôi mắt thình lình dần hiện ra vẻ sát cơ. Nếu như không cách nào thanh lý những thứ này thứ đồ hư, vậy trước tiên cướp đoạt mộng huyễn điểm số rồi hãy nói. Làm khí thế của La Trinh phát hiện biến hóa, này trong tường thành bên ngoài ma tộc võ giả sắc mặt thình lình biến đổi. Nhất là chủ ngoài thành một ít ma tộc võ giả, một vị ma tộc võ giả phản ứng nhanh nhất. Chứng kiến tình huống không ổn, liền này đây tốc độ cực nhanh hướng phía trong chủ thành bỏ chạy. Tiểu tử này thực lực cố nhiên là biến thái đến cực điểm, nhưng chỉ cần tại trong chủ thành là được bảo vệ an toàn. Nhưng mà La Trinh nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Chíu, một quả tiểu đầu lâu trên không trung gào thét mà đến, lôi cuốn lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở đầu của ma tộc võ giả kia. Phốc, đầu của ma tộc võ giả kia cũng mang theo một cái mũ giáp, thế nhưng tiểu đầu lâu trực tiếp đem mũ giáp kia đụng nát. Đầu của ma tộc võ giả càng là như một cái yếu ớt dưa hấu, trực tiếp nổ bung. Một đoàn mộng huyễn quang điểm tản ra về sau, liền hướng phía trên thân La Trinh bay vụt mà tới. La Trinh cũng lười tính toán mộng huyễn quang điểm số lượng, hắn nhưng là hoặc quăng hoặc ném, sau đó đem sau lưng tiểu đầu lâu giật xuống đến, hướng phía chung quanh ma tộc võ giả kích bắn đi. Ba, phốc, phanh, các loại va chạm thanh âm truyền đến, La Trinh coi như là hành động bất đắc dĩ, dù sao những thứ này tiểu đầu lâu kiên cố đáng sợ. Phối hợp thêm chính mình lực lượng kinh khủng, cũng là có thể trở thành một loại vũ khí đáng sợ. Bất quá hắn tình nguyện không nên cái đồ chơi này. Thời gian mấy hơi thở, La Trinh liền đánh chết 7-8 vị ma tộc võ giả. Đến ở ngoài thành những thứ khác ma tộc võ giả, đại đa số cũng đã đem về trong chủ thành, mà có một ít ma tộc võ giả nhưng là hướng phía trong hoang dã đào tẩu, bọn hắn cũng không dám trở về thành. La Trinh cũng lười đuổi theo, liền thẳng vòng quanh người chủ thành này xoay quanh, trong tay nắm thật chặt một cái tiểu đầu lâu. phàm là tao ngộ ngoài thành ma tộc võ giả, hắn liền hết thảy đánh chết, dùng này tiểu đầu lâu vào đầu đập tới, giết sạch. Thực lực mạnh ma tộc võ giả, có lẽ sẽ nhiều hao chút sức, thực lực yếu võ giả, cái kia tiểu đầu lâu bay vụt tới, liền có thể nhất chiêu chế địch. Chỗ này trong chủ thành đám ma tộc võ giả mà bắt đầu tuyệt vọng. Bọn hắn ai cũng chưa từng ngờ tới, như thế nào êm đẹp, chủ thành bên ngoài đã tới rồi như vậy một vị sát thần. Thiên nhưng là một nhân tộc tiểu tử, làm La Trinh vòng quanh người chủ thành này xoay quanh đến vòng thứ hai thời điểm, chủ thành ra, đã không người. Nguyên bản vẫn còn chém giết lẫn nhau ma tộc võ giả, hoặc là bị La Trinh đánh chết, quay về chủ thành phục sinh đi, hoặc là không dám rời đi chủ thành, hoặc là hướng trong hoang dã bỏ chạy mà đi. Không sai biệt lắm dọn dẹp sạch sẽ, là thời điểm đổi một tòa chủ thành rồi, La Trinh lắc đầu. Chờ cho La Trinh đã đi ra người chủ thành này sau nửa canh giờ, mới có một ít ma tộc võ giả thận trọng đi ra tường thành ra, nhìn qua phương hướng của La Trinh rời đi, trên mặt còn có một chút vẻ sợ hãi. Trong hoang dã, một chỗ góc tối không người ở bên trong, một mai na di lệnh kia lại lần nữa xuất hiện ở La Trinh trong tay. Kích hoạt về sau, đi đôi với một đạo kịch liệt bạch quang, thân ảnh của La Trinh liền biến mất ngay tại chỗ. Lập tức, La Trinh xuất hiện ở cái kia kỳ lạ trong không gian, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét xuống một cái, lông mi có chút giơ lên, những cái kia đầu lâu cũng chưa cùng đến. Na di lệnh có thể để cho La Trinh lập tức xuất hiện ở một loại tòa chính giữa chủ thành, hắn như mang theo những thứ này đầu lâu tiến vào trung tâm khu vực, lại không thông báo phát sinh tình huống gì, nhưng mà những thứ này đầu lâu cũng chưa cùng theo La Trinh, truyền vào trong không gian này. Đã chọn một tòa chủ thành về sau, La Trinh liền hạ xuống lần nữa trong đó. Hiện ra ở La Trinh trước mắt chủ thành, thập phần lạ lẫm, toàn bộ chủ thành phòng ốc đều hết sức tinh xảo, những nhà kia chính là đỉnh nhọn tròn tre, nhưng là La Trinh trước đây chưa từng thấy qua phong cách. Này giả tộc ở thượng giới, tựa hồ chỉ là một chi tên không trải qua mặc tiểu tộc, bất quá trong tộc kiến trúc nhưng đẹp đẽ cẩn thận, La Trinh một bên hướng phía chủ thành chi đi ra ngoài, một bên đánh giá chung quanh. Giả tộc, một cái thừa thái thích khách chủng tộc, tại Hải Thần Đại Lục ở bên trên La Trinh từng cùng cái chủng tộc này từng có giao phong. Cái chủng tộc này giỏi về ám sát chi đạo, nhưng ẩn nấp ám sát, tại trong thế giới của võ giả cuối cùng không phải là một cái đường cái đại đạo, không cách nào chiếm cứ chủ yếu. Mà khi La Trinh từ người chủ thành này trung tâm đi vào tường thành về sau, lông mày của hắn chính là nhảy lên, cái kia mấy trăm cái tiểu đầu lâu đã tại ngoài thành chờ chính mình. Hắn lần này vận dụng Na Di lệnh, ít nhất cũng truyền tống trên nghìn vạn dặm lộ trình. Nhưng những này tiểu đầu lâu vậy mà có thể trực tiếp vạch phá không gian giới hạn, cơ hồ là cùng mình đồng bộ đạt ở đây. Thượng cổ vu tộc này vu thuật thái quá mức nghịch thiên chứ. Ai, La Trinh chỉ có thể lại lần nữa mang theo những thứ này tiểu đầu lâu, tiếp tục thanh lý chỗ này đêm tộc nhân thành trì. Mặc dù là thượng giới gia tộc, như trước sở trường ám sát chi đạo, nhưng ở thanh mục linh đồng của La Trinh phía dưới, những cái kia ẩn nấp thứ sát chi thuật liền tỏ ra thập phần vô lực. Lần này thanh lý phía dưới, so với trước đây thanh lý ma tộc thành trì còn muốn nhẹ nhõm một chút. Mấy xoay vòng xuống, tại không người nào dám ra khỏi thành. Đổi chỗ, La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, chính là lặng yên không tiếng động ly khai này tòa chủ thành. Nhưng lần này, hắn nhưng không có móc ra na di lệnh, mà là đem một ít miếng thiết khoán móc ra. Vừa rồi La Trinh tiêu diệt toàn bộ hai tòa thành trì dê béo, tích lũy mộng huyễn điểm số cũng không ít, nhưng xếp hạng của chính mình nhưng như cũ tại đi. Mộng huyễn chiến trường tổng bài danh đã rơi đến 17,000 tên, mà một phe này đại giới bài danh, vậy mà cũng rơi đến 300 tên bên ngoài. Chỉ là vây quanh những chủ thành này cướp đoạt mộng huyễn điểm số, con đường này chỉ sợ không thể thực hiện được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1238, gian phòng. La Trinh cướp đoạt mộng huyễn điểm số hiệu suất không tính chậm. Hắn không cần tại tất cả trong chủ thành lớn đường dài bôn ba, lợi dụng Na Di lệnh có thể nhẹ nhõm chuyển đổi phương vị của chính mình. Nhưng lướt đoạt lại mộng huyễn điểm số, nhưng vẫn là không sánh bằng một ít võ giả. Tựa hồ, chính mình bỏ lỡ cái gì? Hay vẫn là tên gia hỏa này, có được chính mình không biết bí mật. Làm La Trinh đem này thiết khoán móc ra về sau, từ đó lại lần nữa truyền đến nhất đạo ý niệm. Giao nạp 500 vạn mộng huyễn điểm số, liền có thể vào nhân quả đại sảnh, nhân quả đại sảnh mở cần 10 người đồng thời tham gia, khoảng cách nhân quả đại sảnh mở, còn kém 6 người, có hay không giao nạp mộng huyễn quang điểm. Còn kém 6 người, lần trước La Trinh được này thiết khoán thời điểm, hình như là còn kém 3 người. Hiện tại này người càng chênh lệch càng nhiều. Không đúng, chắc có những võ giả khác đã khai mở nhân quả đại sảnh, quyên góp đủ 10 người, hiện ở trong đó chờ 4 người kia, hẳn là mặt khác một đám. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, phỏng đoán của chính mình hẳn sẽ không sai. Xem ra đã có không ít võ giả tiến nhập nhân quả đại sảnh. 500 vạn mộng huyễn điểm số, mặc dù đối với La Trinh mà nói, cũng là một con số lớn, hắn cướp đoạt một tòa chủ thành, những võ giả kia sẽ không ngoan ngoãn xếp hàng đứng ở ngoài thành để cho chính mình đi giết, thường thường chỉ có thể đánh chết mười mấy vị võ giả, tích lũy mộng huyễn điểm số không đến trăm vạn. Cuối cùng một phe này đại trong giới chủ thành số lượng cũng có thật nhiều, không phải là mỗi một cái chủ thành đều có Cơ Lạc Tuyết này loại nhân vật tồn tại. Xem ra chính mình hẳn tiến vào bên trong đánh bạc một chút rồi. Làm ra cái này sau khi quyết định, La Trinh liền đem một cái ý niệm trong đầu rót vào thiết khoán trong. Giao nạp mộng huyễn điểm số, hiu hiu hiu siêu, siêu, tại thời khắc này, trong cơ thể của La Trinh bay ra vô số mộng huyễn quang điểm. 500 vạn mộng huyễn quang điểm từ trong cơ thể của La Trinh rút ra, lập tức hướng phía cái kia thiết khoán bên trong bay đi, bởi vì mộng huyễn quang điểm số lượng quá nhiều, quá trình này rằng qua một hồi lâu. Nhìn qua những cái kia màu vàng mộng huyễn quang điểm, La Trinh cũng đang suy tư. Tác dụng của ít mộng huyễn quang điểm này, chẳng qua là tính toán bài danh sao. Hẳn không phải là đơn giản như vậy, nếu không tham gia mộng huyễn chiến trường, đối với một ít thực lực yếu hơn thần hải cảnh võ giả mà nói, chỉ có thể là một đám bầy đợi làm thịt cừu non, tác dụng duy nhất, cũng chính là trong mộng huyễn chiến trường trải qua sinh tử, tôi luyện tâm trí của chính mình. Về phần này thiên đạo có cái gì an bài, ít mộng huyễn điểm số này lại có cái gì kia tác dụng của hắn, cũng chỉ có thể chờ đến mộng huyễn chiến trường đóng cửa sau đó mới nhìn. 500 vạn mộng huyễn điểm số kia bị này thiết khoán hấp thu về sau, toàn bộ thiết khoán đều tách ra mãnh liệt tia sáng màu vàng. 3. Đi đôi với một đạo giòn vang truyền đến, hào quang màu vàng kia bắt đầu khuếch trương, nhưng là biến thành một cánh cửa ánh sáng. Nhìn trước mắt đạo tia sáng này, La Trinh bước ra một bước, liền tiến vào bên trong. Trong môn, nhưng là một gian phương phương chính chính phòng nhỏ, làm La Trinh tiến vào bên trong về sau, đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, liền phát hiện phòng nhỏ này trong góc ngồi bốn người. Một vị ma tộc võ giả, ba vị nhân tộc võ giả, trong đó ba vị nhân tộc võ giả chính là hai nam một nữ. Từ trên thân mấy người này truyền ra ngoài khí tức đều không yếu, thực lực của bản thân cũng tuyệt đối không thể xem thường, ít nhất, bọn hắn cũng có đánh với La Trinh một trận thực lực. Cuối cùng có thể kích hoạt thiết khoán võ giả, tất nhiên là thông qua một ít phiến cổ di tích hoặc là mật địa, mới có thể thu được này thiết khoán. Mà kích hoạt này thiết khoán, càng là cần phải hao phí 500 vạn mộng huyễn điểm số. Có thể tích lũy vượt qua 500 vạn mộng huyễn điểm số võ giả, vận khí tạm thời rất trọng yếu, nhưng thực lực cũng tất nhiên không kém. Lại vào được một người, còn kém 5 người, một người trong đó ánh mắt lạnh nhạt quét La Trinh liếc mắt, chợt nhắm mắt lại. Ngược lại là ánh mắt của ma tộc võ giả kia, vây quanh La Trinh dò xét từ trên xuống dưới lấy, trong ánh mắt mơ hồ còn có khiêu khích chi sắc, trên thực tế ma tộc võ giả này là cái thứ nhất tiến vào bên trong đấy, hắn liền đem mấy người trước mặt đều khiêu khích một lần, chẳng qua là người ta đều không để ý hắn. Này chính là nhân quả đại sảnh, tựa hồ cũng không có đường ra. La Trinh đánh giá một vòng, đưa thay sờ sờ bả vai, những cái kia đầu lâu một mực cắn xé phía sau lưng của chính mình. Hắn tiến vào sau cánh cổng này, khô lâu miệng cũng không đi theo tiến đến, ngoài sự nhẹ nhõm ngược lại có chút không thói quen. Nơi đây chẳng qua là chờ gian phòng mà thôi, gom góp tròn 10 người về sau, mới có thể mở nhân quả đại sảnh, mà lại tại chỗ này chờ đợi là được, vị kia đang mặc bạch y nhân tộc nữ tử mặt không biểu tình nói ra. Này nhân tộc nữ tử hiển nhiên không phải là lần thứ nhất tiến vào nhân quả đại sảnh, đối với cả cái quá trình ngược lại là hết sức quen thuộc. Trên thực tế ngoại trừ bên ngoài La Trinh cùng ma tộc võ giả kia, ba vị khác nhân tộc võ giả cũng không phải lần thứ nhất tiến vào nhân quả đại sảnh. Tại bọn họ xem ra, La Trinh cùng ma tộc võ giả lần thứ nhất tiến vào là nhất định sẽ cản trở, trở thành gánh nặng của bọn hắn, trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Có thể nhân quả đại sảnh nhất định phải 10 nhân mới có thể mở. Sau khi mở ra còn muốn phối hợp lẫn nhau mới có thể ở này nhân quả trong đại sảnh đi càng xa, hơn huống chi trong gian phòng đó cấm chiến đấu, bọn hắn luôn không khả năng đem La Trinh cùng ma tộc võ giả đuổi đi ra, cũng là bởi vì như thế, cắn xé La Trinh những cái kia tiểu đầu lâu cũng không cách nào tiến vào trong gian phòng đó. La Trinh khẽ vuốt cằm gật đầu, hắn thật không có chú ý cô gái này thái độ. Chẳng qua là ở chỗ này một mực chờ đợi, nhưng để cho La Trinh có chút buồn bực, hắn không muốn lãng phí thời gian, biết sớm như vậy. Hắn hẳn nhiều kiểm tra một chút cái kia thiết khoán, chờ cho 9 người tiến vào thời điểm, hắn lại tiến vào liền không thể tốt hơn nữa. Nếu như vào được, La Trinh liền đi về hướng trong phòng trong khắp ngõ ngách. Chờ cho La Trinh ngồi vào chỗ của mình về sau, này không khí trong phòng trở nên trầm muộn, bạch y nữ tử kia cũng chân ngồi ở một góc, tự hồ chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Hai vị nhân tộc nam tử thì là ngồi xếp bằng, tự hồ đang điều trị chân nguyên trong cơ thể, chỉ có ma tộc võ giả kia một đôi chuông đồng đại ánh mắt chừng đến chừng đi. Tựa hồ rất muốn ở chỗ này cùng người chiến đấu một phen. La Trinh ngồi vào chỗ của mình về sau, nhưng là nhẹ nhàng vỗ, ba một tiếng vang nhỏ truyền đến về sau, một tòa mini núi nhỏ liền tích lưu lưu bắt đầu xoáy ngược lại ra. đúng là bị La Trinh luyện hóa nguyên tử thần sơn, đem Cơ Lạc Tuyết sau khi đánh bại, La Trinh liền dùng huyết luyện chi pháp cùng Cơ Lạc Tuyết trao đổi một đạo ngọc giản. Trong ngọc giản này ghi chép nàng bí pháp của Cơ gia, liền có thể để luyện ra nguyên tử chi lực. Hiện tại dù sao là phải đợi những võ giả khác tiến vào gian phòng kia, La Trinh liền lợi dụng lúc này lỗ hổng, thử tinh luyện nguyên tử chi lực. Làm La Trinh lấy ra nho nhỏ này nguyên tử thần sơn về sau, mà tộc võ giả kia có chút quét xuống một cái, trên mặt toát ra vẻ khinh thường, đem núi lớn luyện hóa pháp bảo là một loại rất hành động ngu xuẩn, ít nhất ở trong mắt ma tộc võ giả này đã là như thế. Về phần mặt khác hai vị nhân tộc võ giả, chứng kiến La Trinh trong tay này tòa mini tiểu sơn, trong đôi mắt tinh quang hơi lóe lên, đánh giá La Trinh hai mắt về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại. Hai vị nhân tộc võ giả cảm thụ ra ngũ hành chi lực của nguyên tử thần sơn, cũng nhìn ra một ít bất phàm, bất quá nhưng cũng không để ở trong mắt. Còn dư lại bạch y nữ tử kia ánh mắt nhàn nhạt quét qua, nguyên bổn cũng tưởng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhưng bỗng nhiên ở giữa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một ít song tú khí hai con người bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trinh trong tay nguyên tử thần sơn. Ngươi, trong tay mini tiểu sơn này, thế nhưng là luyện hóa nguyên tử thần sơn. Nguyên bản thập phần lãnh đạm thanh âm, giờ phút này nhưng trở nên có chút câu nệ. Rất hiển nhiên, cô gái này rất rõ ràng nguyên tử thần sơn này là cỡ nào khó có thể luyện hóa, hoặc có lẽ là nguyên tử thần sơn này căn bản không có khả năng luyện hóa. Nhưng trước mắt mini tiểu sơn này hiển nhiên là một tòa hoàn chỉnh nguyên tử thần sơn, đã bị người này luyện hóa. Này chính là nàng cảm thấy bất khả tư nghị địa phương. La Trinh khẽ vuốt cằm gật đầu, nói với bạch y nữ tử, vâng. Nhẹ nhàng phun ra một chữ về sau, La Trinh liền cởi ra Cơ Lạc Tuyết lưu ở trên ngọc giản phong ấn, bắt đầu hấp thu trên thẻ ngọc bí pháp nội dung. Bạch y nữ tử nhưng vẫn quan sát La Trinh cùng với trong tay hắn nguyên tử thần sơn, trong lòng đã bắt đầu suy đoán thanh niên này là lai lịch gì. Nàng mặc dù hiếu kỳ La Trinh là như thế nào luyện hóa nguyên tử thần sơn này đấy, nhưng là biết không tiện hỏi nhiều. Nguyên tử chi lực này chính là ngũ hành hỗn hợp về sau tự nhiên hình thành lực lượng. Muốn trong cùng một lúc vận chuyển năm loại pháp tắc chi lực, hơn nữa này năm loại pháp tắc chi lực muốn ở vào quân hành trạng thái, càng là cân đối lại càng dễ dàng rút ra nguyên tử thần sơn. Nhưng tưởng muốn đem năm loại pháp tắc chi lực khống chế tại hoàn toàn quân hành trạng thái cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Trinh hấp thu ngọc giản trên nội dung bên trong, liền cho ra những tin tức này. Vận chuyển năm loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, bảo trì tại thập phần quân hành trạng thái. Nghĩ tới đây, La Trinh liền từ trong đan điền rút ra năm đạo hỗn độn chi khí. Đạo này hỗn độn chi khí liền như ý cùng với chính mình mạch lạc dũng mãnh vào trong tay mình, nhưng mỗi một đạo hỗn độn chi khí theo mạch lạc phân biệt chảy vào bất đồng ngón tay. Không lâu sau, hắn năm trong ngón tay quang mang chớp nhấp nháy, liền phân đừng xuất hiện năm loại bất đồng pháp tắc chi lực, chẳng qua là ít pháp tắc chi lực này không hề cân đối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1239, ngũ hành cân đối. Ngũ hành pháp tắc chi lực độc lập với những thứ khác bổn nguyên pháp tắc, chính là trong thế giới này bổn nguyên nhất pháp tắc chi lực. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận vật chất đều do này năm loại quy luật cấu thành. Một mình hóa ra một chủng nào đó pháp tắc chi lực, đối với bất luận cái gì võ giả mà nói đều hết sức đơn giản. Cuối cùng rất nhiều công pháp bản thân liền là do pháp tắc chi lực đến khu động, hoặc có lẽ là lợi dụng pháp tắc chi lực diễn dịch ra một loại đặc biệt pháp tắc áo nghĩa. Có một chút võ thi triển đi ra, thậm chí cần hai loại đến ba loại pháp tắc chi lực dung hợp lẫn nhau, hoặc là luân chuyển khiến cho dùng hạ mới có thể đạt tới trước hiệu quả, cái này cần đại lượng luyện tập cùng lĩnh ngộ mới có thể làm được. Bình thường võ giả, chỉ là lĩnh ngộ năm loại bất đồng pháp tắc chi lực cũng đã là tương đối kinh người. Điểm ấy đối với La Trinh mà nói cũng không tính là cánh cửa. Chẳng qua là bí pháp của cơ gia này, chính là muốn đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc chi lực làm được tuyệt đối cân đối, với La Trinh mà nói chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Kỳ thật đem ngũ hành chi lực tuyệt đối cân đối, nguyên bổn chính là một chiêu cực kỳ lợi hại võ. Ngày đó ngũ hành trưởng ấn của Cơ Lạc Tuyết, chính là đem này bí pháp sáp nhập vào dung nhập trưởng loại võ bên trong, một đạo kia ngũ hành trưởng ấn cũng là cực kỳ lợi hại sát chiêu. Chẳng qua là Cơ Lạc Tuyết nhất niệm hai thân chưa từng dung hợp, cho nên trong đó ngũ hành chi lực không hề mượt mà. Giờ phút này La Trinh ngón cái phía trên nhiễm lên tầng một màu vàng nhạt, kim quang kia thập phần chói mắt, như nhìn thẳng này sắc thái, sẽ làm cho người ta một loại cảm giác chói mắt, cái này chính là kim hệ pháp tắc chi lực rồi. Mà trên ngón trỏ, tức thì có một đạo không lạnh không nóng hỏa diễm bay lên, đó là hỏa hệ pháp tắc chi lực. Trên ngón giữa hiện ra một đạo khí tức dày nặng, thổ hệ pháp tắc. Trên ngón vô danh chính là từng đạo thủy sắc sóng ánh sáng di động, thủy hệ pháp tắc. Mà ngón út phía trên, tức thì tràn đầy màu xanh nhạt sinh mệnh khí tức, chính là mộc hệ pháp tắc. La Trinh mặc dù không cách nào đem này năm loại pháp tắc chi lực hoàn toàn cân đối, nhưng bằng vào hỗn độn chi khí ưu thế, hay là đem năm loại quy luật gắt gao ngăn chặn. Trong gian phòng đó, bạch y nữ tử nhìn về phía La Trinh cái tay này, thần sắc trên mặt càng thêm kinh ngạc. Cô gái này cùng một dạng với Cơ Lạc Tuyết, đến từ chính chư thần vô niệm, nàng thuộc gia tộc nhưng là cùng Cơ gia không sai biệt lắm quái vật khổng lồ. Nàng mặc dù đang địa vị cùng thiên phú phía trên không bằng Cơ Lạc Tuyết, nhưng lại biết rõ ngũ hành dung hợp chi pháp này chính là Cơ gia độc hữu, chính là bí pháp, cũng là Cơ gia lão tổ nổi danh nhất tu luyện chi pháp. Này bí pháp khái không truyền ra ngoài, như thế nào trước mắt thanh niên này, không chỉ có luyện hóa một tòa nguyên tử thần sơn, tựa hồ còn đang tu luyện Cơ gia bí pháp. Nàng đối với lai lịch của La Trinh ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. La Trinh chuyên tâm tại trên bàn tay mình ngũ hành chi lực này nguyên bổn chính là tương sinh tương khắc, tưởng muốn đem này năm loại sức mạnh hoàn toàn trói buộc tại trong tay mình là một chuyện cực kỳ khó khăn tình. Giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không để tâm tư trên người người ngoài, cũng không biết bạch y nữ tử kia mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Đêm này năm loại quy luật tập trung ở chính mình một tay bên trên, lại có mãnh liệt như thế bài xích chi lực. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Mà ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Khó trách bí pháp này đệ nhất yếu lĩnh, chính là đem ngũ hành chi lực hoàn toàn cân bằng, chỉ cần một loại trong đó pháp tắc chi lực nhiều một phần, thì sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tiến tới ảnh hưởng đến mấy loại khác pháp tắc chi lực, sau đó mà bắt đầu bài xích lẫn nhau. Chỉ có hoàn toàn cân bằng phía dưới, mới có thể tương sinh tương khắc, cùng tồn tại tại một trên lòng bàn tay. La Trinh vừa nghĩ, liền đưa bàn tay hướng lên trước mặt mini tiểu sơn đẩy qua, một chưởng này liền trực tiếp khắc ở trên nguyên tử thần sơn. Này nhẹ nhàng vỗ phía dưới, La Trinh liền muốn dựa theo cơ gia bí pháp trong phương pháp xử lý, đem trong nguyên tử thần sơn nguyên tử chi lực cho dẫn xuất. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trên ngón áp út của hắn thủy quang bỗng nhiên lóe lên, nhưng là hướng phía trên ngón trỏ hỏa diễm bổ nhào qua, mà một ít sợi hỏa diễm nhưng hết sức e ngại, lại liều mạng đánh về phía hắn ngón út. Phốc, hỗn loạn tưng bừng phía dưới, La Trinh trên năm ngón tay ngũ hành chi lực rốt cuộc tán loạn. Thấy một màn như vậy, La Trinh cười khổ một phen, lập tức lắc đầu, quả nhiên vẫn chưa được. Hắn đưa bàn tay thu hồi một cái chớp mắt, bạch y nữ tử nhưng chủ động mở miệng nói, ngũ hành dung hợp chi pháp của cơ gia này cũng là không như bình thường thủ đoạn, người tựa hồ vừa mới bắt đầu tu luyện. La Trinh ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử kia liếc mắt, khẽ gật đầu. Nếu như tại bên ngoài bên trong, La Trinh còn muốn cấm kỵ một phen, nhưng trong mộng huyễn chiến trường này, chính mình đối mặt đều là thần hải cảnh võ giả, hắn cũng lười tận lực che lấp. Ta nhớ được cơ gia thiên kiêu tu luyện phương pháp này, cũng hao phí trọn vẹn thời gian 6 năm, mới tiểu thừa. Tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn tu luyện thành công, chỉ sợ không có khả năng, bạch y nữ tử tiếp tục nói, trong mắt của nàng, cơ gia kia thiên kiêu Cơ Lạc Tuyết, đã là trẻ tuổi trong cực hạn tồn tại, toàn bộ hoàn vũ trong lại có mấy người thiên phú có thể mạnh mẽ so với nàng. Bạch y nữ tử nhìn La Trinh cầm lấy điểm ấy thời gian chờ đợi khe hở tu luyện, chỉ sợ là nóng lòng cầu được rồi, mà võ giả tu luyện công pháp kiêng kỵ nhất chính là nóng lòng cầu thành, nàng chính là nhịn không được ra dạy bằng lời hối La Trinh. Nghe nói như thế, La Trinh nhếch miệng mỉm cười, không nói thêm gì nữa, tâm niệm nhất động phía dưới, trong hỗn độn chi hải lại rút lấy năm đạo hỗn độn chi khí hướng phía trong tay hắn vào tới. Rất nhanh, La Trinh trong tay lại xuất hiện năm đạo bất đồng quang mang, tại trong gian phòng đó hòa lẫn lên. Phốc, lúc này đây La Trinh cũng không có áp chế một cách cưỡng ép trong đó lực lượng, kết quả thuộc về trong dự liệu, so với một lần trước hỏng mất nhanh hơn. Trong nháy mắt, cái kia năm loại pháp tắc chi lực ở trong tay của La Trinh ảnh hưởng lẫn nhau, nhao nhao tán loạn. Bạch y nữ tử kia thấy một màn như vậy, trong mắt lộ ra trong dự liệu biểu lộ, thậm chí còn có một vòng nụ cười thản nhiên, Cơ Lạc Tuyết đều cần thời gian 6 năm, người muốn khống chế bí pháp này, hao phí thời gian 10 năm đều đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Đang còn muốn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc bạch y nữ tử này cũng không biết tính cách của La Trinh, càng là có chuyện khiêu chiến, hắn liền càng là không tin tà, cắn răng đều muốn đem chi vượt qua. Lần thứ hai vận chuyển ngũ hành chi lực tán loạn về sau, chỉ trong chớp mắt, La Trinh lại rút ra năm đạo hỗn độn chi khí. Chẳng qua là lúc này đây La Trinh đem ngũ hành chi lực điều chỉnh vị trí. Trên ngón tay cái ngưng tụ thủy hệ pháp tắc chi lực, ngón út trên thì là hỏa hệ pháp tắc chi lực, kim hệ pháp tắc chi lực tất bị La Trinh rời đến trên ngón giữa. Bởi như vậy, liền đem này vài loại khắc chế lẫn nhau chi lực lẫn nhau ngăn cách. Tuy rằng La Trinh vẫn là không cách nào làm được hoàn toàn cân đối, nhưng kể từ đó, năm loại pháp tắc chi lực bài xích lẫn nhau tình huống đích xác giảm bớt rất nhiều. Lần này, La Trinh liền lại lần nữa chụp về phía trước mặt mini tiểu sơn. Theo La Trinh nhẹ nhàng đem trưởng ấn khắc ở phía trên mini tiểu sơn này, não hải bên trong liền dựa theo bí pháp bắt đầu dẫn động trong đó nguyên tử chi lực. O-O-O-N-G, nguyên tử thần sơn kia mặt khác một bên, cũng tương tự xuất hiện một dấu bàn tay, mà trưởng ấn hình dạng, lớn nhỏ, nhưng cùng chính diện bàn tay của La Trinh lưu lại trưởng ấn giống như đúc. Phốc, làm La Trinh kiên trì đến một bước này thời điểm, trong tay ngũ hành chi lực lại lần nữa tán loạn. Chỉ là ở giải tán trong nháy mắt, La Trinh trong đôi mắt tinh quang lóe lên phía dưới, hai tay nhưng theo nguyên tử thần sơn nhanh chóng khẽ quấn phía dưới, nguyên tử thần sơn này tích lưu chuyển không ngừng. Theo La Trinh hai tay vượt qua, từ trong lòng bàn tay La Trinh thình lình xuất hiện một đạo thanh hào quang màu xám. Này một đạo quang mang, giống như một đạo ấn ký một dạng trệ ở lại trong lòng bàn tay La Trinh. Nhưng hào quang vẻn vẹn chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền bắt đầu thật nhanh tiêu tán, sau một nhịp thở, tia sáng kia đã tiêu tán sạch sẽ. Cái này là nguyên tử chi lực, đáng tiếc trong gian phòng đó cấm chiến đấu, nếu không ngược lại có thể thí nghiệm một chút nguyên tử chi lực này uy lực, nghe Cơ Lạc Tuyết nói vô cùng kỳ diệu. La Trinh bản thân ngược lại là không có thái quá mức để trong lòng. Cuối cùng La Trinh trông coi một tòa tiên phủ, tương đương với chính là một ngọn núi vàng, này hoàn vũ trong những công pháp khác ngược lại không có để ở trong mắt. Chẳng qua là La Trinh nhưng không rõ ràng lắm, hắn liền là coi thường nguyên tử chi lực này rồi. Này nguyên tử chi lực cuối cùng là tu luyện ngũ hành thần đạo trọng yếu một khâu, từ trình độ nào đó mà nói, cùng La Trinh tu luyện trảm tình thần đạo có lẽ tồn tại một cái chênh lệch, nhưng cuối cùng cũng là một cái thần đạo. Về phần một mực đang âm thầm quan sát La Trinh bạch y nữ tử kia, chứng kiến La Trinh thật đúng rút ra một đạo nguyên tử chi lực, tờ nào màu hồng nhạt cái miệng nhỏ nhắn, đã bất chi bất giác có chút mở ra, lần này ngơ ngác nhìn qua La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Gia hỏa này thật sự là vừa vặn tu luyện cơ gia này bí pháp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1240, 10 người. Nghiêm khắc trên ý nghĩa, La Trinh cũng chưa hoàn toàn thành công. Bây giờ Cơ Lạc Tuyết lưng tựa nguyên tử thần sơn phía dưới, một trường vỗ ra, rút điều ra nguyên tử chi lực so với La Trinh nhiều gian lận lần. La Trinh vừa rồi chẳng qua là ngăn chặn ngũ hành pháp tắc, cưỡng ép rút ra nguyên tử chi lực. Nhưng vẻn vẹn chỉ thí nghiệm ba lượt, hắn liền có thể rút ra một tia nguyên tử chi lực, mặc dù là Cơ Lạc Tuyết ở chỗ này, thấy một màn như vậy sợ rằng cũng phải sững sờ. Này cũng quá nhanh một ít, lúc trước nàng bị Cơ gia lão tổ đưa vào trên nguyên tử thần sơn, ở trong đó ngẩn ngơ chính là 3 năm. Nàng là ở năm thứ hai cuối năm, vừa rồi rút ra một tia nguyên tử chi lực, mà La Trinh cả cái quá trình vẻn vẹn chỉ hao phí nửa canh giờ. Bạch y nữ tử này chính là chư thần vô niệm trong mặt khác một đại gia tộc trong hạch tâm tử đệ, nàng cũng là gần với thiên kiêu tồn tại, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết rõ những thiên kiêu kia đáng sợ. Trong cùng lứa Cơ Lạc Tuyết giống như là một con kiêu ngạo phượng hoàng, vĩnh viễn cao cao tại thượng, đã bị trưởng bối gấp đôi che chở, mà Cơ Lạc Tuyết bày ra thực lực, cũng vượt xa cùng thế hệ võ giả. Bạch y nữ tử đã từng không phục, liền âm thầm cố gắng tu luyện, ý đồ gần hơn mình cùng Cơ Lạc Tuyết sự chênh lệch, thậm chí tưởng muốn vượt qua Cơ Lạc Tuyết. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là thấy rõ sự thật, trên thế giới này có chút gia hỏa sinh mà không cùng, nàng này dưới sự nỗ lực đến, nhưng cùng Cơ Lạc Tuyết sự chênh lệch càng kéo càng đại. Này chính là trời kiêu thực lực, nếu như nói thân là thiên kiêu Cơ Lạc Tuyết, hao phí thời gian 6 năm mới đưa bí thuật này hoàn toàn khống chế, như vậy trước mắt thanh niên này. Vậy là cái gì? Là quái vật sao? Nàng vốn là còn muốn tiếp tục xem nhìn xem La Trinh đến cùng có thể ở trong thời gian thật ngắn này, đem cơ gia bí pháp khống chế đến trình độ nào, kết quả La Trinh nhưng đem nguyên tử thần sơn thu vào. Không phải là La Trinh không muốn tiếp tục tu luyện, chẳng qua là trong phòng này cấm chiến đấu, mặc dù là rút ra một tia nguyên tử chi lực cũng chỉ là lãng phí hết. Đem nguyên tử thần sơn cất kỹ về sau, La Trinh cũng không phải là ngừng chỉ tu luyện, chẳng qua là không ngừng lợi dụng hỗn độn chi khí. Chuyển hóa năm loại pháp tắc chi lực tại trong lòng bàn tay mình không ngừng quanh quẩn, tìm kiếm cái loại này cân bằng cảm giác. Chỉ có đem này năm loại pháp tắc chi lực hoàn toàn cân bằng về sau, mới có thể đem nguyên tử chi lực kia hạ bút thành văn. Đúng vào lúc này, trong phòng một nơi trên vách tường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo dây nhỏ, cái kia dây nhỏ từ góc tường xuất hiện một đường kéo dài thượng chiều, ước chừng 7 thước khoảng cách về sau, dùng 90 độ trực tiếp chuyển biến, cuối cùng liền tạo thành một cánh cửa hình dáng. Ong ong. Cả cánh cửa đều tản mát ra sáng bóng, không lâu sau, cái kia một cánh cửa ánh sáng liền bị người đẩy ra. Sau đó thì có một người từ trong đó đẩy cửa vào. Người thứ sáu rồi, ánh mắt của mọi người hơi lóe lên, ánh mắt liền tập trung trên người nọ. Người này, như trước là một vị nhân tộc võ giả. Này nhân tộc võ giả đầu đội đỉnh đầu mũ tròn, sắc mặt hung ác nham hiểm, sắc mặt kiêu căng, tiếp xúc tới mọi người quan sát ánh mắt về sau, hắn chính là lạnh rên một tiếng. Có gì để nhìn, trên mặt ta nở hoa gì không? Có thể thu thập được thiết khoán, hơn nữa rót vào 500 vạn mộng huyễn điểm số võ giả, vị nào cũng không phải ngồi không, hoặc là giới chủ người kế thừa, hoặc là thánh địa thánh tử, mà giống như vậy võ giả, tại toàn bộ hoàn vũ trong đều có thể tìm ra mấy trăm ngàn tới. Bạch y nữ tử kia, cùng với hai vị khác nhân tộc võ giả, nghe được lời của mũ tròn võ giả này, sắc mặt đến lúc đó không có thay đổi gì, ba người chẳng qua là trong nội tâm lạnh ngưng cười rồi. La Trinh thì là khẽ cười cười, lập tức chuyên tâm khống chế trong tay ngũ hành chi lực cân bằng, hắn tự nhiên cũng sẽ không theo người này so đo. Mà ma tộc võ giả kia lại nghe không quen rồi, ma tộc võ giả này không có đi tìm mới tới người này phiền toái thì thôi, này mang theo đỉnh đầu mũ tròn ra hỏa lại vẫn nói năng lỗ mãng. Hắc hắc, không thể nhìn sao? Ma tộc võ giả kia hỏi, ngươi lại nhìn một cái thử xem. Mũ tròn võ giả kia nhìn chằm chằm vào ma tộc võ giả nói ra. Ta thì nhìn, ma tộc võ giả nhưng đem mặt quét ngang nói ra. Lại xem ta, nghe được mũ tròn võ giả cùng ma tộc võ giả ở giữa loại này không có dinh dưỡng đối thoại, La Trinh cùng với Bạch Y nữ tử, còn có còn dư lại hai vị nhân tộc võ giả cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Biết rõ trong gian phòng đó quy tắc hạn chế, không cách nào chiến đấu, hai người tốt xấu cũng thân là thần hải cảnh trong thiên tài nhân vật, nhưng ở chỗ này nhàm chán lắm miệng, cái này có nhiều nhàm chán. Đặc biệt là ma tộc võ giả kia, thanh âm vang dội, khí tráng như trâu, cùng mũ tròn võ giả kia cãi vã, thanh âm liền tại trong gian phòng đó quanh quẩn, gian phòng kia cũng không tính là lớn, cho nên ngừng ở trong tai thập phần om sòm. La Trinh đến lúc đó không có cái gọi là, tâm thần hắn vững vàng, chuyên chú vào trên ngón tay mình ngũ hành chi lực, dường như chưa từng nghe thấy vậy. Mà Bạch Y nữ tử kia, lông mày nhưng là càng nhíu càng lợi hại, mặt khác hai vị nhân tộc võ giả sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lại ồn ào, đã đi ra gian phòng kia về sau, ta phải giết hai người các ngươi. Vị kia người thấp nhỏ nhân tộc võ giả không thể nhịn được nữa phía dưới, rốt cuộc mở miệng quát lớn đạo. Sau khi nói xong, thấp bé võ giả này thò tay bỗng nhiên mở ra, đã thấy trong tay hắn lơ lửng một cây kiếm ngắn. Đoàn kiếm kia ngoại hình bình thản không có gì lạ, nhưng ở trên thân kiếm nhưng có một đạo đặc biệt khác, mà đoàn kiếm trên mũi kiếm mơ hồ có kim quang nhàn nhạt tuôn ra, tại trong kim quang kia còn có một chút không trọn vẹn không thảm phạm văn. Đang tại gây gổ mũ tròn võ giả cùng ma tộc võ giả, chứng kiến cây đoàn kiếm kia, ánh mắt hai người có chút ngưng tụ phía dưới, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Chí tôn thần khí, Phật viết nhận, mũ tròn võ giả nhìn chằm chằm vào đoàn kiếm kia, nhìn chằm chằm vào thấp bé võ giả kia hỏi ngươi là vạn Phật thánh vực tu hành chi nhân. Chí tôn thần khí toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng không quá đáng hơn 3.000 đem, rất nhiều võ giả đã đem kia đọc lầu lầu, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng căn cứ đoàn kiếm này khí thế cùng ngoại hình hơi chút một suy đoán, mũ tròn võ giả đã đoán ra đoàn kiếm này lai lịch. Phật viết nhận, Phật mở miệng vàng, một lời ban được chết. Phật viết nhận này ẩn chứa một đạo cực mạnh ắt phải chết uy. Này là trong vạn Phật thánh vực nổi danh nhất một thanh lợi khí, mặt đen Phật đường chí bảo, có thể để cho thấp bé võ giả kia dẫn vào mộng huyễn chiến trường, lai lịch của thấp bé võ giả này tất nhiên bất phàm. Võ giả vạn Phật thánh vực, đại bộ phận đều là hòa thượng, tự nhiên đang mặc áo cà sa, đầu quang như giám. Nhưng là không phải người người như thế, tuy rằng vạn Phật thánh vực chính là Phật giáo thánh địa, một ít tham gia tu hành chi nhân cũng không cần tuân thủ các đại tự viện thanh quy giới luật. Bạch y nữ tử kia, ánh mắt nhàn nhạt nhìn sang đoạn kiếm trong tay của thấp bé võ giả, sắc mặt ngược lại là bảo trì bình tĩnh, chí tôn thần khí tuy rằng hiếm có, nhưng cũng không trở thành để cho nàng e ngại. Phật viết nhận, nghe được chí tôn thần khí về sau, La Trinh cũng nhịn không được nữa nhiều đánh giá vài lần, nhưng toàn bộ chú ý lực, hay vẫn là tập trung ở trong tay mình ngũ hành chi lực. Thấp bé võ giả kia lượng kiếm về sau, ngược lại là rất có hiệu quả. Sau vào mũ tròn võ giả ý thức được trước mắt bọn người kia, tựa hồ cũng không phải dễ trêu, chính là dấu hạ vành nón, đẩy tại nhà một góc. Ma tộc võ giả kia trong ánh mắt như trước tràn ngập khiêu khích chi sắc, nhưng cũng không có lớn tiếng la hét ầm ĩ. Đi hành nghề mũ tròn võ giả sau khi tiến vào, mặt khác một chỗ trên vách tường, lại lần nữa xuất hiện một sợi dây nhỏ, lại có một đạo cửa mở ra. Vị võ giả thứ bảy tiến vào bên trong rồi. Này người thứ bảy nhưng là một vị yêu giả tộc nữ tử. Yêu giả tộc nữ tử này ngược lại là không có dẫn xuất phong ba gì, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người về sau, liền dựa lưng vào vách tường, bảo trì cao ngất thế đứng, sau đó từ phía sau bao đựng tên trong rút ra một thanh dài mũi tên, dùng ngón tay không ngừng mà lục lọi cái kia sáng bóng đầu mũi tên. Tại đây đại giới bên trong, kỳ thật cũng không có thiếu người đã lấy được thiết khoán, bọn hắn cũng tại bên ngoài chú ý thiết khoán trong nhân số. Tuyệt đại đa số người đang sử dụng thiết khoán lúc trước đều do dự một phen, cuối cùng muốn đi vào nhân quả đại sảnh, muốn khấu trừ 500 vạn điểm mộng huyễn điểm số, thả ở trên thân ai đều rất thịt đau. Chẳng qua là nhân số dần dần nhiều, sau đó một ít nguyên bản do dự võ giả cũng hạ quyết tâm. Vì vậy trong phòng nhân số gia tăng tốc độ liền nhanh. Làm yêu giả tộc nữ tử kia sau khi vào phòng, không đến thời gian nửa nén hương, lại một đường cửa bị mở ra. Người thứ 8, ma tộc võ giả, cùng lúc đó, lại một đường cửa mở ra. Người thứ 9, người thứ 10, La Trinh chờ ở nơi này đại sau nửa ngày, nhân quả đại sảnh 10 người rốt cuộc gọp đủ. Rốt cuộc gọp đủ, bạch y nữ tử kia mỉm cười, đứng dậy về sau nhưng chủ động nói với La Trinh, được rồi, chúng ta có thể xuất phát. Bạch y nữ tử này không có địch ý, phản còn đối với La Trinh thập phần khách khí, La Trinh đương nhiên mỉm cười đáp lại, có thể gian phòng kia căn bản không có đại môn, chúng ta hướng ở đâu xuất phát. Không cần, đứng tại chỗ là được, bạch y nữ tử nói ra. Sau khi nói xong, gian phòng chung quanh vách tường tại thời khắc này, liền hướng phía bên ngoài ầm ầm sụp đổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1241, tất cả xài thủ đoạn. Này bốn bức tường ngã về phía sau sập về sau, chợt tiêu tán, mà trên đỉnh đầu trần nhà cũng trong nháy mắt biến mất. Ở trước mặt mọi người, liền xuất hiện một tòa núi lớn hùng vĩ. Này dãy núi rất lớn bao phủ tại vừa dày vừa nặng màu trắng trong mây mù, giống như tiên cảnh. Mà kể cả La Trinh ở bên trong 10 người, liền đứng sững ở dưới chân núi lớn một cái trên bình đài. Này thiết khoán bên trong, không phải là được xưng nhân quả đại sảnh sao? Vì sao thành phố một tòa núi lớn? La Trinh tò mò hỏi. Những người khác nghe được lời của La Trinh, ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là lần thứ nhất tiến vào, vấn đề của La Trinh bọn hắn cũng không cách nào giải đáp. Này nhân quả đại sảnh, chờ chúng ta trên phía sau núi sẽ hiểu, bạch y nữ tử mặt mỉm cười hồi đáp, ly khai cái sân thượng này về sau, tất cả hạn chế sẽ bị giải khai, nhưng là ta không hy vọng mọi người tranh đấu lẫn nhau. Một câu nói kia, bạch y nữ tử nhưng là nói với những người khác. Dựa vào cái gì, một cái âm chắc chắc thanh âm phiêu đãng truyền tới. Có ít võ giả nguyên bổn đã tồn tại động thủ tâm tư. Nếu như tiêu hết được 500 vạn mộng huyễn điểm số tiến vào nhân quả đại sảnh, chắc hẳn bản thân có mộng huyễn điểm số tuyệt không phải ít. Bạch y nữ tử cười tủm tỉm nói, tại nhân quả trong đại sảnh cướp được mộng huyễn điểm số này đây ngàn vạn đến tính toán. Nếu như cơ duyên không tệ, thậm chí có thể bắt được một ít chưa từng xuất thế chí tôn thần khí. Các người muốn thì nguyện ý ở chỗ này chém giết lẫn nhau cũng không thành vấn đề. Nghe được lời của bạch y nữ tử, sắc mặt của mọi người thình lình biến đổi. Những võ giả này có thể đi vào thiết khoán, tự thân mộng huyễn điểm số có nhiều có dư, mặc dù là nộp 500 vạn mộng huyễn điểm số, bình thường còn thừa lại đại mấy trăm vạn mộng huyễn điểm. Có thể ít mộng huyễn điểm số này, chính là bọn hắn đã trải qua vô số cuộc chém giết, từng điểm tích lũy. Có thể ở này nhân quả trong đại sảnh cướp lấy trên nghìn vạn mộng huyễn điểm số. Thậm chí còn có thể thu hoạch chí tôn thần khí. Như vậy tin tức, không thể không khiến những cái kia lòng mang sát cơ đám võ giả cân nhắc một phen. Bạch y nữ tử sau khi nói xong, ngược lại là không tiếp tục quá nhiều cố kỵ, chẳng qua là hướng La Trinh khẽ gật đầu, lên đường đi. Sau khi nói xong nàng chính là cái thứ nhất bước ra cái sân thượng này, bước lên núi lớn này trên bậc thang. Trong mắt của La Trinh có chút lập lòe, nghe lời của bạch y nữ tử này, tựa hồ đang nơi đây có thể lướt đến lượng lớn mộng huyễn điểm số. Dùng ngàn vạn đến tính toán, khó trách trong khoảng thời gian này xếp hạng của chính mình không tăng mà lại giảm đi. Chắc hẳn sắp xếp ở phía trước chính mình những tên võ giả kia, tuyệt đại đa số đều đã tiến vào nhân quả đại sảnh. Cùng nhân quả đại sảnh so sánh với, chính mình cướp đoạt mộng huyễn điểm số tốc độ, đích xác có chút theo không kịp. Hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, cũng đi theo bạch y nữ tử kia đi ra ngoài, một bước bước lên bậc cấp. Nhưng mà, làm La Trinh bước lên bậc cấp lập tức. Trong lòng bỗng nhiên bay lên một hồi dự cảm bất hảo, khi hắn ngẩng đầu lập tức, bên tai liền truyền đến một hồi hụ khụ khụ khụ thanh âm. Đám kia chết tiệt đầu lâu, vậy mà lại xuất hiện. Từ La Trinh tiến vào mới vừa gian phòng về sau, xem như tạm thời thanh tĩnh rất lâu, không nghĩ tới chính mình mới vừa rời đi phòng khách này, đám kia đầu lâu rốt cuộc lại đi theo mà tới. Trước đây La Trinh lợi dụng Na Di lệnh từ một cái đại thành xuyên thẳng qua đến một cái khác đại thành, những thứ này đầu lâu cũng là dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo. Hiện tại La Trinh trực tiếp lợi dụng thiết khoán, tiến vào này nhân quả đại sảnh, không biết cách nơi này trước chỗ phương vị có bao nhiêu khoảng cách, nhưng những thứ đầu lâu như cũ theo tới. Sẽ không tự rời đi mộng huyễn chiến trường về sau, chúng còn có thể theo vào trong tiên phủ chứ. Trong mộng huyễn chiến trường ngược lại là không có cái gọi là, cuối cùng mộng huyễn chiến trường này như chân như ảo, nhưng nếu có thể cùng nhập trong tiên phủ, vậy thực gọi không xong. Về phần kia chín vị võ giả hắn, thấy một màn như vậy nhất thời bị sợ hết hồn. Chính là đi tuốt ở đằng trước dẫn đường bạch y nữ tử, chứng kiến này rào rạt mà đến đầu lâu cũng là có chút ngẩn người, đây là vật gì? Mà nét mặt của La Trinh ngược lại là bình tĩnh, hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen, ở trong một chỗ bí cảnh giới trêu chọc phải đấy. Thật sao, những thứ này tiểu đầu lâu không cách nào xua tán. Nói xong, bạch y nữ tử còn đi đến La Trinh bên người, từ sau lưng hắn hái một cái tiểu đầu lâu xuống, quan sát cẩn thận một phen, sau đó cái kia thon dài ngón tay phía trên bỗng nhiên tách ra một đạo tế tế tia chớp. Đùng, tia chớp kia bỗng nhiên bắn ra về sau, đem đầu lâu hoàn toàn bao trùm. Tuy rằng tia chớp này vô cùng nhỏ bé, nhưng tích chứa trong đó uy thế, mặc dù là liền La Trinh cũng thầm kinh hãi. Tia chớp uy thế tuy kinh người, tỏa ra quang mang đẹp mắt đến cực điểm, nhưng mà cũng không có lợi ích gì. Chờ cho tia chớp tiêu tán về sau, đầu lâu như trước hoàn hảo không chút tổn hại. La Trinh đối với kết quả này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, này tiểu đầu lâu không tổn không diệt, tích chứa nhân quả luật chỉ sợ cùng thiên đạo quy tắc giống nhau bá đạo, như dễ dàng như vậy phai mờ, ngày đó vây khốn mình vị thiên tôn kia sau lưng cũng sẽ không treo vô số tiểu đầu lâu rồi, liền thiên tôn đều không thể làm gì, thần hải cảnh võ giả lại làm sao có thể xua tán. Hắc hắc, ta tới thử xem. Nói chuyện nhưng là lúc trước vị kia không ngừng khiêu khích người ngoài ma tộc võ giả, gia hỏa này tại trong phòng kia, tựa hồ muốn tất cả mọi người chiến một lần, hiện tại ngược lại là hết sức thành thật bộ dạng. Ma tộc võ giả kia cũng là hái được một viên đầu lâu xuống. Ta cũng tới thử xem. Ồ, này đầu lâu ngược lại là thần khí, không biết ta có thể hay không đem diệt vỡ. Phân ta một viên đi, tên kia sau lưng nhiều như vậy, chính ngươi đi hái. Đứng tại chỗ La Trinh, toàn bộ người đều lăng loạn. Mọi người không là tới sông nhân quả đại sảnh sao? Như thế nào để hết lực chú ý sau lưng chính mình những thứ này đầu lâu lên? Chứng kiến nét mặt của La Trinh, bạch y nữ tử nhưng là che miệng cười cười, buông bàn tay như ngọc trắng, cái kia đầu lâu liền tự động bay về phía La Trinh sau lưng, lại là cắn một cái tại trên lưng La Trinh, lập tức nói ra, nếu như ta đoán không lầm, này đầu lâu hẳn đến từ chính nguyền rủa. Tính ngươi đoán đúng rồi, La Trinh nhún nhún vai. Trong truyền thuyết, thượng cổ nhất tộc phu thuật một đạo, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo quy tắc, dùng phương pháp nguyền rủa ăn cắp thiên mệnh, cho nên bọn họ vô thuật cũng là cực kỳ lợi hại, nguyền rủa kia hầu như không cách nào phá trừ. Bạch y nữ tử nói ra, ăn cắp thiên mệnh, nghe nói như thế, La Trinh hơi sững sờ. Bạch y nữ tử mỉm cười, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều. Bất quá thiên mệnh, chỉ có 128 nói, như dùng bằng môn tả đạo thu hoạch thiên mệnh, sợ rằng sẽ bị thiên đạo chỗ trừng phạt. Thiên mệnh, chính là này hoàn vũ trong trí cao nhân quả luật. Hoàn vũ trong tồn tại 128 đạo thiên mệnh, một đạo không nhiều lắm, một biết không ít. Thiên tôn vẫn lạc, thiên mệnh tiêu tán, sau đó sinh ra mới thiên mệnh chi quan. Nhưng mà trong truyền thuyết, thượng cổ vu tộc không biết vận dụng gì các loại phương pháp, vậy mà có thể dùng vu thuật thi triển trí cao nhân quả luật, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi thiên đạo hạn chế, vốn cho rằng thiên đạo không cho. Hiện nay võ giả chính là suy đoán, thượng cổ vu tộc một đêm thời gian, biến mất sạch sẽ, cũng vì nguyên nhân này. Bất quá thượng cổ vu tộc biến mất đến bây giờ, đã qua hơn 1 tỷ. Nhiều năm, sớm đã là một kiện bị thời gian chỗ phủ đầy bụi chuyện cũ, mọi người suy đoán khó tránh khỏi sẽ không nhỏ độ lệch. Đi thôi, vừa rồi ta quên nói, này nhân quả trong đại sảnh cũng là cấm bay, cho nên những thứ này cầu thang, chỉ có thể từng bước leo lên. Bạch y nữ tử nói xong, không tiếp tục dừng lại, thẳng hướng phía uốn lượn như rồng trên cầu thang bỏ đi. La Trinh cũng cùng sau lưng bạch y nữ tử. Cùng lúc đó, La Trinh phía sau 8 vị võ giả kia, chính riêng phần mình thi triển thủ đoạn tưởng muốn bể nát cái kia nho nhỏ đầu lâu. Ta bổ không ra, còn đem ta hắc ma đại đao cho chém thiếu. Vị ma tộc võ giả kia nâng trong tay một chút đen kịt đại đao, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói, cái kia đại đao cũng là một kiện nhất phẩm thần khí, nhưng cái này xuống một đao, tiểu đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại, trên đại đao liền nhiều hơn một nửa hình tròn hình lỗ hồng. Cũng may mắn trong mộng huyễn chiến trường này vũ khí hư hại, tại bên ngoài như trước bình yên vô sự, nếu không ra hỏa này khẳng định phải nổi điên. Chẳng qua là hiện tại đại đao hư hại, kế tiếp hắn còn phải đối mặt không ít chiến đấu, không có cái thanh này nhất phẩm thần khí, nhưng là có chút không phương tiện. Nghe được lời của ma tộc võ giả này, những người khác đều dùng một bộ dáng nhìn kẻ ngu nhìn xem hắn. Bọn hắn từ La Trinh sau lưng tháo xuống này tiểu đầu lâu, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, về phần liều mạng như vậy sao? Lần này thi triển thủ đoạn, tự nhiên không có một người phá vỡ này tiểu đầu lâu, chính là nhao nhao buông tha cho, những cái kia tiểu đầu lâu lại lần nữa vật quy nguyên chủ, lại dán tại La Trinh sau lưng cọ sát lấy giày đặc răng trắng, kia 8 vị võ giả hắn cũng cùng sau lưng La Trinh đạp lên cầu thang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1242, tòa thứ nhất đại sảnh. Điều này bạch ngọc thạch thai dài bề rộng chừng 2 trượng, từ chỗ này hùng vĩ núi lớn tình trạng quay quanh mà lên, không biết có mấy trăm ngàn bậc thang. Tuy rằng cấm bay, nhưng một chuyến này 10 tốc độ của con người cũng không tính là chậm. Đã có cảnh cáo của bạch y nữ tử kia, 10 người này giữa hai bên cảnh giác cũng tạm thời buông xuống không ít. Cuối cùng tại chỗ này 10 người ở phía này đại giới ở bên trong, cơ bản đều có thể xếp vào bài danh trước 1.000, mà ở cả trong mộng huyễn chiến trường, tức thì có thể xếp vào bài danh trước 10 vạn. Ai cũng không có nắm chắc, đem những người khác một hơi ăn đi, huống chi Bạch Y nữ tử còn báo cho biết tại đây nhân quả trong đại sảnh có thể thu được ngàn vạn cấp bậc ban thưởng. Này một đường chạy vội mà lên, Bạch Y nữ tử kia đi ở vị trí thứ nhất, La Trinh tức thì đi theo phía sau, những võ giả khác đám tức thì bảo trì khoảng cách nhất định tốc độ đều đặn leo lên, Đoạn Hầu tức thì là nhân tộc vị thấp bé võ giả kia. Như thế leo thời gian một nén nhang về sau, mọi người liền ở một tòa đại sảnh trước mặt dừng lại, bậc thang kéo dài ở chỗ này liền cùng phòng khách này nối liền với nhau, muốn tiếp tục leo lên nhất định phải xuyên qua phòng khách này. Phòng khách này toàn thân màu trắng, ngoại hình to lớn, không biết là chất liệu gì xây dựng thành công, bên ngoài trên tường cũng không cái gì đánh dấu. Trong 10 người cũng chỉ có Bạch Y nữ tử kia chính là lần thứ 2 tiến vào nhân quả đại sảnh, mọi người cũng đem ánh mắt dừng lại trên người Bạch Y nữ tử. Bạch Y nữ tử cười nhạt một tiếng, liền là nói, đây là tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh, độ khó không hề mọi người tiến vào là đủ. La Trinh gật gật đầu, hắn nếu như cắn răng hao phí 500 vạn mộng huyễn điểm số, giờ phút này cũng không có cái gì do dự. Vì vậy mọi người liền đi theo La Trinh đằng sau, bước vào trong đại sảnh này. Trống rỗng trong đại sảnh, cũng vô nhất Phật, ở đây những võ giả này đã ở trong mộng huyễn chiến trường thăm dò nhiều bí cảnh rồi. Đối mặt loại tình huống này, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng bay lên một tia cảnh giác, đương nhiên cũng kể cả La Trinh. Tựa như hắn tiến vào đại xuân thần mộc trên tán cây thời điểm, tuy rằng chung quanh yên tĩnh một mảnh, kỳ thật nhưng hết sức hung hiểm, đổi lại những võ giả khác, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng trực tiếp vẫn lạc. Có thể mặc dù là mạnh như La Trinh, cũng rước lấy sau lưng này một đống tiểu đầu lâu. Chứng kiến mọi người như thế cảnh giác, Bạch Y nữ tử nhưng là mỉm cười, mở miệng nói, không cần quá khẩn trương, đây là tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh, sẽ không quá khó khăn. Này nhân quả trong đại sảnh có nhân vật gì? Có người hỏi, Bạch Y nữ tử mỉm cười, danh như ý nghĩa, nhân quả trong đại sảnh khảo nghiệm, điều này đây thiên đạo quy tắc với tư cách công kích thủ đoạn, mỗi một đạo công kích đều chất chứa nhân quả luật. Cho dù Bạch Y nữ tử thần sắc nhẹ nhõm, nhưng lời này hãy để cho mọi người sắc mặt hơi đổi một chút. Cho dù là La Trinh, ánh mắt cũng nhẹ nhàng lóe lên. Phàm là dính đến nhân quả luật thủ đoạn, đều là này hoàn vũ trong trung vị, thậm chí cả thượng vị quy tắc rồi. Vì sao chí tôn thần khí cường đại như thế? Nguyên nhân ngay ở chỗ này, dính đến nhân quả luật thủ đoạn, cùng một màu khó có thể ngăn cản, tỉ như thiên tôn thừa nhận thiên mệnh trong chí cường nhân quả luật thi triển đi ra, trực tiếp có thể đem ở đây 10 người giết trong nháy mắt, không biết Bạch Y nữ tử này vì sao cười ra tiếng. Cái này tòa thứ nhất nhân quả trong đại sảnh có nguy hiểm gì? Mũ tròn võ giả hứng hờ hỏi, Bạch Y nữ tử lắc đầu, tựa hồ mỗi một lần đều bất đồng, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh độ khó sẽ không cao lắm, chỉ phải cẩn thận một chút, mỗi người đều có khả năng thông qua. Nhìn đến trên mặt mọi người còn mang theo vẻ do dự, Bạch Y nữ tử liền cái thứ nhất tiến vào trong đại sảnh này, sau đó nàng xoay người một cái, đằng sau 9 người này kể cả La Trinh ở bên trong, vậy mà mỗi một người cùng với nàng tiến vào, sắc mặt lập tức có chút không dễ coi. Tên gia hỏa này cũng không khỏi quá không tin người rồi, cảm giác mình bị cho rằng dò đường ngu ngốc. Làm Bạch Y nữ tử phóng ra sau mấy bước, từ nơi này nhân quả đại sảnh bên trái trên vách tường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyền ảo phù văn này trung ương vẽ một người cổ quái như, liền từ này ảnh hình người trong miệng liền phun ra một đạo bạch sắc tia sáng này xuất hiện về sau, liền thoát ly vách tường hướng phía trong đại sảnh Bạch Y nữ tử bay vụt mà đến. Cẩn thận, La Trinh mở miệng nhắc nhở, tuy rằng lại để cho một người đàn bà dò đường, hoàn toàn chính xác là có chút không có phúc hậu, nhưng Bạch Y nữ tử này trước đây nói, nhân quả trong đại sảnh tất cả công kích, đều dính đến nhân quả luật, hay vẫn là đám đông dọa sợ, La Trinh cũng chỉ có thể nghĩ trước rồi mới làm. Này một tia sáng xem ra rất bình thường, trên thực tế nhưng ẩn chứa sinh tử sát cơ, tích chứa trong đó huyền ảo lực lượng hắn là xem không hiểu. Ít nhất La Trinh có thể xác định, mình bị này một đạo bạch quang đâm trúng, chắc chắn phải chết, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lắm này trong bạch quang ẩn chứa cái gì nhân quả quy tắc. Mọi người trong con mắt, cũng cất giấu một đạo kinh hãi. Này nhân quả đại sảnh rốt cuộc là địa phương quỷ gì, một đi lên thì có công kích kinh khủng như thế. Bạch Y nữ tử ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, nàng chính là bình tĩnh lùi về phía sau mở một bước, mắt thấy này một đạo bạch sắc ánh sáng từ trước người mình một xích chỗ xẹt qua, từ đại sảnh mặt khác một bên trên vách tường, lại xuất hiện một đạo huyền áo phù văn, mà trong phù văn tức thì vẽ một cái cổ quái động vật bức họa, tia sáng này liền trực tiếp chui vào bức họa kia trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Ta nói, tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh sẽ không quá khó, chỉ phải cẩn thận một chút, tất cả mọi người có thể không ngại thông qua, Bạch Y nữ tử mở miệng nói. Sau đó nàng lại phóng ra sau mấy bước, vách tường một bên lại lần nữa xuất hiện một đạo bạch sắc ánh sáng, kéo dài qua cả gian đại sảnh, chui vào đại sảnh mặt khác một bên. Đến lúc này, đám người La Trinh cũng bước chân, đi theo sau lưng của bạch y nữ tử. Tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác cũng không tính khó. Bất quá chỉ là một đạo bạch quang đi ngang qua mà qua, đối với cái này giúp đỡ võ giả mà nói, bị nói một tia sáng rồi, coi như là mấy trăm luồng sáng tại trong đại sảnh này chiết xạ, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ khe hở, bọn hắn đều có thể ở trong đó tự nhiên xuyên thẳng qua. Nhưng tia sáng này, hay vẫn là cho mọi người một loại ẩn bên trong uy hiếp. Tựa như một người tại nguyên chỗ đi đường, như giẫm trên đất bằng, như để tại cao trăm mét không, tuy rằng trước mắt con đường rộng lớn, hắn vẫn sẽ có băn khoăn mà thả chậm tốc độ. Rất nhiều đám võ giả, trước mắt chính là loại này tâm tính. Trong đại sảnh mỗi đi ra một trượng khoảng cách, sẽ gặp một đạo bạch sắc ánh sáng. Mà theo mọi người tiếp tục đi tới, cái kia vắt ngang mà qua bạch sắc quang tốc độ tuyến tức thì càng lúc càng nhanh. Cái này nhanh, là tương đối mà nói. Trong mắt của đám người La Trinh, này bạch sắc quang tuyến tốc độ cùng ốc sên cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao lấy tốc độ của bọn hắn, mở tốc độ cao nhất đi ngang qua chỗ này nhân quả đại sảnh, chỉ sợ không cần thời gian một hơi thở. Chỉ là bao nhiêu đối với này bạch quang tồn tại sợ hãi cảm giác, mọi người cũng không dám lỗ mãng nổi lên, bọn hắn chẳng qua là đi đôi với tia sáng này tiết tấu, chờ cho cái kia ánh sáng xẹt qua về sau, mới một bước bước qua. Mỗi một tia sáng tốc độ cùng tần suất cũng không phải cố định. Càng là đi về hướng phòng khách này ở chỗ sâu trong, cái kia xỏ xuyên qua ra quang tốc độ tuyến càng lúc càng nhanh. Có đôi khi ánh sáng sẽ bỗng nhiên từ trong vách tường vắt ngang mà ra, ở giữa đại sảnh hơi làm dừng lại. Sau đó lại tăng tốc độ chui vào mặt khác một bên trên vách tường. Cũng có đôi khi, ánh sáng sẽ dùng nhanh đến chúng người nhãn cầu khó có thể đi theo tốc độ, trực tiếp từ vách tường một bên đánh vào mặt khác một bên, chờ đợi thời gian mấy hơi thở, tức thì lặp lại lần nữa. Những thứ này ánh sáng ghé qua cũng có quy luật có thể tìm ra, với phần đông võ giả mà nói cũng bất quá là một chút bịp bợm còn con mà thôi, mọi người càng quen thuộc, tâm tính cũng càng ngày càng buông lỏng, qua lại tốc độ cũng nhanh hơn. Còn có 10 trượng, liền có thể xuyên qua chỗ này đại sảnh. Bạch y nữ tử nói ra, nàng nghiễm nhiên đã thành chi đội ngũ này đầu lĩnh. Tòa thứ nhất đại sảnh, có tưởng thưởng gì? Ma tộc võ giả kia hỏi. Đi qua, các ngươi sẽ biết, bạch y nữ tử mỉm cười. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt dừng bước, hắn nhìn qua lấy trước mắt xuyên qua một đạo bạch quang, liền lại lần nữa đánh đứng lên sau những cái kia đầu lâu chủ ý. Không biết này bạch sắc quang tuyến, có thể hay không đem cái kia tiểu đầu lâu cho nhân tiêu diệt. Nghĩ tới đây, La Trinh lại lần nữa từ phía sau tháo xuống một viên tiểu đầu lâu, thận trọng lấy tay dắt lấy tiểu đầu lâu phía dưới, đem hiện lên tại bạch sắc quang tuyến quỹ tích phía trên. Chíu, này màu trắng ánh sáng bỗng nhiên đánh tới, lập tức liền đụng vào cái kia tiểu đầu lâu tiến lên. Cùng lúc đó, La Trinh trong tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ to lớn uy lực, cỗ lực lượng này vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Chỉ sợ so với La Trinh tất cả long lân thắp sáng lực lượng còn cường đại hơn vô số lần. Sắc mặt của La Trinh bỗng nhiên đại biến, lập tức buông tay. Chính là chứng kiến một ít đạo bạch sắc ánh sáng, bị tiểu đầu lâu thiên chuyển phương hướng, hướng phía này nhân quả đại sảnh trên trần nhà vọt tới. Ba ba ba, trừ cái này một đạo bạch sắc ánh sáng bốn phía bắn ra, cái kia đen thùi lùi tiểu đầu lâu cũng dùng tốc độ cực nhanh, tại đây nhân quả trong đại sảnh từ trên xuống dưới bắn ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1243, nàng thất bại. Này nhân quả đại sảnh vách tường, chắc dựa vào thiên đạo quy tắc, cùng phía ngoài chủ thành giống nhau, cơ hồ là không cách nào phá vỡ. Cái kia tiểu đầu lâu lần này sau khi va chạm, ẩn chứa cực mạnh thế năng, bắn ra tốc độ căn bản là không có cách dùng ánh mắt bắt, cũng chưa nói tới tránh né. Mọi người thấy một màn như vậy cũng là trợn tròn mắt, đều ngơ ngác đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu đầu lâu đang không ngừng bắn ra phía dưới, bay thẳng đến ma tộc võ giả kia bên người xẹt qua. Đánh vào ma tộc võ giả kia giáp vai lên một cây gai nhọn bên trên. Ma tộc võ giả này một bộ áo giáp, cũng là nhất phẩm thần khí, có thể liên tục không ngừng thu nạp võ giả chân nguyên, cùng võ giả hòa làm một thể, bản thân cường độ càng là kinh người. Thế nhưng tiểu đầu lâu chẳng qua là hơi chút xẹt qua, chẳng qua là cho ma tộc võ giả kia giáp vai lên gai nhọn hơi chút va chạm, một ít cây gai nhọn đều hóa thành bột mịn, đồng thời ma tộc võ giả này thân thể khôi ngô, cũng là kêu lên một tiếng buồn bực, trực tiếp bị tiểu đầu lâu cho mang té xuống đất tiến lên. Ba ba ba, tiểu đầu lâu một đường bắn ra đến đại sảnh chỗ sâu nhất trên vách tường, lại một đường bắn ngược trở về, thẳng hướng phía ngoài phòng khách bắn tới. Mà một đạo khác bị độ lệch bạch sắc quang tuyến, đồng dạng cũng là một đường bắn ra đi vào, lại bắn ra đi. Trong toàn bộ quá trình, không người nào dám nhúc nhích. Loại tình huống này tại chỗ bất động mới là quyết định chính xác nhất. chờ cho cái kia hai cái công kích chí mạng biến mất ở đại sảnh về sau, mọi người mới thở một hơi thật dài. Mà ma tộc võ giả kia tức thì từ dưới đất mắng lên, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt La Trinh, ngươi muốn hại chết ta. Cùng ra phòng khách này, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa rồi cái kia bạch sắc quang tuyến hướng đánh vào tiểu đầu lâu trên thời điểm, sinh ra cường đại thế năng, mặc dù La Trinh trong nháy mắt buông tay, ngón tay của hắn cũng bị chấn hoàn toàn tê dại, lúc này hắn lẫn nhau bỗng nhúc nhích ngón tay, nghe nói như thế, chính là mỉm cười, trong đôi mắt dính vào một tia mũi nhọn, nhìn chằm chằm vào ma tộc võ giả kia nói ra, nếu ngươi muốn khiêu chiến, ta tiếp nhận. Chứng kiến La Trinh cái kia nhàn nhạt ánh mắt, trong lòng ma tộc võ giả này nhưng là hơi hồi hộp một chút, trong lòng lăng không bay lên nguy cơ mãnh liệt, hắn nguyên bổn còn định nói chút lời khó nghe, giờ phút này liền là sinh sinh nuốt xuống, không nói nữa. Ma tộc võ giả này mặc dù coi như thập phần lỗ mãng, trên thực tế nhưng thô trong mang mảnh, vừa rồi tại trong phòng kia, hắn cũng toàn bộ hành trình chứng kiến tu luyện của La Trinh quá trình. Tuy rằng hắn cũng không xem hiểu, nhưng chứng kiến phản ứng của bạch y nữ tử kia, nhưng biết người này thực lực tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, hắn là như vậy dưới sự giận dữ, mới thốt ra, nhưng thực muốn cùng La Trinh quyết đấu, hắn nhưng không muốn, 500 vạn mộng huyễn điểm số này chính là hắn toàn bộ gia sản, thật vất vả tiến tới một lần. Như bị người này cho đá ra nhân quả đại sảnh vậy thì đáng tiếc. Trên mặt của mọi người ít nhiều đều có vẻ tức giận, bất quá giờ phút này cũng không phải so đo thời điểm, hiện tại mọi người cũng thăm dò này cái thứ nhất nhân quả đại sảnh quy luật, nắm chắc tốc độ cùng tần suất kỳ thật rất dễ dàng thông qua, con đường sau đó trình, mọi người cũng không quá đáng hao phí mấy hơi thở, chính là từng cái xuyên qua. Nhưng mà, mọi người ở đây mới vừa xuyên qua này nhân quả đại sảnh cuối cùng, phòng khách này trước trong cửa, nhưng có một cái đen thùi lùi tiểu đông tây lại nhẹ nhàng trở về. Đó chính là trước đây tốc độ cao bắn ra cái viên này tiểu đầu lâu. Lần này bắn ra phía dưới, tiểu đầu lâu cũng không biết bắn ra bao nhiêu khoảng cách, to lớn kia thế năng hao hết về sau, dựa theo lệ cũ, tiểu đầu lâu liền lại lần nữa chậm rãi hướng phía La Trinh bay trở về. Chẳng qua là nó này bay trở về thời điểm, rồi lại đụng vào một cây bạch sắc quang tuyến phía trên. Thấy một màn như vậy mọi người, kể cả La Trinh, đều là nhấc chân chạy. Đoạn đường này liền trực tiếp xông ra chỗ này nhân quả đại sảnh. Cùng lúc đó, này nhân quả đại sảnh phía sau trên bình đài, bỗng nhiên xuất hiện từng khối màu vàng mộng huyễn quang điểm, hướng phía mọi người bay vụt mà tới. Ban thưởng, 100 mộng huyễn điểm số, đây là đuổi ăn mày sao? Tuy rằng tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh độ khó không cao, nhưng đây cũng quá thiếu đi. Mọi người nguyên bản đối với La Trinh thập phần lửa giận, nhưng dưới mắt phát hiện phần thưởng này vậy mà mới một chút như vậy. Mục tiêu lập tức chuyển tới trên thân bạch y nữ tử kia. Nữ nhân này không phải nói ban thưởng phong phú sao? Bạch y nữ tử trừng trừng mắt, nhìn ta làm gì, cái này cũng không phải là ta bố trí, tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh độ khó không cao, tưởng thưởng đích xác không nhiều lắm, ta vòng trước mới bắt được 50 mộng huyễn điểm số đây. Sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ coi, bọn hắn thế nhưng là nộp 500 vạn mộng huyễn điểm số mới tiến vào nơi này. Nếu như ở trong đó buôn bán lời 100 mộng huyễn điểm số, đây quả thực thiệt thòi đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng nếu như vào được, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn từng bước một đi xuống, nếu bây giờ buông tha cho, đó mới là thật thiệt thòi đến nhà bà ngoại. Bọn hắn lại lần nữa bước lên trên bậc thang, bạch y nữ tử mới cười với La Trinh nói, người đây là lăng không gia tăng độ khó. La Trinh nhún nhún vai, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Này tiểu đầu lâu xác thực so với trong tưởng tượng của La Trinh, còn khó hơn dùng xử lý. Mấy người khác đều là thật sâu nhìn La Trinh liếc mắt, vị yêu giả tộc nữ tử kia cảnh cáo nói, ta hy vọng tiếp sau đó không nên xảy ra chuyện như vậy. Vâng, quá nguy hiểm, nhân tộc thấp bé võ giả nói, tuy rằng ta biết người muốn xử lý này đầu lâu, bất quá vẫn phải cân nhắc mọi người tương đối khá. Nói xong, thấp bé võ giả này còn đối với La Trinh cười nhạt cười xong. Trước đây tính khí của thấp bé võ giả này thập phần táo bạo, càng là muốn tuyên bố kích khoảnh khắc om sòm ma tộc võ giả. Lần này trách cứ La Trinh, thái độ cũng không tệ. Nếu như những người này thái độ cương quyết lời nói, La Trinh tự nhiên sẽ giả dùng màu sắc, nhưng vừa rồi cử động của hắn thật là vô cùng nguy hiểm. La Trinh chính là khẽ cười nói, thật là ta lỗ mãng rồi, không nghĩ tới cái kia chậm gì gì bạch sắc quang tuyến vậy mà chất chứa như thế uy lực cường đại. Không sao, đằng sau chú ý một ít là được rồi, ai bị những thứ này đầu lâu cắn ở phía sau cũng không chịu nổi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người thân thể này không có việc gì sao. Một vị khác nhân tộc võ giả, nhưng là nhìn chằm chằm vào La Trinh phía sau lưng hỏi, hắn vẫn nghĩ không thông, nhìn những thứ này đầu lâu một mực cắn sau lưng La Trinh cọ sát lấy dày đặc răng trắng, La Trinh xem ra nhưng là không bị thương chút nào bộ dạng. Dưới mắt tìm một cái cơ hội, hắn liền đem nghi vấn của chính mình ném ra ngoài. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi tới đi, La Trinh cười nói, thân thể của hắn bí mật, thì như thế nào chịu nói cùng ngoại nhân. Người kia cũng biết La Trinh không có trả lời, đánh giá La Trinh vài lần về sau liền cất bước trèo bước lên bậc thang. Xuyên qua cái thứ nhất đại sảnh về sau, bạch y nữ tử liền không hề đầu lĩnh, mọi người liền tiếp theo dọc theo bậc thang rất nhanh leo. Này, còn không biết tên của ngươi đấy. La Trinh chính mở rộng bước chân leo lên bậc thang, lại nghe được bên cạnh bạch y nữ tử hỏi như thế. Tên của ta, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, lập tức cười nói ta là La Thiên Hành. Dưới bình thường tình huống, La Trinh cũng không thích hợp báo ra tên thật của chính mình, La Trinh hai chữ tại toàn bộ Hoàn Vũ trong xem như quá vang dội rồi, tổng sợ rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Bạch y nữ tử nghe được La Trinh báo ra cái tên này, nhưng là nhẹ nhàng cười cười, nhìn qua phía trên bậc thang, bên mặt đối với La Trinh nói ra, ngươi nói dối. Làm sao ngươi biết, bị bạch y nữ tử này vạch trần, La Trinh cũng không có che giấu, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Đây là thiên phú của ta, mỗi người nói láo thời điểm, nhịp tim tần suất đều sắp một đập, bạch y nữ tử nhìn về phía La Trinh cười một tiếng nói. Thì ra là thế, La Trinh khẽ gật đầu, còn ngươi, ngươi tên là gì? Ta họ Quý, Quý Nam, bạch y nữ tử đáp. Quý gia, chính là chư thần vô niệm trong xếp hạng thứ 4 gia tộc. Chư thần vô niệm cùng nhân đạo liên minh bất đồng. Nhân đạo liên minh đã được gọi là liên minh, lúc trước cũng là tất cả lớn nhỏ vô số nhân tộc thánh địa núi liền cùng một chỗ, hình thành quái vật khổng lồ. Nhưng chư thần vô niệm tức thì là do trong đó 4 đại gia tộc chỗ chủ đạo, phát triển đến một bước này. Tứ đại gia tộc này, tuy rằng xưng là gia tộc, nhưng kỳ thế lực đã vượt xa bình thường thập phẩm thánh địa phạm trù, trong đó bất kỳ một gia tộc nào đều so với Hoàn Vũ một trong chút chủng tộc cường đại hơn rất nhiều. Nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tứ đại gia tộc này trong đều có thiên tôn tỏa chấn. Cái này gọi là Quý Nam bạch y nữ tử, mặc dù không phải là nàng quý gia thiên kiêu, nhưng cũng gần bằng với thiên kiêu tồn tại. Quý Nam, tên rất êm tai, La Trinh cười nói. Quý Nam mỉm cười, nhưng là nói ta vừa rồi nhìn công pháp của ngươi tu luyện thập phần nhìn quen mắt, ta từng gặp một người cũ chỗ dùng qua, không biết. Nàng một đã sớm đối với La Trinh phương pháp tu luyện lai lịch hiếu kỳ, chẳng qua là trước đây lẫn nhau không quen biết, nàng cũng biết mở miệng muốn hỏi. Không có được đáp án, bây giờ tìm một cái cơ hội nhưng là hỏi ra miệng. Cố nhân, vị nào cố nhân? La Trinh hỏi, Lạc Tuyết tỷ tỷ, Quý Nam suy nghĩ một chút, nguyên tên của nàng là Cơ Lạc Tuyết. Nghe nói như thế, La Trinh mỉm cười, rất khéo, ta tu luyện bí pháp, cũng là từ đây nữ chỗ đó được đến. À, người bái kiến Lạc Tuyết tỷ tỷ, Quý Nam hơi kinh hãi, nàng nhưng chưa từng nghĩ tới La Trinh tu luyện bí thuật này, dĩ nhiên là từ Cơ Lạc Tuyết chỗ đó được đến, Cơ Lạc Tuyết vì sao phải làm như vậy? Đem cơ gia bí pháp truyền ra bên ngoài thế nhưng là tội lớn, mặc dù nàng thân là thiên kiêu chỉ sợ cũng khó dùng được tha thứ chứ. Xin chào, cùng với nàng đã giao thủ, La Trinh nhàn nhạt hồi đáp. Giao thủ, người thua, Quý Nam não hải trong còn đang suy tư cái kia bí pháp sự tình, bây giờ nghe La Trinh cùng Cơ Lạc Tuyết giao thủ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thốt ra. Ở trong mắt nàng, La Trinh đích xác xem như nhân vật cực kỳ lợi hại, bất quá cùng Cơ Lạc Tuyết hay vẫn là không so được. Nàng thất bại, La Trinh nói xong. Quý Nam liền bỗng nhiên ngừng ở trên bậc thềm. La Trinh kéo lên mấy tầng bậc thang về sau, quay đầu qua xuống, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1244, Cự Thạch. La Trinh cũng không rõ ràng lắm, Cơ Lạc Tuyết tại trong lòng Quý Nam địa vị. Chư thần vô niệm 4 đại gia tộc, Hiên Viên, Cơ, Quý, Tôn Gia. Này 4 thế gia vọng tộc, có thể nói là Hoàn Vũ trong nhân tộc nổi danh nhất 4 cái dòng họ. Mặc dù đằng sau có người đưa thân thiên tôn chi vị, bọn hắn cũng không khả năng đem 4 đại gia tộc phát triển đến nông nỗi như thế này. Chỉ bằng này 4 dòng họ lớn, chính là chống đỡ nổi nhân tộc một cái đại thế lực, 4 đại gia tộc ở giữa dung hợp lẫn nhau ảnh hưởng, thậm chí quan hệ thông gia, cử hành 4 tộc thi đấu, ảnh hưởng toàn bộ chư thần vô niệm mấy nghìn đại giới. Lúc trước 4 tộc thi đấu thời điểm, Hiên Viên Thần Phong còn chưa quật khởi. Mà Cơ Lạc Tuyết đứng ở tột cùng một màn, cho tới nay đều thật sâu khắc tại Quý Nam não hải bên trong. Ở trong mắt nàng, nhân tộc trẻ tuổi võ giả, hầu như không người có thể cùng Cơ Lạc Tuyết đối kháng. Hiên Viên Thần Phong quật khởi, là bởi vì hắn dung hợp thiên đạo toái phiến, thành tựu đường nguyên nhân, như Cơ Lạc Tuyết thật sự lĩnh ngộ ngũ hành thần đạo, tương tự cũng thành tựu đường, nàng cảm thấy cho dù là Hiên Viên Thần Phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lạc Tuyết tỷ tỷ. Thần hải cảnh ở bên trong, hẳn không người có thể đánh bại Cơ Lạc Tuyết, người ngoài có hay không đồng ý không nói trước, ít nhất trong lòng Quý Nam thì cho là như vậy. Cho nên khi Quý Nam bỗng nhiên nghe được La Trinh nói Cơ Lạc Tuyết thất bại, Quý Nam lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nàng chính là sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ không tin. La Trinh tu luyện ngũ hành dung hợp bí pháp, thật là cơ gia bí pháp, nhưng cái này không tính là chứng cứ xác thực, có lẽ Cơ Lạc Tuyết là vì một loại lý do, đem này các loại bí pháp truyền thụ cho La Trinh, nhưng cũng không ý nghĩa nàng sẽ bại bởi trước mắt này ra hỏa tên La Thiên Hành. Tuy rằng La Trinh bị phản ứng của Quý Nam làm cho có chút đần độn u mê, nhưng rất nhanh hắn vẫn biết thêm vài phần, khẽ cười nói, như thế nào? Không tin, Quý Nam nhìn chằm chằm vào La Trinh, sắc mặt thận trọng mà hỏi, ngươi nhìn thấy Lạc Tuyết tỷ tỷ thời điểm, phía sau nàng Sở Hạ Tuyết là màu gì? Có trọng yếu không? La Trinh tò mò hỏi, màu gì? Quý Nam trọng thân một lần, màu trắng, đơn thuần màu trắng sao? Màu trắng còn có đơn thuần không đơn thuần phân chia? La Trinh cũng hiểu được có chút im lặng. Nghe được La Trinh trả lời như vậy, Quý Nam thở phào nhẹ nhõm, khó trách. Cái gì khó trách? Quý Nam mang theo dáng tươi cười nói ra, phỏng đoán người đích xác là thắng Lạc Tuyết tỷ tỷ, bất quá đây chẳng qua là nàng một nửa thực lực, nói đúng ra, hẳn là không đến 6 tầng thực lực. Này không giải thích được đối thoại, một mực nghe đến chỗ này, La Trinh mới coi là có một ít minh bạch, Cơ Lạc Tuyết này tựa hồ đích xác có chút chỗ đặc thù. Chứng kiến biểu tình kỳ quái của La Trinh, Quý Nam tiếp tục nói, Lạc Tuyết tỷ tỷ nhất niệm hai thân, người không tính chân chính chiến bại vào nàng. Nếu nàng đem Hắc Tuyết dung hợp, mới là mình thực lực chân chính, chỉ có đánh bại thời điểm đó Lạc Tuyết tỷ tỷ, mới tính là chân chính còn hơn nàng. Nhất niệm hai thân, Hắc Tuyết, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, Cơ Lạc Tuyết xem như La Trinh tiến vào trong mộng huyễn chiến trường gặp mạnh nhất đối thủ. Nhưng La Trinh nhưng không ngờ tới, thời điểm đó nàng lại vẫn không phải là hoàn chỉnh thực lực. Nghe nhất niệm hai thân ý tứ, chính là Cơ Lạc Tuyết này còn có một cùng nàng bản thân thực lực chênh lệch không bao nhiêu Hắc Tuyết tồn tại. Lập tức La Trinh cười nhạt một tiếng, chỉ mong chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Sẽ phải có, Quý Nam gật gật đầu, đến lúc đó ngươi đã biết rõ sự đáng sợ của Lạc Tuyết tỷ tỷ chỗ rồi. Cơ Lạc Tuyết thực lực chân chính, là có hay không như Quý Nam theo như lời đáng sợ như thế, thời khắc này La Trinh cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Này đại thế tranh giành, tưởng muốn giác trục xuất một cái kết quả. La Trinh hiện tại còn cần không ngừng mà nâng cao bài danh, chuyện kia của hắn hướng hơn cũng không còn quá đa dụng chỗ. Dọc theo này một cái cầu thang tiếp tục leo lên phía trên, ước chừng lại qua thời gian một nén nhang. Mọi người đã tới núi nơi hông, liền là ở này trên sườn núi, lại xuất hiện một tòa nhân quả đại sảnh. Này một tòa nhân quả đại sảnh, so với trước đó này tòa nhân quả đại sảnh, vô luận là cao độ hay vẫn là độ rộng cũng lớn hơn gấp mấy lần. Phía trước tám vị võ giả kia, đã tại này nhân quả đại sảnh trước mặt chờ La Trinh cùng Quý Nam. Xác thực nói, bọn họ là đang chờ đợi Quý Nam. Quý Nam này trước đây vẫn là nhân vật dẫn đầu, chỉ có nàng đối với nhân quả đại sảnh tương đối quen thuộc, bây giờ không có nàng đến đầu lĩnh, trong lúc nhất thời mọi người cũng không muốn tiến vào bên trong. Tòa thứ hai nhân quả đại sảnh, Quý Nam nhìn thoáng qua về sau, liền là nói, mỗi một tòa nhân quả đại sảnh đều không giống nhau, có thể hay không thông qua, không chỉ có bằng vào thực lực, còn phải xem phản ứng của chính mình cùng sức phán đoán. Này tòa thứ hai nhân quả đại sảnh độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Vừa nói, Quý Nam không có chút gì do dự, cất bước đạp vào bên trong đó. Nàng tiến vào bên trong về sau, những người khác cũng trong cùng một lúc theo tiến vào. Chỗ này đại sảnh, tòa thứ nhất nhân quả trong đại sảnh chính là trống rỗng một mảnh, chỉ có vách tường hai bên sẽ bắn ra cái kia bạch sắc quang tuyến, có thể nói là cực kỳ đơn giản, đừng nói bọn hắn này ít thần hải cảnh võ giả. Coi như là yếu hơn một cảnh giới võ giả, chỉ phải cẩn thận một chút, thông qua không hề khó khăn, cũng là bởi vì như thế, tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh vẻn vẹn cho ra 100 điểm mộng nguyễn điểm số. Tòa thứ hai nhân quả đại sảnh sàn nhà cùng trên vách tường, nhuộm tầng một màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, làm cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Mà ở giữa đại sảnh, chính là bày đặt một cái thật lớn đá vuông. Những thứ này hình vuông tảng đá cao 3 trượng, rộng 3 trượng, dài 3 trượng, mặt ngoài khắc dấu lấy hoa văn phức tạp. Cũng không biết là chủng tộc nào kết quả. Mọi người cách mười mấy trượng khoảng cách, dò xét những cái kia hình vuông tảng đá, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra một cái nguyên do, rất cuối quang hay vẫn là đã rơi vào trên thân Quý Nam. Trong lòng Quý Nam còn đang cân nhắc thực lực của La Trinh bao nhiêu, đồng thời đang suy đoán La Trinh thân phận chân thật. Tuy rằng La Trinh nói hắn đánh bại Cơ Lạc Tuyết, nhưng Quý Nam như bày ra chính mình mạnh nhất thực lực, hẳn so với Cơ Lạc Tuyết một nửa thực lực còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Chỉ nhìn La Thiên Hành ra hỏa này chỉ dùng để mấy tầng thực lực thắng nổi Lạc Tuyết tỷ tỷ. Bất quá võ giả chiến đấu, quyết định thắng bại nhân tố nhiều lắm, tuyệt đại đa số thời điểm theo dựa vào là thực lực, nhưng một lúc lâu dựa vào là tâm tính, còn có đôi khi thì là vận khí, thậm chí là đối với nắm chắc chi tiết. Tưởng muốn cân nhắc La Trinh này đến cùng có vài phần thực lực, có lẽ muốn khiêu chiến hắn sau mới biết được, chẳng qua là này nhân quả trong đại sảnh nhưng không thích hợp, nhưng mộng huyễn chiến trường này đi tới cuối cùng nhất, chính mình chắc có cơ hội. Nàng não hải bên trong chính như vậy bừa bộn nghĩ đến, phát hiện mọi người lại dừng mắt trên người chính mình, nàng chính là tức giận nói, Này nhân quả đại sảnh, nhiều lần bất đồng, ta cũng là lần thứ nhất tới. Đích xác, lại để cho một vị nữ tử dẫn đầu, là có chút hư không tưởng nổi rồi. Một vị nhân tộc võ giả cười nhạt nói, nếu như mọi người cũng không chịu trước phóng ra một bước này, cái kia để cho ta đến đây đi. Này nhân tộc võ giả sau khi nói xong, liền từ treo bên hông trong vỏ kiếm rút ra một thanh kiếm, lập tức hắn đem trường kiếm nâng lên, hai mắt có chút ngưng tụ, nhắm mắt lại về sau, từng đạo điểm sáng màu xanh lam nhạt không ngừng phấp phới đi ra. Những thứ này điểm sáng màu xanh lam, liền chậm rãi tạo thành một người hình, cuối cùng nhân hình nọ liền hoàn toàn hóa thành này nhân tộc võ giả bộ dáng. Kiếm linh, chứng kiến kiếm linh kia, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Tốt ngưng thực kiếm linh, dùng kiếm linh dò đường, ngược lại là lại không quá thích hợp. Này nhân quả trong đại sảnh, như không mò ra quy luật, hơi không chú ý, có thể muốn tính mạng người, nhưng đáng tiếc chúng ta những người này trong không có khôi lỗi sư. Thông qua được tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh, mọi người coi như là hơi chút quen thuộc này nhân quả đại sảnh. Ngay từ đầu nghe được nhân quả luật mấy chữ, mọi người cũng là dọa sợ, nếu như này nhân quả trong đại sảnh người nào đó chấp trưởng nào đó nhân quả luật, dù cho người này chỉ có tu vi thần hải cảnh, bọn hắn chỉ sợ đều khó thông qua, cuối cùng có chút nhân quả luật thái quá mức cường đại, thậm chí có thể nói là vô lại, tưởng muốn đối kháng trả giá cao tương đối lớn. Hiện tại xem ra, này nhân quả đại sảnh khảo nghiệm, chính là ẩn chứa có chút quy luật, khống chế những cái kia quy luật về sau, hay vẫn là không nhỏ cơ sẽ thông qua. Võ giả kia kiếm linh đích xác là ngưng thực vô cùng, nhưng cùng La Trinh kiếm linh so sánh với, nhưng còn có chênh lệch không nhỏ. La Trinh kiếm linh hóa hình mà ra, hầu như cùng người thật giống như đúc, mà nhân tộc võ giả kiếm linh, như cẩn thận nhìn lại, vẫn có thể nhìn ra vài phần hư ảo chi sắc, nhưng có thể đem kiếm linh ngưng hóa đến mức này đã phi thường không tồi. Kiếm linh này hóa hình mà ra về sau, liền hướng phía cái kia trong đại sảnh đi đến, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chằm chằm trên thân kiếm linh này. Từ cửa đại sảnh đi về hướng trung ương một đoạn này, còn không có động tĩnh quá lớn, nhưng ngay tại kiếm linh này tới gần cự thạch kia thời điểm, cái kia hình vuông cự thạch bỗng nhiên ở giữa dao động hoàng nhất hạ, chính là tại nguyên chỗ lăn một bước, hướng phía kiếm linh kia hung hăng đè xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1245, cổn động cự thạch. Nếu là thông thường cự thạch lật áp, ở đây 10 người này sợ liền mắt cũng không sẽ nháy thoáng một phát. Đừng nói là một khối cao 3 trượng cự thạch, giống như là một ngọn núi cuồn cuộn đến, cũng đừng hòng đối với một đạo kia kiếm linh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lấy người này kiếm linh chịu y, bổ ra một tòa núi lớn không nên quá đơn giản. Nhưng cái này dù sao cũng là nhân quả trong đại sảnh cự thạch, không nói trước này cự thạch chất chứa hạng gì quy tắc, đầu tiên chỉ là không cách nào phá vỡ điều này, liền đủ để cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Bất quá điều khiển kiếm linh cái kia nhân tộc võ giả, chẳng qua là đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nhoáng lên dưới, kiếm linh chính là bỗng nhiên lui về phía sau. Ầm ầm, cái kia hình vuông cự thạch lộn một mặt, chính là áp vô ích, lực lượng khổng lồ nhưng làm cho cả nhân quả đại sảnh chấn động không ngừng. Lần này không có đè đến kiếm linh kia, hình vuông cự thạch liền lại lần nữa lộn một vòng, vậy mà đi theo kiếm linh kia lui về phía sau đường nhỏ chuyển động, lại lần nữa đè xuống, lăn lộn tốc độ thậm chí đã vượt qua kiếm linh kia tốc độ né tránh. Thấy một màn như vậy, cái kia nhân tộc võ giả cười nhạt một tiếng, trường kiếm đột nhiên lắc lư, cái kia màu xanh kiếm linh trong nháy mắt, chính là hóa thành 7-8 màu xanh tiểu kiếm, hướng phía bốn phía tán bắn đi, lập tức lại lần nữa dung hợp một thể, hóa thành nhân hình. Tòa thứ hai nhân quả đại sảnh độ khó cũng không cao lắm nha, một vị nhân tộc võ giả cười nhạt nói, ví như nếu chỉ là này cự thạch cản đường, như thế cuồn cuộn phía dưới, hắn là có niềm tin tuyệt đối thông qua. Nhưng mà, theo cái kia hình vuông cự thạch lại lần nữa cuồn cuộn phía dưới, trong đó một mặt nhưng là thẳng ngay nhân quả cửa đại sảnh mọi người, tại cự thạch này trên một mặt nhưng vẽ một cái mặt quỷ, này một cái mặt quỷ hội chế vô cùng dữ tợn, miệng đầy răng nhọn, nhếch miệng mà cười, nụ cười kia liền làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Âm âm, âm âm, âm âm. Sau đó này hình vuông cự thạch lại không hề đuổi theo kiếm linh kia, mà là thẳng đến chủ nhân của kiếm linh kia mà đến, hình vuông cự thạch tựa hồ bản thân có được linh trí, nhưng biết kiếm linh kia chính là người này điều khiển. Hình vuông cự thạch dài rộng cao đều vì 3 trượng, nó mỗi cuồn cuộn một lần, chính là 3 trượng khoảng cách, bản thân cổn động tốc độ cũng là cực nhanh, thêm với phòng khách này khoảng cách cuối cùng có hạn, bất quá thời gian 2 nhịp hô hấp, dĩ nhiên cũng làm vào tới cái kia nhân tộc võ giả trước mặt. Cái kia nhân tộc võ giả ngược lại là bình tĩnh, hiện tại xem ra này hình vuông cự thạch cuồn cuộn phương hướng cũng có cực hạn. Này nhân quả đại sảnh trên sàn nhà, cũng bị phân cách ra một đống dài 3 trượng rộng phương cách, này cự thạch cuồn cuộn phía dưới. Chính là nghiêm khắc dựa theo trên mặt đất phương cách chuyển động, hơn nữa chỉ có thể hướng phía trước, bên trái cùng bên phải cuồn cuộn, ví như nếu muốn nghiêng được, liền cần đi phía trái lăn thoáng một phát, lăn tới trước thoáng một phát, lần này giao thoa cuồn cuộn, mới có thể chém xéo hoạt động. Nhân tộc thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền rời đến này hình vuông cự thạch nghiêng phía trên, cự thạch kia không cách nào một bước tới chỗ, chỉ có thể hướng phía bên cạnh cuồn cuộn, sau đó lại độ hướng phía nhân tộc võ giả áp tới đây. Nhưng giờ phút này, cái kia nhân tộc võ giả thân hình lại lần nữa nhoáng một cái, thủy chung cùng này hình vuông cự thạch bảo trì một đạo dây nhỏ, kể từ đó, này cự thạch phảng phất là bị này nhân tộc võ giả đùa bỡn một dạng, nó tốc độ vận động mặc dù bất mãn, nhưng thủy chung so với cái này nhân tộc võ giả chậm một nhịp. Âm âm, âm âm, âm âm, tại mặt đất không ngừng mà rung động lắc lư thời khắc, nhân tộc võ giả một bên tả hữu đằng na, cùng này cự thạch bảo trì một cái đường xéo, đồng thời nói ra, mọi người như ta như vậy, cùng này hình vuông cự thạch bảo trì đường xéo, thông qua tòa thứ hai nhân quả đại sảnh tất nhiên không khó. Nghe nói như thế, mọi người cũng là ngầm hiểu, xem ra này nhân quả đại sảnh liền là như thế, khả năng hết sức sai lầm nho nhỏ cũng sẽ bị lập tức gạt bỏ, tỉ như không cẩn thận bị này cự thạch đặt trúng, mặc dù thân thể cường hãn như ma tộc võ giả, thậm chí La Trinh, chỉ sợ cũng chịu đựng không được, nhưng chỉ cần nắm giữ quy luật trong đó, tưởng muốn thông qua nhưng là không khó. Đã như vậy, liền không cần tại trong đại sảnh này trì hoãn thời gian, chúng ta mau mau thông qua là được, một vị võ giả nói ra, liền thẳng hướng phía cái kia đại sảnh ở chỗ sâu trong phóng đi. Làm vị võ giả này xông tới lập tức, liền dẫn động hai tòa hình vuông cự thạch chuyển động, chính là đi theo võ giả kia mà đi. Nhưng mà vẫn đứng tại La Trinh bên cạnh Quý Nam, nhưng là khẽ chau mày. Như thế nào, chứng kiến nét mặt của Quý Nam, La Trinh mở miệng hỏi. Quý Nam nhìn chằm chằm vào những cái kia cự thạch, rồi mới lên tiếng, cảm giác có chút không đúng, này tòa thứ hai nhân quả đại sảnh độ khó không nên thấp như vậy. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền báo cho mọi người biết, lưu lạc này nhân quả đại sảnh cần hợp tác với nhau, cũng là bởi vì theo nhân quả đại sảnh hậu kỳ độ khó gia tăng, người là càng nhiều càng tốt. Nhưng tưởng 10 người đều không phát hiện chút tổn hao nào, thông qua tất cả nhân quả đại sảnh, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cho nên trước đó lần thứ nhất, cùng với nàng xông sáo 9 người khác, đã đến giai đoạn sau cùng chỉ còn lại có 2 người mà thôi, dẫn đến thất bại trong gang tấc, không thể thông qua cuối cùng một tòa nhân quả đại sảnh. Quý Nam nhớ rất rõ ràng, tòa thứ hai nhân quả đại sảnh tuyệt không đơn giản, trước đó lần thứ nhất ngay tại tòa thứ hai trong đại sảnh vẫn lạc 2 người. Người nói là, chúng ta cũng không có làm rõ ràng này nhân quả đại sảnh quy luật. La Trinh hỏi, ta dự cảm là như thế, bất quá, chúng ta trước hay là thông qua đi, Quý Nam nói xong, ống tay áo bồng bềnh phía dưới, cũng nện bước lảo đảo đi về phía trước, động tác thập phần thoăn thoắt. Theo 10 người cũng bắt đầu tiến lên, trong phòng khách này tất cả hình vuông cự thạch cũng bắt đầu cổn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh đều truyền đến hình vuông cự thạch chuyển động thanh âm, làm cho người ta chấn tai phát điếc. Âm âm, âm âm. Mọi người cũng học vị kia nhân tộc võ giả, theo mặt đất phương cách đường xéo tiến lên, bởi như vậy, những cái kia cự thạch chỉ có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, rất khó đuổi kịp bọn hắn. Tòa thứ hai nhân quả đại sảnh mặc dù so sánh lại tòa thứ nhất nhân quả đại sảnh rộng lớn gấp mấy lần, nhưng đang lúc mọi người bay nhanh xuyên thẳng qua phía dưới, không cần thiết một chút thời gian, rất nhanh liền vào tới này nhân quả đại sảnh phần đuôi. Thông qua được, ha, tuy rằng ban thưởng không nhiều lắm, ngược lại là thập phần nhẹ nhõm. Lại không biết ta 500 vạn mộng huyễn điểm số kia có thể hay không kiếm về. Cái đó là, liền khi mọi người vốn tưởng rằng lúc này xuyên qua này nhân quả đại sảnh thời khắc, này nhân quả đại sảnh phần đuôi lối đi ra, bỗng nhiên dâng lên từng dãy bạch sắc quang tuyến hình thành hàng rào. Những thứ này con cách, liền đám đông đường ra trận cực kỳ chặt chẽ, không cách nào tấc tiến thêm một bước. Nhìn đến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện con cách, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến. Ma tộc võ giả kia càng là kinh chợt nói, đây con mẹ nó là cái gì, còn không cho đi qua. La Trinh nhìn qua những thứ này bạch sắc quang hàng rào, nhướng mày, hậu phương hình vuông cự thạch cũng không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian suy tính, hướng của bọn hắn lăn tới. Trước triệt thoái phía sau, ta biết ngay, không có dễ dàng như vậy, Quý Nam vừa nói, toàn bộ người hóa thành một đạo bóng trắng, hướng phía nghiêng xuống xẹt qua, mà ở nàng xẹt qua lập tức, hình vuông cự thạch đã hung hãn bao trùm xuống. Chính là thiếu một ít đưa nàng bao trùm ở trong đó. Lại bị ngăn trở đường đi. Hẳn là này nhân quả trong đại sảnh tồn tại cái nào đó cơ quan, hay là muốn đạt thành có chút điều kiện mới có thể thông qua. La Trinh một bên tránh né những thứ này hình vuông cự thạch, vừa suy nghĩ nói. A, cứu mạng. Vào thời khắc này, cách đó không xa thì có một người truyền đến gào một tiếng âm thanh. Người này đang không ngừng tránh né phía dưới, lại bị ba khối hình vuông cự thạch vòng vây ở trong góc khuất. Thấy một màn như vậy, thân ảnh của La Trinh hóa thành một đạo quang mang, hướng phía người này bay đi, tới gần người này lập tức, hắn chính là bay nhanh người này bay nhanh đánh ra một chưởng. Ba, người nọ trực tiếp bị La Trinh một chưởng vỗ bay, chính là vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ hai khối hình vuông cự thạch trong khe hở bay ngược mà ra, trên mặt đất cút ra không ngừng khoảng cách. La Thiên Hành, trong lòng Quý Nam bỗng nhiên cả kinh, gia hỏa này vì sao như thế thể hiện. Đem người ta đẩy ra, chính mình nhưng lâm vào hiểm cảnh. Trong lòng nàng còn chờ mong người này có thể trong mộng huyễn chiến trường đi càng xa, hơn ít nhất, để cho chính mình có khiêu chiến tại cơ hội của hắn. Như giờ phút này hắn bị này cự thạch cho nghiền ép, không chỉ có 500 vạn mộng huyễn điểm lãng phí hết, còn có thể tổn thất tự thân một nửa mộng huyễn điểm số, kể từ đó chỉ sợ rất khó bỏ dậy nữa. Mọi người cũng kinh ngạc nhìn qua La Trinh, 10 người này tuy rằng bởi vì cùng một thời gian sử dụng thiết khoán, hợp thành một cái tạm thời tiểu đoàn đội, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không cái gì ăn ý, thậm chí còn mơ hồ có chút địch ý, tỉ như tại tòa thứ nhất mộng huyễn trong đại sảnh thời điểm, La Trinh tưởng muốn vỡ vụn cái kia tiểu đầu lâu thiếu chút nữa hại người chết, liền không chỉ một người đối với hắn động đậy sát cơ. Mắt thấy La Trinh giờ phút này xuất thủ cứu người, thậm chí là quên mình vì người, trong lòng ngược lại có chút khác thường cảm động. Nhưng cử động của La Trinh, tại bọn họ trong mắt không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, này mấy khối hình vuông cự thạch áp xuống tới, không ai có thể chịu được, dựa theo này nhân quả trong đại sảnh quy luật, này vẻn vẹn chỉ có 3 trượng dài rộng cự thạch khủng bố hầu như có vô hạn sức nặng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1246, hình vuông cột sáng. Ở nơi này hình vuông cự thạch đè xuống lập tức, trên mặt hắn nhưng tràn đầy vững chắc chi sắc, lập tức La Trinh bên ngoài thân liền dâng lên lúc thì trắng sương mù. Bát khúc phi yên, giờ phút này thân thể của La Trinh nhẹ như không có vật gì. Này cự thạch lăn lộn tốc độ tuy rằng nhanh vô cùng, nhưng đến cùng thân thể thập phần to lớn. Mà La Trinh bát khúc phi yên, hết sức đặc thù, chính là một loại tại nhảy múa trên lưỡi đao thân pháp. Tốc độ của đối phương càng nhanh, uy thế càng mạnh, thân hình của La Trinh càng có thể thuận thế mà động. Cho đến tận này, chỉ có Cơ Lạc Tuyết kia dưới chân trăng lưỡi liềm chi phong, đột phá này bát khúc phi yên 3 tấc giới hạn. Trước mắt này cự thạch, La Trinh đã có đầy đủ nắm chắc né tránh. Vèo, trước mắt bao người, cự thạch kia hướng phía La Trinh vào đầu lật úp trọng áp mà tới. Có thể tại thời khắc này, thân thể của La Trinh nhưng quỷ dị bình di đi ra, giống như là một mảnh bị trưởng phong nhiễu động lá cây, bị nặn đi ra. Đây là thân pháp gì? Kinh ngạc ngoài, có người thốt ra. La Trinh sau khi thoát hiểm, thân ảnh bồng bềnh mà rơi, hắn tự nhiên không có rảnh trả lời vấn đề này, bởi vì bên cạnh lại có 2 khối hình vuông cự thạch đè xuống. Chờ cho mọi người từ đại sảnh cuối cùng lao tới về sau, liền lại lần nữa cùng những thứ này cổn động cự thạch quần nhau lên. Đa tạ vị bằng hữu này ân cứu mạng, bị La Trinh cứu vị võ giả kia, nhưng là tìm một cái cơ hội nói với La Trinh tạ. La Trinh mỉm cười, lắc đầu nói, mọi người cùng chung lưu lạc nhân quả đại sảnh, cần thiết thời điểm, cần phân công hợp tác, giúp đỡ người chính là cũng là giúp đỡ chính mình. Hắn một câu nói kia, cũng sắp 10 người này lẫn nhau ở giữa cảnh giác tiêu trừ không ít. Một ít võ giả nguyên bản còn tồn tại tư tâm, nếu như những người khác bị cự thạch nghiền xếp lại, bạo chết mộng huyễn quang điểm chính là vô chủ chi vật, bọn hắn tự nhiên có cơ hội có thể lợi dụng. Hiện tại xem ra, muốn ở chỗ này đi càng xa, hơn lẫn nhau ở giữa phối hợp là vô cùng trọng yếu. Có thể là có cái kia bạch sắc quang hàng rào ngăn trở, lại không biết làm sao có thể thông qua. Có người buồn bực nói, mọi người lưu tâm một điểm, nơi đây khẳng định tồn tại nào đó cơ quan, mọi người một bên lui về phía sau thời khắc, liền tại thương nghị như thế nào thông qua nơi đây. Đúng vào lúc này, đến từ chính vạn Phật Thánh Vực, vị kia người thấp nhỏ nhân tộc võ giả, chợt nói ra có lẽ cái gọi là cơ quan ở nơi này cự trên đá. Dứt lời, hắn xoay người một cái phía dưới tránh đi trước mắt cự thạch trọng áp, trong tay thình lình hơn nhiều một cây đoản kiếm, chí tôn thần khí, Phật viết nhận. Vèo, chỉ thấy thân hình hắn vòng quanh này cự thạch vụt sáng, tuy rằng trong phòng khách này không cách nào bay, nhưng tốc độ của hắn cũng thêm nhanh hơn mấy lần. Trong tay Phật viết nhận, liền lúc này cự trên đá nhẹ nhàng xẹt qua. Vụt, Phật viết nhận này vạch qua lập tức, phát ra giòn vang. Cự thạch mặt ngoài liền xuất hiện một cái vạn chữ, ầm ầm, khi này cự thạch lại lần nữa ép tới lập tức, thấp bé võ giả này thân hình dựa thế lóe lên, Phật viết nhận lại lần nữa mà ra, lại đang cự thạch mặt ngoài lưu lại một đạo vạn chữ. Liên tiếp sau mấy lần, một phe này cự thạch bề ngoài trên mặt, riêng phần mình lưu lại một vạn. Sau đó thấp bé võ giả liền bỗng nhiên thối lui, cầm trong tay Phật viết nhận, ánh mắt ngưng mắt nhìn cự thạch kia, trong miệng nhưng là tụng niệm nói, một lời phá thập phương, châm ngôn toái diệt. Ong ong. Này hình vuông cự thạch mặt ngoài vạn chữ trong cùng một lúc bắt đầu bay nhanh chuyển động. Xôn xao, một cỗ cực sự mãnh liệt lực lượng bộc phát tại đây cự thạch mặt ngoài, ở đằng kia từng trận Phật quang bên trong, giống như có vô số lợi hại kiếm ánh xạ hướng này hình vuông cự thạch mặt ngoài. Thủ đoạn thật là lợi hại, ánh mắt của La Trinh cũng 10 phần ngưng trọng, Phật viết nhận này cũng là một thanh chí tôn thần khí, hơn nữa cùng Hắc Tinh Quáng Hạo bất đồng, bản thân nó là một kiện công kích hình pháp bảo, có được uy lực như vậy cũng không lạ thường. Mà lại chí tôn thần khí bên trong, cũng tương tự tồn tại nhân quả luật, không biết Phật viết nhận này có thể hay không phá vỡ này cự thạch. Mọi người một bên tránh né này cự thạch nghiền ép, một vừa chú ý động tĩnh bên này. Ầm ầm, ầm ầm, cự thạch vậy mà chậm rãi đình chỉ chuyển động. Thành công, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, chờ cho tia sáng kia tan hết về sau, liền chứng kiến cự thạch nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời cự thạch mặt ngoài nhưng xuất hiện lần nữa một cái nho nhỏ mặt quỷ. Mọi người thấy cái kia mặt quỷ về sau cũng là hơi sững sờ. Chỉ thấy kia mặt quỷ bỗng nhiên ở giữa biến hóa hình dạng, chính là một gương mặt ngụy dị bỗng nhiên hóa thành một đạo khuôn mặt khóc. Thấy một màn như vậy, trong lòng của mọi người bỗng nhiên siết chặt. Mọi người cẩn thận, Quý Nam mở miệng nhắc nhở. Mặc dù không biết sẽ đối mặt loại nào biến cố, nhưng chứng kiến lần này biến hóa, mọi người đã biết không ổn. Cùng lúc đó, trong đại sảnh này tất cả hình vuông cự thạch trong cùng một lúc, mặt ngoài đều xuất hiện một cái khóc tang mặt quỷ. Không muốn cùng những đá này một đường thẳng, La Trinh mắt sáng lên phía dưới, thân hình cũng bỗng nhiên di chuyển sang bên cạnh mở một bước. Ngay tại La Trinh mới vừa dịch chuyển khỏi thời gian, tất cả hình vuông cự thạch, lợi dụng tiền hậu tả hữu bốn phương tám hướng, phóng xạ ra một đạo hình vuông cột sáng. O-O-O-N-G, này hình vuông cột sáng chính là cao 3 trượng, rộng 3 trượng, vừa vặn bao trùm trên mặt đất một cái phương cách, một đường kéo dài đến phòng khách này phần cuối. Mà mỗi một khối hình vuông cự thạch, đều trong cùng một lúc phóng xuất ra hình vuông cột sáng, lẫn nhau giao thoa phía dưới, lưu cho võ giả tránh né không gian rất ít. La Trinh đứng ở phương cách trung ương, giờ phút này trước mặt hắn đằng sau, đều hiện đầy phương hướng này cột sáng, hắn chỉ có thể hướng tả hữu di động, không thể về phía trước sau hoạt động. Cột sáng này, chỉ sợ dính chi hẳn phải chết, tuy rằng ta có cảnh cáo, nhưng lại không biết không có võ giả vẫn lạc. La Trinh giờ phút này cũng không có lung tung nhúc nhích, vừa rồi trong nháy mắt La Trinh cũng cấp ra cảnh cáo. Chỉ phải đối mặt này hình vuông cự thạch tiền hậu tả hữu tứ phía, đều sẽ bị hình vuông cột sáng chiếu xạ. Những cột sáng này lần này không ngừng bắn ra, kéo dài ước chừng mười mấy trong hô hấp, tia sáng này mới thời gian dần qua ảm đạm, tiêu tán. Làm cột sáng sau khi biến mất, mọi người liền thấy được hai luồng mộng huyễn quang điểm phiêu đãng trên không trung. Vẫn lạc hai người, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. Hai người kia chỗ phương vị ở bên trong, có tám khối hình vuông cự thạch nối thành một mảnh, chính là một chỗ tuyệt địa, căn bản không thể nào né tránh. Mọi người thấy cái kia hai luồng mộng huyễn quang điểm, trong lòng lập tức vì một trong chìm, một tua này chiếu xạ phía dưới, dĩ nhiên cũng làm đã chết hai người, nhưng bọn họ nhưng còn chưa tìm được phá giải chi pháp. Cái kia hai luồng mộng huyễn quang điểm số lượng cũng không ít, mọi người đánh giá phía dưới, mỗi một đoàn mộng huyễn quang điểm ít nhất cũng có 300 vạn trở lên, nhưng giờ phút này mọi người nhưng không tâm tình đem hấp thu. Ầm ầm, ầm ầm, không lâu sau, những cái kia cự thạch nhưng là lại lần nữa lăn lộn, chúng giờ phút này cũng không truy đuổi mọi người, mà là lẫn nhau liên thành một loạt. Ví như nếu thật bị những thứ này cự thạch luyện thành một loạt, hướng phía trước chiếu xạ cái kia hình vuông cột sáng, toàn bộ mộng huyễn trong đại sảnh đem không có một chỗ góc chết. Tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Chỗ đó thiếu một khối hình vuông cự thạch, vèo, La Trinh giống to phía dưới, chính là ngang chạy nước rút, đồng thời cao giọng la lên, nơi đây. Tất cả mọi người tới đây, tình thế biến ảo quá là nhanh, đại não của mọi người căn bản không còn kịp suy tư nữa, chỉ nhìn đến La Trinh tuyển nhận phía dưới, Quý Nam cùng mặt khác sáu vị may mắn còn sống sót võ giả trong cùng một lúc, hướng phía La Trinh tiến lên. Khi cuối cùng một võ giả nhảy vào La Trinh chỗ ở phương cách lập tức, một hàng kia hình vuông cự thạch, trong cùng một lúc phóng xuất ra hình vuông cột sáng. Những thứ này hình vuông cự thạch lẫn nhau liên kết cùng một chỗ, chúng hai bên trái phải cột sáng tự nhiên không cách nào phóng thích, nhưng trước sau thả ra cột sáng liền hiện đầy toàn bộ nhân quả đại sảnh, căn bản không có góc chết. Nhưng những thứ hình vuông cự thạch sắp hàng chỉnh tề phía dưới, tổng cộng thì có 43 khối, mà to lớn hình vuông trong đại sảnh, ngang xếp đặt nhưng có thể chứa 44 cái hình vuông cự thạch, thiếu một khối hình vuông cự thạch, cũng là vẻn vẹn lưu lại một đạo sinh cơ. Này nhân quả đại sảnh đều có phá giải chi pháp, đương nhiên sẽ không đem đạo này sinh cơ cho phá hỏng, nếu như phá hỏng, vậy thật không người có thể thông qua. O, O, O, N, G, mọi người cùng La Trinh nhét chung một chỗ, nhìn qua hai bên trái phải tràn đầy cột sáng cực lớn, sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Ngoại trừ nơi đây ra, trong phòng khách này bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt cảnh. Cột sáng chiếu xạ phía dưới, mọi người mới nghênh đón một chút cơ hội thở dốc. Vừa rồi cũng không nên công kích cột đá kia, có người nhưng là chỉ trích thấp bé võ giả kia vạn Phật thánh vực. Thấp bé võ giả kia cũng không nói chuyện, La Trinh nhưng mở miệng nói, không. Tưởng muốn thông qua chỗ này đại sảnh, chỉ sợ phải như thế. Cũng là công kích của hắn, mới khiến cái này nhân quả đại sảnh thủ đoạn diễn biến đến bước này. Nếu như thấp bé võ giả này cũng không dùng Phật viết nhận công kích cái kia hình vuông cự thạch, giờ phút này mọi người vẫn bị cự thạch một đường đuổi chạy, căn bản không có phá giải chi pháp. Vậy, chúng ta như thế nào phá mất những thứ này cự thạch? Hơi không chú ý sẽ chết người, cũng không thể một mực như vậy trốn ở đó chứ. Có người nói, La Trinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía này nhân quả đại sảnh ở chỗ sâu trong, mấu chốt cũng còn là tại những quỷ kia trên mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1247, biện pháp đần độn. Hơn 10 cái hô hấp về sau, những thứ này cự thạch bắn ra hình vuông cột sáng lại lần nữa ngưng xuống. Tất cả cự thạch trong cùng một lúc, lại bắt đầu cổn động. Mắt mọi người phía dưới cũng thăm dò những thứ này cự thạch quy luật, lẫn nhau trong nội tâm thoáng bình tĩnh một ít. Những thứ này cự thạch chẳng qua là dọc theo mặt đất phương cách chuyển động, chỉ muốn mọi người nhà phương cách, cùng những thứ này cự thạch không ở một cái thẳng tắp phía trên, là được tránh đi cái kia hình vuông cột sáng. Ầm ầm, một tua này tất cả cự thạch không hề sắp xếp cùng nhau, mà là lẫn nhau phân tán chuyển động. May mắn còn sống sót 8 vị võ giả, giờ này khắc này liền theo những cái kia cự thạch chuyển động, không ngừng mà điều chỉnh chỗ ở mình phương vị. Nơi đây có thể, không nên đứng ở chỗ này, bên kia một khối cự thạch quay lại đây, nơi này liền bị đóng kín. Nhanh lên tới đây, rất nhiều võ giả đã tìm được điểm an toàn về sau, liền không đang di động, chẳng qua là lẳng lặng chờ cự thạch kia bắn ra hình vuông cột sáng. Vừa rồi tất cả hình vuông cự thạch xếp đặt thành một loạt, nhưng duy nhất thiếu một khối hình vuông cự thạch, cho nên điểm an toàn chính là lỗ hổng một ít dài mảnh. Giờ phút này tất cả hình vuông cự thạch vị trí hỗn loạn phía dưới, điểm an toàn cũng bị cắt vỡ ra tới. Vèo, những cái kia cự thạch chuyển động thời khắc, La Trinh nhưng cũng không vội vã tìm kiếm điểm an toàn, mà là đang từng cái cự thạch ở giữa không ngừng mà xuyên thẳng qua, quan sát đến. Từ khi bị thấp bé võ giả vạn Phật Thánh vực kia công kích về sau, tất cả hình vuông cự thạch 6 trên mặt đều xuất hiện một đạo mặt quỷ. Mấu chốt, nhất định là tại đây quỷ trên mặt, La Trinh một bên bay nhanh xẹt qua, ánh mắt cũng điên cuồng quét mắt. Ầm ầm, tại tất cả cự thạch đình chỉ cổn động lập tức, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên lóe lên. Trên khối cự thạch này mặt quỷ có chút bất đồng. Hắn mơ hồ chứng kiến khối cự thạch này trên mặt quỷ màu sắc tựa hồ cùng với khác mặt quỷ hơi không giống, mặt khác hình vuông trên đá lớn mặt quỷ chẳng qua là màu đen đường cong, mà trước mắt khối này hình vuông cự thạch phần đáy cái kia cái mặt quỷ, tức thì hiện lên đỏ sậm rồi. Thế nhưng là La Trinh vừa qua tới, cái kia mặt quỷ đã bị đặt ở phía dưới, La Trinh cũng không khả năng đem này cự thạch nâng lên lật xem. Giờ phút này tất cả cự thạch đã bất động, La Trinh cũng chỉ có thể buông tha cho. Gần đây đã tìm được một chỗ điểm an toàn, đứng tại chỗ vị nhưng bất động, não hải trong còn đang suy tư. O, N, G, tất cả cự thạch tứ phía, cùng một thời gian lại lần nữa bắn ra cột sáng, này 43 khối hình vuông cự thạch, liền hướng phía 4 phương 8 hướng tổng cộng bắn ra 172 đạo hình vuông cột sáng. Nhìn qua này trong cột ánh sáng tích chứa uy lực đáng sợ, La Trinh cao mày nhìn chằm chằm cách đó không xa khối cự thạch kia. Những thứ này hình vuông cột ánh sáng chiếu xạ rằng có tầm 10 cái hô hấp thời gian về sau, dần dần tiêu tán, lập tức tất cả cự thạch lại lần nữa cổn động. La Trinh nhìn chằm chằm khối kia hình vuông cự thạch, cuồn cuộn phía dưới, hướng phía dưới đất một ít mặt liền lật lên. Màu đỏ sậm mặt quỷ, biến mất, thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh lại lần nữa nhíu, thật vất vả tìm được một tia đầu mối cứ như vậy đã không có. Lúc này đây, tất cả cự thạch lại lần nữa hướng phía đại sảnh một lật nghiêng lăn đi, rất hiển nhiên. Chúng tưởng muốn lần nữa liệt vào một loạt. Nơi đây thiếu một khối. Vị ma tộc võ giả kia giống to. Tất cả đám võ giả, giờ phút này cũng bất chấp cái gì, chính là hướng phía bên kia tiến lên. Đương nhiên, La Trinh cũng không ngoại lệ, cự thạch hợp thành một loạt về sau, điểm an toàn chỉ có cái kia một chỗ trống. Nguyên bản tách ra mọi người, giờ phút này liền lại lần nữa đứng chung một chỗ. Tìm được cái gì sao? Quý Nam cũng nhìn ra, La Trinh tựa hồ đang tìm kiếm cách phá giải. Dưới đáy, La Trinh ngắn gọn hồi đáp, tựa hồ có một cái mặt quỷ, cùng với khác mặt quỷ màu sắc khác nhau, là màu đỏ sậm. Đúng không, Quý Nam nghe nói như thế, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, vậy đem trước đem cái kia mặt quỷ tìm ra, đem đánh nát. Tuy rằng nhân quả đại sảnh mỗi một lần tiến vào, gặp khảo nghiệm mỗi người không giống nhau, nhưng Quý Nam trước đây tiến vào nhân quả đại sảnh, có trong một cái đại sảnh cùng này cùng loại, liền là ở 33 cây trên cột đá tìm ra một cái hình rồng điêu khắc, đem đánh nát mới có thể thông qua. Vậy màu đỏ sậm mặt quỷ, tựa hồ bị những thứ này cự khắc đá ý giấu ở phía dưới, nhưng lại sẽ biến hóa vị trí của chính mình, La Trinh bất đắc dĩ nói, coi như là đã tìm được, cũng không kịp đánh nát. Nói cũng đúng, Quý Nam cái kia cái mũi xinh xắn khẽ nhíu một cái, cũng rơi vào trầm tư. Bất kể như thế nào, mọi người tìm được trước cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ rồi hãy nói, bên cạnh một vị yêu giả tộc nữ tử nói ra. Mọi người nhao nhao gật đầu, dần dần thói quen những thứ này cự thạch cổn động quy luật về sau, mọi người cũng càng ngày càng trầm tĩnh. Chờ cho một hàng kia hình vuông cự thạch lại lần nữa tản ra thời điểm, mọi người cũng không ở nóng lòng tìm kiếm điểm an toàn ẩn thân, mà là không ngừng mà tới gần những cái kia hình vuông cự thạch, dù sao hiện tại giai đoạn hình vuông cự thạch sẽ không lại đuổi theo nghiền ép hắn đám. Vèo, vèo, từng thân ảnh, vây quanh hình vuông cự thạch không ngừng mà xuyên qua. Ta thấy được, chính là chỗ này khối, hoàn toàn chính xác có một cái màu đỏ sậm mặt quỷ. Ma tộc võ giả kia nhưng là hưng phấn kêu to lên, bất quá bị này cự thạch cho đè ở phía dưới. Ma tộc võ giả vừa mới nói xong, tất cả cự thạch lại lần nữa bắn ra hình vuông cột sáng, La Trinh vốn là muốn chạy tới, nhưng trước mắt hình vuông cột sáng nhưng ngăn trở đường đi của chính mình, lúc này đây tuy rằng La Trinh không nhìn thấy cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ, nhưng nghiệm chứng chính mình chứng kiến, tâm tư chính là càng phát ra rõ ràng. Mấu chốt khẳng định ở nơi này hồng sắc quỷ trên mặt, thế nhưng là những thứ này cự thạch tựa hồ có suy nghĩ của chính mình, chúng tại cổn động thời điểm luôn đem cái kia màu đỏ mặt quỷ giấu kín tại phía dưới. Hơn nữa 43 khối hình vuông cự thạch, mỗi một khối cự thạch mặt ngoài đều có 6 đạo mặt quỷ, tổng cộng 258 cái mặt quỷ trong tìm ra một ít đạo hồng sắc mặt quỷ. Này độ khó không thể bảo là không thấp. Không lâu sau, tất cả cự thạch lại lần nữa xếp thành một loạt, mà đám người La Trinh tự nhiên thuận thế tụ tập lại với nhau. Ánh mắt mọi người giao hội phía dưới, đều hy vọng đối phương có thể nghĩ ra phá giải chi pháp. Có một cái biện pháp đần độn, La Trinh nói ra. Mời nói, yêu giả tộc nữ tử phun ra một chữ. Trước mắt La Trinh đưa ra bất kỳ đề nghị nào, chỉ nếu không mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, bọn hắn đều dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Ai có được bố trí cạm bẫy thủ đoạn? La Trinh hỏi, nghe được lời của La Trinh, mũ tròn võ giả đem vành nón nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng là cười nhạt nói, ta có thể, hắn nói mà đưa tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, ở trong tay của hắn liền hơn nhiều ba cái ngón út lớn bằng màu tím cây trúc, lập tức hắn chính là nhẹ nhàng vẩy một cái, màu tím kia cây trúc rơi trên mặt đất, liền một cách tự nhiên dựng đứng. Không dùng, La Trinh lắc đầu, ta đây chính là tử lôi trúc, bạo phát xuống uy lực. Mũ tròn võ giả đang muốn thao thao bất tuyệt, nhưng La Trinh nhưng căn bản chưa từng để ý tới, thời gian cấp bách phía dưới hắn ở đâu chịu cùng gia hỏa này giải thích. Những cái kia cự thạch tựa hồ chuyển động nghiền ép phía dưới, những thứ này tử lôi trúc đơn giản cũng sẽ bị nghiền nát. La Trinh cần chính là thần văn một loại cạm bẫy, kỳ thật La Trinh não hải bên trong ngược lại là có thích hợp thần văn, nhưng giờ phút này hắn không có khả năng đi vẽ thần văn. Giờ phút này có ít võ giả còn thập phần nghi hoặc, nhưng quý nam cùng thấp bé võ giả kia đã kịp phản ứng. Nếu như này hình vuông cự thạch không ngừng chuyển động phía dưới, luôn luôn một mặt hướng dưới mặt đất, mà cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ cuối cùng cũng sẽ bị che trên mặt đất, như vậy thì tại trong đại sảnh này tất cả phương cách phía trên bố trí cạm bẫy, đến lúc đó đem trọn gian đại sảnh trong tất cả cạm bẫy làm nổ, cuối cùng sẽ đánh trúng một đạo kia màu đỏ sậm mặt quỷ. Đây là một cái biện pháp đần độn, nhưng là một đi biện pháp hữu hiệu. Ta có thể. Quý Nam khẽ cười nói, kiến mộc chi ấn. Chỉ thấy Quý Nam thập chỉ liên đạn phía dưới, nàng trước sau hai khối phương cách bên trong biến xuất hiện một chút huyền ảo đường vân, trong đó liền ẩn chứa đậm đà mộc hệ pháp tắc. Chỉ cần Quý Nam một cái ý niệm trong đầu phía dưới, trong đó thì sẽ lan tràn ra kiến mộc chi đâm. Này nguyên bổn chính là Quý Nam sắc bén nhất một trong sát chiêu. Như vậy ta cũng được, thấp bé võ giả kia gật gật đầu, chính là một tay chắp tay trước ngực, một đạo trưởng tâm lôi thình lình tuôn ra. Nhưng là hướng phía một bên trên mặt đất phát mà đi, cái kia phương cách bên trong liền xuất hiện một tia chớp đường vân. Bởi vì không rõ ràng lắm những thứ này hình vuông cự thạch sẽ hoạt động đến nơi nào, cái này biện pháp đần độn cũng có chút hao thời hao lực, bởi vì phải đem trọn gian đại sảnh trong tất cả phương cách trên đều che kín cạm bẫy. Chẳng qua là mọi người cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Bên này trốn tránh phía dưới, hai người liền vừa đem thủ đoạn của chính mình liên tiếp trên mặt đất phương cách, từng hàng bố trí đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1248, một mũi tên. Thấp bé võ giả này cùng tốc độ của Quý Nam đều là kỳ quái. Thực lực của hai người bọn họ, tại trong 10 người này cũng có thể xếp vào ba thứ hạng đầu liệt kê. Cái kia từng đợt sóng hình vuông cột sáng theo bắn ra, tuy rằng kéo chậm tốc độ của hai người, nhưng từ nơi này nhân quả đại sảnh một bên bắt đầu, mặt đất phương cách bên trong liền xuất hiện từng đạo cạm bẫy. Quý Nam sử dụng, chính là kiến mộc chi ấn. Này là từ một hệ pháp tắc trong tầng thứ 5 diễn hóa mà ra áo nghĩa, cũng là nàng quý gia cực kỳ lợi hại một loại thủ đoạn. Về phần thấp bé võ giả thi triển trưởng ấn lôi văn, hắn chưa từng giải thích, nhưng chắc hẳn cũng là uy lực bất phàm. Hai người liền như vậy tại nhân quả trong đại sảnh xuyên thẳng qua, đến mỗi một đơn thuốc ô vuông phía trên, liền thi triển một đạo cạm bẫy, không đến thời gian một nén nhang, bọn hắn thi triển cạm bẫy liền đã chiếm cứ cả gian đại sảnh 1/3 diện tích. Không ngừng thi triển thần thông chi hạ, hai người ở đằng kia hình vuông cự thạch phóng thích cột ánh sáng khoảng cách ở bên trong, cũng là làm sơ nghỉ ngơi, thuận tiện bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Cái này biện pháp đần độn, cũng là thập phần tiêu hao chân nguyên, chỉ là vì thông qua này nhân quả đại sảnh, không được không làm như vậy. Dù sao dựa theo suy nghĩ của La Trinh, chỉ cần tất cả cự thạch đều bao trùm vốn có bẫy dập phương cách phía trên, đồng thời khởi động tất cả cạm bẫy, tất nhiên có thể đem cái kia màu đỏ mặt quỷ nát bấy. Mọi người đang trốn tránh ngoài, cũng tận lực hiệp trợ Quý Nam cùng thấp bé võ giả kia, tỷ như yêu giả tộc nữ tử kia, liền đem một quả màu xanh nhạt lông vũ, hệ ở bên tai của Quý Nam sợi tóc bên trong, đó là thần thú chim loan xanh màu đầu chi vũ, có thể khiến người ta người nhẹ như yến, lần này chạy vội phía dưới có thể để cho Quý Nam nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, làm cái này công trình vĩ đại tiến hành được một nửa hết sức. Phòng khách này trên mặt đất tất cả phương cách phía trên, bỗng nhiên khuếch tán ra một luồng sáng màu đen, liền phóng xuất ra một cỗ thập phần lực lượng đặc biệt. Những cái kia hắc mang trên mặt đất một hồi lan truyền, cũng không đối với trong đại sảnh võ giả tạo thành tổn thương, chẳng qua là những cái kia hắc mang sau khi biến mất, thấp bé võ giả cùng Quý Nam bố trí cạm bẫy, cũng đồng thời tiêu tán không thấy. Cái này, thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh nhéo một cái. Chính là Quý Nam cùng sắc mặt của thấp bé võ giả kia cũng khó coi. Về phần những võ giả khác, càng là im lặng không nói. Này nhân quả trong đại sảnh không cho bố trí cạm bẫy. Mắt thấy đã không bố trí một nửa cạm bẫy, vậy mà lập tức bị xóa bỏ rồi. O, N, G, tất cả hình vuông cự thạch lại lần nữa xếp một mảnh, phóng xuất ra hình vuông cột sáng. Quý Nam nhưng đối với cái này đắn đo thập phần tinh chuẩn, nàng nhưng là điềm tĩnh phóng ra một bước, bước vào điểm an toàn hướng La Trinh hỏi. Thời khắc này La Trinh cũng rơi vào trầm tư, này nhân quả đại sảnh tất nhiên có phá giải chi pháp, chỉ là mình không ngờ tới mà thôi. Tại cự thạch cổn động thời điểm, nhưng thật ra là có cơ hội công kích được phần đáy mặt quỷ. Thế nhưng là trước mắt cự thạch có 43 khối nhiều, nhưng bọn hắn chỉ có 8 người, nếu như mỗi người lựa chọn một khối cự thạch ngồi chồm hổm chờ, chỉ có 5 phân 1 trong xác suất đụng phải cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ, chỉ cần cái kia màu đỏ mặt quỷ sau khi xuất hiện, tại cự thạch kia chưa từng đem một ít mặt hoàn toàn trấn áp trên đất thời điểm, liền có cơ hội phá vỡ đạo kia mặt quỷ. Cái phương án này so với trước đây chính là cái kia phương án còn muốn đần. Chỉ là mọi người đã không có lựa chọn khác. Mọi người chịu hao phí 500 vạn mộng huyễn điểm số tới đây, mục đích chính là vì liều một phát, ai cũng không nguyện ý lùi lại từ đây. Cho nên La Trinh đưa ra cái phương án này về sau, mọi người liền hết sức phối hợp làm theo. Mỗi người đều tùy ý lựa chọn một khối cự thạch, chờ cho những thứ này cự thạch phân tán về sau, chuẩn bị kích xạ phương hướng kia cột sáng thời khắc, mọi người liền đặt ánh mắt tại cự thạch một bên. Mà La Trinh đã móc ra cái thanh kia màu vàng sậm trường cung, ánh mắt lợi hại nhập ưng, chỉ cần đang lăn lộn trong tích tắc. Xuất hiện một đạo kia màu đỏ sậm mặt quỷ, hắn sẽ gặp một mũi tên rời khỏi tay. Không có, khối này cũng không có, bên này không có, ầm ầm, bọn hắn vừa dứt lời, tất cả hình vuông cự thạch đã cuồn cuộn tới chỗ, bắt đầu phóng xuất ra hình vuông cột sáng. Giờ phút này coi như là cái kia màu đỏ mặt quỷ xuất hiện, đám người La Trinh cũng không có biện pháp rồi, cuối cùng vô luận là La Trinh hay vẫn là những võ giả khác, đều không thể đem này hình vuông cự thạch cho lật ngược lại, chỉ có thể lại đợi chút nữa một cơ hội. Những cái kia hình vuông cự thạch tản ra, sau đó tại tập trung thành một loạt, sau đó lại tản ra. Lại tới, tưởng trận đánh vỡ cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ độ khó không thể bảo là không thấp, đầu tiên bọn hắn chỉ có 5 phần có 1 không tới xác suất tìm được cái kia mặt quỷ, mà lại muốn đuổi tại hình vuông cự thạch đè xuống lập tức ra tay. Bất quá tại chỗ đám võ giả, nhưng không có người nào nhụt chí. Đã tìm được, lần này tìm được xác thực vị ma tộc võ giả kia, chỉ nghe được hắn hét lớn một tiếng. Hết thảy mọi người trong cùng một lúc tập trung ánh mắt ở bên cạnh hắn khối cự thạch kia phía trên. Cùng lúc đó, mọi người liền nghe được một tiếng dây cung kích thích thanh âm. Một mũi tên mang, chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía khối cự thạch kia mà đi. Một đạo kia tiến mang đúng là La Trinh bắn ra, phản ứng của hắn nhanh nhất, làm thanh âm của ma tộc võ giả mới vừa vang lên, hắn chế trụ dây cung tay phải liền lập tức buông. Nhưng mà liền trong cùng một lúc, từ một phương hướng khác, liền có một đạo sắc bén kiếm quang kích bắn đi. Cái kia hình vuông cự thạch đã lộn một nửa, chỉ cần đi về phía trước lại lần nữa nghiêng, liền đem cái kia màu đỏ nhạt mặt quỷ kết kết thật thật bao trùm ở phía dưới. Nhưng cái này hai đạo thế công thế đi cực nhanh, mắt thấy liền phải đánh vào này cự thạch chưa từng hoàn toàn bao trùm phía dưới. Không xong, La Trinh cùng sắc mặt của thấp bé võ giả kia thình lình biến đổi. Thật vừa đúng lúc, cái kia một đạo kiếm quang nhưng là màu đen tiễn mang đụng vào nhau. Ba, đi đôi với một đạo rõ ràng giòn vang, hai đạo công kích đụng vào nhau phía dưới. Liền đã xảy ra chiết xạ, màu đen tiễn mang chính là bắn thẳng về phía trần nhà, mà kia kiếm quang tức thì đóng vào cự thạch bên cạnh. Thấy một màn như vậy, trên mặt của mọi người toát ra vẻ tiếc nuối. Đặc biệt là ma tộc võ giả kia, hậm hực nói, thật vất vả mới tìm được này màu đỏ sậm mặt quỷ đấy. Nếu như vừa rồi chỉ là một người ra tay, có lẽ này nhân quả đại sảnh cũng đã thông qua được. Thấp bé võ giả nhưng là cười nhạt cười xong, tâm cảnh của hắn ngược lại là tùy tính, không sao, cơ hội tổng là có. Theo những cái kia cự thạch lại lần nữa chuyển động, biến ảo phương vị, mọi người cũng đi theo biến ảo phương vị. Kế tiếp 4 lần, mọi người cũng rốt cuộc không có thể tìm tới cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ. Nhưng ngay tại lần thứ 5 thời điểm, La Trinh nguyên bản nhìn chằm chằm vào trước mắt mình một khối cự thạch, trong lòng cũng là hơi có chút bực bội. Chờ cho cự thạch kia lật nghiêng thời khắc, trên mặt hắn toát ra vẻ thất vọng, còn không có. Có thể phía trước hắn cách đó không xa yêu giả tộc nữ tử nhưng bỗng nhiên thò tay chỉ hướng La Trinh sau lưng, chỗ đó. La Trinh căn bản không kịp nghiên cứu tỉ mỉ nàng nói ở đâu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu, mà ở này bối rối phía dưới, hắn nhưng không kịp điều chỉnh trong tay trường cung, bởi vì công kích cái kia màu đỏ sậm mặt quỷ cơ hội hầu như chỉ có một thời gian trong nháy mắt. Làm La Trinh quay đầu thời khắc, tay phải cũng đã buông lỏng ra dây cung, nắm tại trong tay tên bắn hướng về phía kia đã không trọng yếu, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng bắt được trên vai phải một viên tiểu đầu lâu hướng phía cái kia hình vuông cự thạch ném đi qua. Này hình vuông cự thạch đè xuống lập tức, cái kia tiểu đầu lâu liền bị La Trinh từ dưới đáy trực tiếp nhét vào rồi. Oanh, theo một tiếng muộn hưởng chuyện lai, mọi người liền thấy cái kia hình vuông cự thạch không đè xuống được rồi. Kịp thời dùng này hình vuông cự thạch không cách nào tưởng tượng sức nặng, cũng không có đem cái kia cứng rắn tiểu đầu lâu đè vỡ, hình vuông cự thạch dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tiểu đầu lâu cho cấn ở. Cẩn thận cột sáng kia chiếu xạ, cách đó không xa Quý Nam la lớn, thời khắc này La Trinh, nhưng cùng này hình vuông cự thạch bảo trì một cái phương hướng, bị cái kia hình vuông cột sáng bắn trúng, hắn là như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng tại thời khắc này, La Trinh liền bỗng nhiên nằm trên đất. O-O-O-N-G, cũng bởi vì cái kia tiểu đầu lâu cấn ở đây hình vuông cự thạch này một mặt chính là hướng phía nghiêng phía trên bắn ra. Mà La Trinh ngã sấp phía dưới, vừa vặn tránh được cái kia hình vuông cột sáng.